Đi. Mỗi một cái kẻ nhìn lén sau lưng đều có thật tốt thế lực, Tần Thiên Cơ nếu cùng bọn họ dây dưa căn bản dây dưa không rõ, lập tức cùng Tiêu Tố Nguyệt cùng một chỗ, nhắm thiên giám dược các mà đi. Cao cấp kiếm sĩ. Lần này Vân Lai Kiếm Tông liền thực sự không phải là không có cao cấp kiếm sĩ chấn giữ tông môn rồi. Cứ việc mượn quy chấn đan, nhưng là Tần Thiên Cơ đang bị cắt đứt kinh mạch dưới tình huống, vẫn đang tại thời gian 3 năm ở bên trong tu luyện tới cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong, hiện tại lại phá vỡ cao cấp kiếm sĩ bình cảnh, có thể thấy được hắn không giống bình thường. Có Tần Thiên Cơ tại một ngày, Vân Lai Kiếm Tông sẽ không có xuống dốc khả năng, ta phải mau chóng đem tin tức này chuyển quay lại gia tộc, ngày sau đối đại Vân Lai Kiếm Tông thái độ, được một lần nữa suy nghĩ một chút rồi. Tiểu tử này đã đem quy chân đan đã uống, nếu như quy chân đan đã không có, cũng không cần phải vì thế đắc tội một vị cao cấp kiếm sĩ. Những cái kia nhìn xem lấy Tần Thiên Cơ cao thủ nguyên một đám trong nội tâm mang theo ý tưởng, cân nhắc một phen trong đó được mất về sau, nhanh chóng tối lui. Chờ Tần Thiên Cơ ly khai trung ương quảng trường lúc, vẫn đang dừng lại ở trên người hắn ánh mắt đã chỉ còn lại có hai ba nói. Tên tiểu xuất sinh này, quảng trường bên cạnh một tòa trong tiểu lâu, nhìn xem nhanh chóng ly khai Tần Thiên Cơ, Kim Cương Môn Dương Chấn Vũ trong mắt, tràn đầy tức giận, quy chân đan. Thật không hổ là đối với đột phá cao cấp kiếm sĩ có lộ ra lấy trợ lực đỉnh cấp trí bảo, lại để cho hắn đột phá đến cao cấp kiếm sĩ. Thiếu gia, tiểu tử này đã uống quy chân đan, lại chầm chầm xuống dưới cũng không có ý nghĩa, có hay không không cần phải lại kinh động hoàng trưởng lão rồi. Cái gì gọi là không có ý nghĩa? Tiểu tử này thế nhưng là Vân Lai Kiếm Tông người, chúng ta Kim Cương Môn vì có thể chèn ép Vân Lai Kiếm Tông, tại 4 tháng sau bài vị thi đấu bên trên mà chuyển biến thành, hao tốn nhiều ít công phu. Cái này Tần Thiên Cơ, bị cắt đứt kinh mạch hiện tại lại tu luyện từ đầu đến cao cấp kiếm sĩ, giữ lại hắn, tuyệt đối là một cái thiên đại mối họa, lại để cho Hoàng trưởng lão rất nhanh chạy đến, phải thừa dịp hắn vừa mới đột phá đến cao cấp kiếm sĩ, cảnh giới bất ổn lúc, một lần hành động đánh chết, nếu không, cho hắn lớn lên, có trời mới biết sẽ sinh ra biến số gì. Vâng. Chương 24, chém giết. Chương 24, chém giết. Tần thiếu gia tông chủ, ngài vừa rồi sở muốn đồ vật. Ta đã vì ngài chuẩn bị xong, tổng cộng 20 vạn 2, mời nghiệm thu. Thập phương các ở bên trong, Trương Lãng thần sắc nhiệt tình đối với Tần Thiên Cơ vẫy tay một dẫn. Đã đi ra cái túi sách kia về sau, Tần Thiên Cơ cùng Tiêu Tố Nguyệt chia ra hai đường. Tiêu Tố Nguyệt đi thiên giám dược các kéo những cái kia mua hàng ngày dược liệu, Tần Thiên Cơ tức thì đi vào thập phương các, mua thập phần quy chân đan tài liệu luyện chế. Làm phiên rồi, nơi này là 10 khối ngưng khí đan. Trương Lãng tiếp nhận Tần Thiên Cơ ngưng khí đan. Mang trên mặt vẻ vui mừng, được, Tần thiếu gia tông chủ còn có nhu cầu gì đấy, cứ việc phân phó. Tạm thời không cần, về sau có cơ hội, lại cùng quý cửa hàng hợp tác, ta hiện tại có một số việc, liền cáo từ trước. Trương Lãng tự nhiên minh bạch Tần Thiên Cơ tình cảnh hiện tại, nhìn thoáng qua bên ngoài toàn bộ màu đen cảnh ban đêm, trầm ngâm một lát, cân nhắc đến Tần Thiên Cơ đang bị cắt đứt kinh mạch, lại tu luyện từ đầu đến cao cấp kiếm sĩ thiên phú, nói, Tần thiếu gia tông chủ, ngài hiện tại đã là chúng ta thập phương các khách quý rồi. Có thể hưởng thụ chúng ta thập phương các hộ vệ phục vụ, chúng ta thành Nhật Huy thập phương các phân bộ mặc dù không có cái gì cao thủ, có thể mấy cái cao cấp. Kiếm sĩ hay vẫn là lấy ra được, nếu là Tần thiếu gia tông chủ nguyện ý tiền trả nhất định ngưng khí đan, ta có thể cho những thứ này cao cấp kiếm sĩ, hộ tống Tần thiếu gia tông chủ phản hồi Vân Lai Kiếm Tông. Không cần, một ít tiểu mao tặc, ta tin tưởng vẫn là có thể ứng phó qua được. Thần Thiên Cơ cười nhẹ nói qua. Trên thực tế, là hắn trên người đã không có đầy đủ ngưng khí đan rồi. Nếu không, cũng sẽ không chỉ mua sắm thập phần luyện chế quy chân đan dược liệu. Không có cùng Trương Lãng lại tiếp tục khách sáo xuống dưới, cáo từ một tiếng, Tần Thiên Cơ đã trực tiếp ra thập phương các. Thập phương các bên ngoài, nắm ba con tuấn mã Tiêu Tố Nguyệt đã tại đâu đó chờ. Thần sư huynh. Hừm, thiên giám dược các dược liệu giao phó xong chưa? Tiêu Tố Nguyệt vỗ vỗ tuấn mã trên người thu hoạch lớn bọc hành lý, đều tại bên trong. Đi. Lên ngựa, hai người nhắm ngoài thành mà đi. Đuổi theo mau. Thời khắc lưu ý lấy hai người Dương Chấn Vũ cắn răng một cái, đối về bên người hai vị có kiếm sĩ cấp 6 thị vệ hạ lệnh. Công tử, hoàng trưởng lão còn chưa tới, vạn nhất bị tiểu tử này phát hiện. Đi theo, cùng xa một chút, ta vừa rồi thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng, tên tiểu xuất sinh này, tại thập phương các mua hơn 10 vạn lượng bạc bảo bối, trong đó còn bao gồm cổ mộc linh chi, hướng về phía cái này một khoản tiền lớn, liền tuyệt đối không thể lại để cho tên tiểu xuất sinh này trở lại Vân Lai Kiếm Tông. Vâng. Nghe được hơn 10 vạn lượng bảo bối, hai cái thị vệ trước mắt có chút sáng ngời, vội vàng đi theo từ đằng xa lấy. Hừ. Thần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng là bực nào nhạy cảm. Không nói đến Dương Chấn Vũ ba người theo dõi thủ đoạn sao mà thấp kém, coi như bọn họ là tinh thông theo dõi hảo thủ, chỉ cần ánh mắt rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, Tần Thiên Cơ đều có thể sinh lòng cảm ứng, phát giác địch ý, bởi vậy, bọn hắn muốn không bị phát hiện cùng sau lưng Tần Thiên Cơ, căn bản là kiện không thể nào sự tình. Đến ngoài thành sẽ giải quyết các ngươi. Tần Thiên Cơ trong nội tâm thầm hô một tiếng, mơ hồ nhanh hơn tốc độ. Ra khỏi thành, trời đã tối đen, rừng núi hoang vắng, mặc dù là muốn làm chuyện gì, cũng là thần không biết quỷ không hay. Cảm giác được khoảng cách không sai biệt lắm, Tần Thiên Cơ đột nhiên nói một tiếng, Tiêu sư muội, ngươi đi trước, ta lập tức theo sau. Tiêu Tố Nguyệt tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ là nếu như Tần Thiên Cơ một cái cao cấp kiếm sĩ cũng không có biện pháp giải quyết sự tình, nàng cũng không giúp đỡ được, bởi vậy chỉ có gật đầu nói, Tần sư huynh, ngươi cẩn trọng. Ha ha, mấy cái kiếm sĩ cấp 6 mao tặc mà thôi. Tiêu Tố Nguyệt nghe xong, ngược lại là yên tâm không ít, cao cấp kiếm sĩ cùng cấp 6 kiếm sĩ, thế nhưng là tồn tại một cái giai đoạn chênh lệch, nàng lập tức nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi vào trong bóng đêm. Mà Tần Thiên Cơ thì là quay đầu ngựa lại, nhắm ngay Dương Chấn Vũ ba người nên đón tiếp lấy. Công tử, tiểu tử này đã tới. Chứng kiến trong bóng đêm đối về bọn hắn đón đầu mà đến Tần Thiên Cơ, hai vị thị vệ biến sắc. Dương Chấn Vũ hai đầu lông mày cũng có chút bối rối, bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại, vội cái gì, trước mắt chúng ta vừa rồi không có đối với hắn làm cái gì, hắn chẳng lẽ còn dám gây bất lợi cho chúng ta. Kim Cương Môn cũng không phải là bây giờ Vân Lai Kiếm Tông có thể trêu chọc lên. Nghe xong Dương Chấn Vũ lời mà nói, hai vị thị vệ liếc nhau một cái, liên tưởng đến Kim Cương Môn cái kia tiếp cận nhị lưu tông môn thế lực cường đại, ngược lại là hơi chút yên tâm một ít. Nhưng mà, dục ngựa mà đến Tần Thiên Cơ, lại căn bản không có cùng bọn họ nói nhảm ý tứ. Đang áp sát Dương Chấn Vũ nháy mắt, trong tay bội kiếm, lập tức ra khỏi vỏ. Lần này, dù là Dương Chấn Vũ cường thịnh trở lại làm chấn định, vẫn là biến sắc, nghiêm nghị quát mắng, Tần Thiên Cơ, ngươi làm gì? Ta là Kim Cương Môn Tam Môn chủ con trai của Dương Thiên Hạ, ngươi dám ở trước mặt ta rút kiếm, muốn vì các ngươi Vân Lai Kiếm Tông đưa tới hỏa diệt môn sao? Cẩn trọng. Vào lúc này, bên cạnh hắn một vị thị vệ trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tới gần Dương Chấn Vũ Tần Thiên Cơ, căn bản cũng không có đưa hắn mà nói để vào mắt, thân hình nhảy lên, dĩ nhiên tự ngựa bên trên bay vọt lên, nhắm ngay Dương Chấn Vũ, đâm thẳng mà ra. Những người này đi theo sau lưng hắn, rõ ràng là mưu đồ làm loạn, không xuống tay trước chém giết. Chẳng lẽ còn phải đợi bọn hắn động thủ mới có thể phản kích hay sao? Bảo hộ công tử. Một người trong đó thị vệ đại hống, thân hình lập tức bay lên trời, như là đại bàng dương cánh, tự trên bầu trời bay vút lấy, nhắm Tần Thiên Cơ đánh giết mà đến, người ở giữa không trung, đã tay phải vung đẩy, ba đạo lưu quang, bắn chết tới. Lại có thể là giấu ở trong tay ám tiễn. Chút tài mọn. Đối với ba đạo ám tiễn, Tần Thiên Cơ trên mặt không thấy bất kỳ biến hóa nào, bảo kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ. Tại trong hư không một điểm, rung động, đã đem hai chi ám tiễn chấn khai, rồi sau đó có chút lệch lạc đầu, thứ ba chi ám tiễn bắn vào không trung. Cựu giai tinh thần năng giả sức cảm ứng sao mà nhạy cảm. Đừng nói ba chi ám tiễn, coi như trở lại ba chi, cũng đừng hòng làm bị thương Tần Thiên Cơ mảy may. Coi như là Tôn Dương loại này có thể ám sát cấp 8 kiếm sĩ cường giả, kiếm thuật, động tác cũng bị Tần Thiên Cơ cảm ứng được rành mạch, năm đó sở dĩ không cách nào phản kích. Đơn giản là cấp 4 kiếm sĩ cùng cấp 7 kiếm sĩ chênh lệch quá lớn, thân thể theo không kịp phản ứng mà thôi. Sắt. Một người trong đó thị vệ bắn ra ám tiễn, một người thị vệ khác đã đánh giết đến Tần Thiên Cơ trước người, trong tay bảo kiếm run lên, hóa thành một đạo ngân giải lụa màu trắng, đông nhiên sẽ rách hạ xuống. Cảm thương ta Kim Cương Môn người chồng, nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết chính là ngươi. Đối mặt vị này cấp 6 kiếm sĩ ẩn chứa tất sát tín niệm một kiếm, Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang kích động. Tinh thần cảm ứng toàn bộ kích phát, một kiếm này bên trong rất nhiều sơ hở, nhao nhao tại trong đầu hiện ra mà ra, rồi sau đó, trong tay tinh cương bội kiếm như là dao long rời bến, tia chớp ám sát, điểm vào cấp 6 kiếm sĩ mũi kiếm hơi nghiêng, thân kiếm rung động, đã đem kiếm của hắn phong, lực đạo toàn bộ lay động thiên. Không được. Chém. Đẩy ra mũi kiếm, Tần Thiên Cơ bật hơi như sấm, mũi kiếm lại lần nữa về phía trước một lần lượn, nhảy lên, nương theo lấy máu tươi bay tứ tung. Cái này cấp 6 kiếm sĩ nữa cái đầu sọ, bị hắn lăng không chém xuống. Lưu ca. Một vị khác cấp 6 kiếm sĩ đại hống, lại lần nữa đánh giết mà ra. Nhưng mà, không đợi hắn phóng tới Tần Thiên Cơ đã chủ động hướng hắn xung phong liều chết mà đến. Cao cấp kiếm sĩ thực lực cường đại, toàn diện bày ra, lăng không đánh xuống, nhanh như thiểm điện. Vị kia cấp 6 kiếm sĩ vừa định muốn ngăn cản, cũng đã bị Tần Thiên Cơ sớm dự phán ra ngăn cản phương vị, mũi kiếm một chuyển, chấn khai bội kiếm của hắn, sau một khắc mũi kiếm chém xuống, tại chỗ đem vị này cấp 6 kiếm sĩ từ đó chém thành hai nửa. Cấp 6 kiếm sĩ. Hai vị cấp 6 kiếm sĩ lại vừa đối mặt, đã bị Tần Thiên Cơ đánh chết. Cường đại tinh thần đối với chiến cuộc lực khống chế, khiến cho Tần Thiên Cơ mới vào cao cấp kiếm sĩ, liền đã có được không kém hơn Tôn Dương cấp độ kia uy tín lâu năm cao cấp kiếm sĩ thực lực đáng sợ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đánh giết trong chớp mắt hắn hai vị hộ vệ, Dương Chấn Vũ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, ta thế nhưng là Kim Cương môn tam môn chủ nhi tử, chúng ta Kim Cương môn cao thấp, có 4 vị cựu cấp kiếm sĩ, hơn 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ, nếu như ngươi là dám làm tổn thương ta, Kim Cương môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Cương môn? Vật gì? Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, hồn nhiên không để ý tới Dương Chấn Vũ uy hiếp, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân như chim nhạn, kiếm như lưu quang, nhắm Dương Chấn Vũ ám sát mà đi. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, màu đen ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một hồi như lôi đình hét lớn. Tiếng quát ở giữa, sức lực phát đáy lỏng, trung khí 10 phần, rõ ràng là một vị đã đem chân khí luyện đến lục phủ ngũ tạng cấp 8 kiếm sĩ. Kiếm sĩ cấp 7, luyện hư thành thực, luyện ra chân khí có thể tại kinh mạch ở giữa chạy, mà tới được kiếm sĩ cấp 8, chân khí đã có thể du chuyển toàn thân khiếu huyệt, thẩm thấu đến lục phủ ngũ tạng, sử cái thân thể con người tố chất từ trong mà bên ngoài, trên diện rộng tăng cường, quát chói thai đáy lòng phát lực, như hổ gầm rồng ngâm. Hoàng trưởng lão! Hoàng trưởng lão cứu ta! Nghe được cái thanh âm này, nguyên bản trong nội tâm tràn ngập sợ hãi Dương Chấn Vũ phảng phất chứng kiến cứu tinh giống như vậy, vội vàng muốn hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng tối lui. Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay bội kiếm không có chịu đến bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, tại Dương Chấn Vũ phi thân vội vàng tối lui, dưới chân lại lần nữa phát lực. Bành! Đặt chân chỗ quan đạo, bắn ra một hồi đất mảnh, Tần Thiên Cơ cả người như là mũi tên rời cung, lập tức giết tới Dương Chấn Vũ trước người, chân khí trong cơ thể bừng bừng phân chấn, chém xuống một kiếm, phảng phất muốn sắp tối sắt xé rách. Không! Dương Chấn Vũ trong miệng phát ra một hồi tuyệt vọng hô to, giơ kiếm ngăn cản. Có thể Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng ra sao hắn nhạy cảm, tại hắn giơ kiếm ngăn cản nháy mắt, kiếm của hắn thân đã hơi chấn động một cái, bừng bừng phấn chấn chân khí đưa hắn ngăn cản thân kiếm chấn khai, rồi sau đó thân kiếm quét ngang, mũi kiếm tự Dương Chấn Vũ trên cổ bay vút mà qua, đúng là lăng không đem nhanh lùi lại ở giữa Dương Chấn Vũ một kiếm chém đầu. Xuy! Máu tươi bắn ra bốn phía. Dương Chấn Vũ cái kia tràn đầy vẻ hoảng sợ đầu lâu bay ra 5-6 mét về sau, đập ầm ầm rơi vào địa, cút ra 1 mét, thân thể của hắn cũng theo quán tính, chạy ra khỏi một khoảng cách, té xuống. Xuất sinh. Lập tức theo trong bóng đêm lao tới Kim Cương môn hoàng trưởng lao thấy như vậy một màn, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trong miệng phát ra gào thét loại gào thét. Ta muốn ngươi chết. Nổi giận ở giữa, vị này hoàng trưởng lao khí thế trên người, quả thực là sóng to gió lớn, dù là cách xa nhau lấy gần cự ly 100 mét. Tần Thiên Cơ vẫn đang có thể cảm giác được vẻ này đập vào mặt táp bách. Không thể địch lại được. Tần Thiên Cơ biến sắc, ánh mắt lập tức rơi xuống bên người cách đó không xa khu rừng nhỏ. Chíu. U. Thân hình bay vút, cả người hắn, đã nhắm rừng cây phóng đi. Chương 25, thay đổi. Chương 25, thay đổi. Giết chúng ta Kim Cương môn người còn muốn đi. Tiểu Súc Xanh. Ngươi đi được đi nơi nào? Coi như ngươi chạy trốn tới Vân Lai Kiếm Tông. Ta cũng đuổi theo các ngươi Vân Lai Kiếm Tông, đem bọn ngươi Vân Lai Kiếm Tông cả nhà cao thấp, giết đến sạch sẽ, chó gà không tha. Hoàng trưởng lão trong cơn giận dữ, không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi vào trong rừng cây. Mảnh này khu rừng nhỏ chỉ có không đến 3 vạn mờ, hắn căn bản là không lo lắng bên trong sẽ có cái gì mai phục. Lão già kia, còn muốn sát nhập chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, chính ngươi qua bất quá một kiếp này, đều là không thể biết được. Thần Thiên Cơ trong lòng lạnh run sợ. Càng thời gian nguy hiểm lại càng cần tỉnh táo. Vị này hoàng thực lực của trưởng lão ở trên hắn, chính diện giao phong, hắn cũng không có phần thắng. Biện pháp duy nhất, chính là ta trợ lấy rừng cây địa hình phức tạp, đem chính mình cảm ứng nhạy cảm ưu thế phát huy đến cực hạn, thắng vì đánh bất ngờ, một kích phân thắng thua. Chết đi cho ta. Kim cương xé trời. Cấp 8 kiếm sĩ lục phủ ngũ tạng toàn bộ chịu đến qua chân khí rèn luyện, một hít một thở, có thể lập tức buộc phát ra càng thêm mạnh lực lượng. Hoàng trưởng lão đang áp sát đến Tần Thiên Cơ phía sau về sau. Thân hình có chút co rụt lại, sau đó lại đột nhiên mở rộng, một bước, đúng là vượt qua ra 5-6 mét khoảng cách, mấy cái lên xuống, phảng phất lăng không đứng vững, dĩ nhiên đánh giết đến Tần Thiên Cơ phía sau, vây tay một chảo, lăng lệ ác liệt kình phong, đem thân hình của hắn, hoàn toàn bao. Phủ. Ừm. Nếu như là bình thường củng cố cấp 7 kiếm sĩ, bị như vậy một vị cường giả cấp 8 lấn đến gần thân đến, 89 phần 10 sẽ xử trí không kịp đề phòng, do đó lâm vào hạ phòng, bị một lần hành động áp chế. Tình cảnh đáng uy, nhưng là Tần Thiên Cơ cảm ứng sao mà nhạy cảm. Tại hoàng trưởng lão lực đạo bộc phát lập tức, hắn đã nhận ra nguy cơ hàng lâm, các loại chờ đối phương đánh giết tới lúc, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở một cây đại thụ về sau, hoàng trưởng lão cái này tình thế bắt buộc một kích, trùng trùng điệp điệp rơi xuống cây to này bên trên. Bành! Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Khoảng chừng 3-40cm thô đại thụ, sinh sôi bị hoàng trưởng lão sức mạnh bùng lên đánh gãy, rồi sau đó, hắn một chảo không có bất kỳ đình trệ, lại lần nữa hướng Tần Thiên Cơ bao phủ xuống, khoảng cách 1 mét, chân khí bừng bừng phân chấn, hung hăng đâm vào Tần Thiên Cơ thân hình. Chân khí phóng ra ngoài. Chân khí phóng ra ngoài là kiếm sĩ cựu cấp kiếm sĩ đặc thù, cấp 8 kiếm sĩ, muốn phóng ra ngoài chân khí, mặc dù là 1 mét khoảng cách, đều phải mượn nhờ thượng thừa nhất kiếm thuật, chiến kỹ, mà bực này kiếm thuật, chiến kỹ, Vân Lai kiếm tông cũng không từng có được. Chân khí nhập vào cơ thể, trực tiếp tại Tần Thiên Cơ trên người cầm ra 5 cái lỗ máu, cứ việc bởi vì cách xa nhau 1 mét, nhập vào cơ thể không sâu, có thể bị một kích này cản trở, thân hình của hắn cũng là có chút dừng lại. Kim cương hàng phục ngăn trở Tần Thiên Cơ trốn chết, hoàng trưởng lão công kích đã lại lần nữa hàng lâm, phảng phất một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, mang theo hàng phục thiên địa vạn vật uy thế, đánh về Tần Thiên Cơ. Kim cương môn kiếm thuật giống như vậy, lại am hiểu luyện thể, một khi bị một quyền này đánh trúng, Tần Thiên Cơ lục phủ ngũ tạng tuyệt đối sẽ bị toàn bộ đánh nát. Bạo tuyết. Tần Thiên Cơ bật hơi hét lớn, trong thanh âm mang theo một tia tinh thần bí thuật đặc tính, lại để cho hoàng trưởng lão tinh thần chấn động. Rồi sau đó Vân Hải Triều Sinh Quyết cô động mà thành mây mù chân khí phối hợp bạo tuyết phong lôi kiếm thuật, huyên hóa ra một mảnh gió lốc, trong chốc lát, đúng là lại để cho hoàng trưởng lão không cách nào tập trung Tần Thiên Cơ khí cơ. Phong lôi. Bạo tuyết trung ương, một đạo chấn động khí lưu sấm sét, xen lẫn Tần Thiên Cơ sóng âm chấn động, sẽ rách tới, chính diện cùng hoàng trưởng lão kim cương hàng phục đụng vào nhau, cả hai va chạm, tại trong hư không kích khí một hồi kịch liệt khí bạo, hai người đặt chân chỗ hoa cỏ, bị này cô đánh nổ lực lượng, nổ thành phấn vụn. Tiểu súc sanh, còn dám đánh trả. Chết đi cho ta. Nương tựa theo luyện thể pháp môn đúc thành cường đại khí lực, hoàng trưởng lão căn bản không nhìn hai chiêu giao phong tạo thành phản chấn lực lượng, thân hình đột nhiên từ cái này cổ hỗn loạn khí lưu bên trong vượt qua mà ra, năm ngón tay khẽ cong, kim cương xé trời, lại lần nữa nhắm ngay Tần Thiên Cơ xé rách hạ xuống. Vân Lai kiếm tông công phu, tại trên thân kiếm, mà lão già này một thân công phu đều tại năm ngón tay tầm đó, am hiểu trảo công. Lập tức Tần Thiên Cơ trong lòng có phán đoán, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Dưới chân khẽ động, hắn đã lập tức kéo ra hoàng trưởng lao khoảng cách, phong vân nhị thập tam kiếm, biến ảo thành một mảnh bóng kiếm, bao phủ xuống. Vân Lai kiếm tông, ngoại trừ Vân Hải Triều Sinh Quyết bên ngoài, đâu còn có lên được mặt bản công pháp, kiếm thuật. Phá cho ta. Đối mặt bao phủ xuống bóng kiếm, hoàng trưởng lão một tay che trời, sinh sôi sát nhập phong vân nhị thập tam kiếm đan vào mà thành trong bóng kiếm, tay phải của hắn đeo bảo hộ lấy toàn bộ cánh tay tơ vàng bao tay, không sợ đao kiếm, dùng phương pháp này cưỡng ép phá vỡ khắp thiên kiếm bóng dáng, đúng là trực tiếp đem Tần Thiên Cơ bội kiếm trộn vào trên tay. Ta ngược lại muốn xem, đã không có bội kiếm, ngươi còn có biện pháp nào ở trước mặt ta giữ được tánh mạng? Nát bấy. Ẩm. Ánh lửa bắn ra bốn phía, hoàng trưởng lao đúng là lại lần nữa chân khí bừng bừng phân chấn, bị hắn trào ở trên tay bội kiếm, đúng là bị mãnh liệt tới chân khí, một lần hành động chấn vỡ. Ngay tại lúc này, tại hoàng trưởng lão kích phát ra toàn bộ chân khí, một lần hành động đem bội kiếm bẻ vụn lập tức, Tần Thiên Cơ ngang nhiên quan kiếm. Vân Lai kiếm tông là một cái luyện kiếm tông môn, công phu quyền cước, liền ngay cả những cái kia không nhập lưu võ quán bang hội đều có vẻ không bằng, một thân công phu, toàn bộ tại trên thân kiếm. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Vân Lai kiếm tông tu luyện giả, mất đi kiếm liền không có bất kỳ chiến lực. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Hoàng trưởng lão đang đến gần Tần Thiên Cơ lúc, bộc phát ra tuyệt cường uy thế đem Tần Thiên Cơ áp chế đồng thời, cũng không tương đương đưa hắn chính mình lâm vào hiểm cảnh. Chỉ là hắn có lòng tin tuyệt đối cùng nắm chắc, áp chế Tần Thiên Cơ kiếm thuật, mới có thể lại để cho Tần Thiên Cơ hầu như không có gì sức phản kháng. Nhưng nếu như Tần Thiên Cơ kiếm thuật chỉ là vì hấp dẫn hoàng trưởng lão lực chú ý, chính thức sát chiêu, là cận chiến. Quan kiếm giết ra Tần Thiên Cơ, bắt lấy đấy, đúng là hoàng trưởng lão chân khí bừng bừng phân chấn, xoắn nát trong tay hắn bội kiếm, không cách nào trước tiên hồi khí lập tức. Sắt. Tần Thiên Cơ hét dài một tiếng, tinh thần sôi trào, chân khí chấn động, toàn thân tất cả lực đạo tại một chữ này chấn động, toàn bộ bộc phát. Cuồng long xuất hải. Bành. Ẩn chứa tràn đầy chân khí một quyền, hung hăng rơi xuống hoàng trưởng lao trái tim yếu điểm, chân khí bừng bừng phân chấn, nhập vào cơ thể mà vào, tại chỗ đem vị này cấp 8 kiếm sĩ cường giả trái tim đánh thành nát bấy. Quan kiếm không cần, cùng một vị am hiểu luyện thể, am hiểu cận chiến cấp 8 kiếm sĩ vật lộn, đây đối với dũng khí, tinh thần, quyết tâm, quyết đoán, có không thể nào tưởng tượng được quá nghiêm khắc. Chỉ cần có chút nào sai lầm, bội kiếm đã vỡ, lại cùng như vậy một vị cấp 8 kiếm sĩ cận thân, đối phương chỉ cần một cái sát chiêu, có thể đưa hắn tại chỗ đánh chết. Nhưng là, Tần Thiên Cơ làm được. Tìm đường sống trong coi chết. Một lần hành động thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng. Xoẹt. Lực lượng khổng lồ, kéo lấy hoàng trưởng lao thân hình, bay ngược mà đi, nện ở 5 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, nhanh chóng ngã xuống. Khục. Ngã xuống mặt đất hoàng trưởng lao đang muốn một cái trở mình, một lần nữa đứng lên tái chiến, đột nhiên tẳng háng một cái, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi, phụt lên mà ra, cả người, phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Làm sao có thể? Hoàng trưởng lão nhìn chòng chọc vào trước mắt Tần Thiên Cơ, hắn làm sao cũng thật không ngờ, người nam tử trẻ tuổi này, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lại có được như thế quyết tâm, bỏ qua bội kiếm hấp dẫn sự chú ý của hắn, chính là vì tới gần hắn, cho hắn một kích chí mạng. Ta Hoàng Thiên Minh, Kim Cương môn thứ 6 trưởng lão, lại bị một người tuổi còn trẻ cận chiến đánh chết. Bực này tâm trí, bực này quyết đoán, bực này quả quyết, đừng nói là Vạn Hà quận trẻ tuổi rồi, coi như là toàn bộ Vạn Hà quận sở hữu võ giả, có thể làm đến một bước này đấy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy một người tuổi còn trẻ võ giả, phóng tới bất kỳ một cái nào trong tông môn, cũng có thể hiển lộ tài năng, ngày sau thành tựu tuyệt đối thấp không đến đi đâu. Chỉ tiếc, như vậy một cái đáng sợ người trẻ tuổi, lại có thể là bọn hắn Kim Cương môn địch nhân. Kim Cương môn, gặp nạn doài. Đây là hoàng trưởng lão trước khi chết, trong đầu người cuối cùng ý niệm trong đầu. Hô! Chứng kiến mất đi sinh mệnh khí tức hoàng trưởng lão. Tần Thiên Cơ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tâm thần thư giãn hắn, lập tức cảm giác đến trên lưng 5 cái lỗ máu mang đến đau đớn, trong lúc nhất thời, không khỏi nết nết miệng, ta đây là cái gì vật khí, vừa tới ngày hôm sau, tao ngộ cao cấp kiếm sĩ ám sát, cựu tử nhất sinh, thật vất vả tìm được cơ giáp rồi, lập tức lại bị một cái lôi ưng bộ lạc đuổi giết được lên trời xuống đất, khó khăn trốn thoát, trước mắt đi ra mua một chuyến đồ vật, đều có thể bị một vị cấp 8 kiếm sĩ bức không thể không tiến hành liều mạng tranh đấu. Bất quá cứ việc nguy cơ trùng trùng, nhưng là, không thể không nói. Cùng liên bang so sánh với, thế giới này, thật đúng là kích thích. Khí. Tần Thiên Cơ trong miệng mút lấy hơi lạnh, đem một chi mang theo tại trên thân thể dùng để trị liệu ngoại thương bôi lên cao, bôi đến trên vết thương. Chỉ là, thương thế của hắn, đều tại trên lưng, trong đó 3 cái lỗ máu, ngược lại là có thể bôi lên đến, nhưng là mặt khác 2 cái. Thần Sư Huynh, Thần Sư Huynh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tố Nguyệt có chút thanh âm lo lắng tại trên quan đạo chuyển tới. Ở chỗ này, Thần Thiên Cơ vội vàng lên tiếng. Không bao lâu, Tiêu Tố Nguyệt đã theo thanh âm, tìm tới, khi thấy trên quần áo kể cận không ít máu tươi Tần Thiên Cơ, vội vàng kinh hô một tiếng, Tần Sư Huynh, ngươi như thế nào đây? Ở đâu bị thương? Một điểm thương da thịt, Tiêu Sư Muội, ngươi tới thật đúng lúc, phiền thoái ngươi giúp ta bôi lên vết thương một chút. Tiêu Tố Nguyệt tiếp nhận Tần Thiên Cơ đưa tới thuốc mỡ, chứng kiến Tần Thiên Cơ phía sau mấy cái miệng vết thương. Kinh ngạc nói, đây là Kim Cương môn Kim Cương thần phù hộ bí quyết bên trong chiêu thức, Kim Cương xé trời gây thương tích, muốn học đến một chiêu này, nhất định phải có cao cấp kiếm sĩ, luyện thành chân khí tu vị mới được. Một cái lao ra hỏa, sắp thực hết sức lợi hại. Tần Thiên Cơ nói qua, nhìn thoáng qua mất đi sinh mệnh khí tức hoàng trưởng lão, vừa liếc nhìn trong tay vỡ vụn bội kiếm. Hàng thông thường, chất lượng chính là không quá quan A4. A. Đây là Kim Cương môn thập đại trưởng lão một trong. Tọa chấn thành Nhật Huy phân đường Hoàng Thiên Minh. Hoàng Thiên Minh thế nhưng là một vị thành danh nhiều năm cấp 8 kiếm sĩ, tại chúng ta Vạn Hà quận cao giai cường giả trong vòng luận quần danh khí, không kém hơn Tề trưởng lão, Tần Sư Minh, ngươi. Cái này Hoàng Thiên Minh là ngươi giết hay sao? Cùng Tề trưởng lão một tầng nữa cấp 8 kiếm sĩ. Khó trách như thế. Tần Thiên Cơ đích thì thầm một tiếng, khẽ gật đầu. Hí. Cứ việc chứng kiến Tần Thiên Cơ vết thương trên người trong nội tâm nàng biết mình đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng nhìn đến Tần Thiên Cơ tự mình thừa nhận, nàng vẫn là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Phải biết rằng, Tần Thiên Cơ hôm nay mới vừa vặn đột phá đến cao cấp kiếm sĩ A4. Lúc này đây chiếm được rất lớn may mắn thành phần, chính thức chính diện giao phong lời mà nói, cuối cùng người chết, nhất định là ta. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ ánh mắt đã rơi xuống Hoàng Thiên Minh trên thi thể, trầm ngâm một lát, nói, đem Kim Cương môn mấy người thi thể phóng tới một bên đi, có thể giấu giếm một ngày là một ngày. Ít nhất phải cam đoan chúng ta có thể an toàn trở lại Vân Lai Kiếm Tông, trở lại Vân Lai Kiếm Tông về sau, liền không cần lo lắng rồi. Vân Lai Kiếm Tông còn có loại A11 cơ giáp tại, cứ việc loại A11 cơ giáp năng lượng dự trữ đã chỉ còn lại không tới 6%, nhưng là tiêu diệt một cái tam lưu tông môn, dư xài, phóng nhãn toàn bộ Vạn Hà quận, trừ phi tuyển linh phái toàn phái xâm phạm, nếu không, bất kỳ một cái nào tông môn dám can đảm bước vào Vân Lai Kiếm Tông, đều chỉ có toàn quân bị diệt một cái kết cục. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Hương Sư Vấn Tội. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Hương sư vấn tội. Rất nhanh, Tiêu Tố Nguyệt đã đem Hoàng Thiên Minh, Dương Chấn Vũ đám người kéo vào trong rừng cây, giấu kín lên, đồng thời, có chút kinh hỉ nói, thiếu tông chủ, những người này trên người, lại có 31,000,500 lượng ngân phiếu, còn có 3 viên luyện khí đan. Luyện khí đan. Tần Thiên Cơ trong lòng hơi động, lập tức theo số 2 bên trong đã tìm được về luyện khí đan miêu tả. Luyện khí đan, thế nhưng là so ngưng khí đan, tụ khí đan càng cao cấp hơn đan dược, bình thường chỉ có đại kiếm sĩ cấp cao thủ mới có tư cách luyện hóa, phục dụng, một viên luyện khí đan, hiệu quả là ngưng khí đan gấp bội, hơn nữa lâm mặt ẩn chứa dược lực chuyển hóa đi ra chân khí, cũng so ngưng khí đan chân khí tinh thuần nhiều lắm, một viên luyện khí đan, ở trên thị trường giá trị 10 khối ngưng khí đan. Vạn đỉnh môn chính là bởi vì có luyện khí đan phương pháp luyện đan, luyện chế được. Luyện khí đan, kết giao không ít đại kiếm sĩ cấp cường giả, mới có thể tại Vạn Hà quận 36 trong tông môn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Những thứ này luyện khí đan là Trương Chấn Vũ tiêu phí 20 vạn lượng một viên, theo thành Nhật Huy trong số tiền lớn mua sắm, mục đích đúng là hy vọng trong tông môn cựu cấp kiếm sĩ thông qua nuốt những thứ này đại kiếm sĩ cấp cường giả phục dụng đan dược, cảm ngộ đại kiếm sĩ chân khí huyền diệu, để đụng chạm đến đại kiếm sĩ bình cảnh. Tiêu Tố Nguyệt trong giọng nói mang theo không che giấu được kinh hỉ, chúng ta mua không ít luyện chế ngưng khí đan dược liệu, luyện khí đan sử dụng dược liệu cùng ngưng khí đan trên cơ bản nghị thông suốt, chỉ cần lại mua sắm một ít thuốc chủ yếu, có thể bắt tay vào làm luyện chế luyện khí đan rồi, nếu có luyện khí đan lời mà nói, thiếu tông chủ ngươi cùng Tần sư tỷ cùng với Tề trưởng lão cô động chân khí, hiệu suất sẽ lại tăng lên nữa. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, nếu như có thể luyện chế ra luyện khí đan, cao cấp kiếm sĩ giai đoạn tu hành, xác thực muốn thuận lợi rất nhiều, đi. Không khỏi gặp được mặt khác phiền toái, chúng ta chạy nhanh ra đi. Tần Thiên Cơ mặc dù ngay cả Hoàng Thiên Minh như vậy cấp 8 kiếm sĩ đều đánh chết, có thể mình cũng đồng dạng người bị thương nặng, nếu như gặp lại 2-3 cái cao cấp kiếm sĩ chặn đánh, tình cảnh của hắn sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Tốt ở sau đó trong 2 ngày, đều là gió êm sóng lặng. Kim Cương Môn Trung Quy chỉ là một cái tam lưu tông môn, tin tức không có khả năng như vậy linh thông được biết Tần Thiên Cơ đám người hành trình, cũng không có đuổi theo, tại ngày hôm sau sắp trời tối lúc. Tần Thiên Cơ cùng Tiêu Tố Nguyệt thuận lợi về tới Vân Lai Kiếm Tông. Thiếu Tông Chủ đã trở về. Hai người trở về một khắc này, Vân Lai Kiếm Tông bên trong bạo phát ra vài tiếng vui mừng kinh hô, rất nhanh sẽ có hai cái đệ tử theo trong tông môn đi xuống, chủ động trợ giúp hai người tiếp nhận ngựa. Trong tông môn không có chuyện gì khác phát sinh chứ. Hết thảy đều giống như trước đây. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, hướng tông môn ở trong đi đến. Cùng trước đó lần thứ nhất tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn Mạch vài ngày một lần nữa phản hồi Vân Lai Kiếm Tông cảm khái bất đồng, lúc này đây trở lại Vân Lai Kiếm Tông, lại để cho hắn sinh ra một loại kẻ lãng tử trở về nhà cảm giác. Thiên Cơ, Thiếu Tông Chủ, Vân Lai Kiếm Tông Chủ trong nội viện, nhận được tin tức Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân cũng chạy tới. Tề Lăng Vân không hổ là uy tín lâu năm cao cấp kiếm sĩ, đang nhìn đến Tần Thiên Cơ toàn thân cái kia còn không thể hoàn mỹ không chế được chân khí chấn động lúc, trong mắt tinh quang bắn ra. Thiếu Tông Chủ, ngươi đột phá đến cao cấp kiếm sĩ. Câu hỏi, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Tại thành Nhật Huy ở bên trong, từng chiếm được một viên quy chân đan, mượn nhờ quy chân đan thần diệu đột phá. Quy chân đan, loại đan dược này, bất luận cái gì một vị cao cấp kiếm sĩ đều như sấm bên tai. Chỉ là, quy chân đan không cung cấp tại phá giới đan, luyện hư hoàn chân đan các loại chờ hiệp trợ đột phá cảnh giới đan dược, bực này quý trọng đan dược. Coi như là kiếm sư cấp cường giả cũng chưa chắc có thể có được, thành Nhật Huy ở bên trong, như thế nào sẽ có bực này đan dược bán ra. Tề trưởng lão, lúc này đây tiến về trước thành Nhật Huy, thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện, thiếu tông chủ thế nhưng là sâu sắc cho chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tăng một lần uy phong, một vị vương đô đến thiên tài kiếm sĩ, khiêu chiến thành Nhật Huy sở hữu tuổi trẻ võ giả, không người có thể địch, lại bị thiếu tông chủ đánh bại, đoạt được phần thưởng quy chân đan, không chỉ như vậy. Tại lúc trở lại chúng ta nhận lấy Kim Cương Môn thập đại trưởng lão một trong Hoàng Thiên Minh chặn đánh. Thiếu tông chủ càng là nương tựa theo thực lực của mình, đem vị này uy tín lâu năm cấp 8 kiếm sĩ, một lần hành động đánh gục. Tiêu Tố Nguyệt không thể chờ đợi được giải thích, nói lên Tần Thiên Cơ chiến tích đến, có một loại xuất phát từ nội tâm sùng kính cùng tự hào. Hoàng Thiên Minh, Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan đồng thời cả kinh. Nhất là Tề Lăng Vân, cái này Hoàng Thiên Minh, cũng là cùng hắn cùng một cấp bậc cường giả. Hắn khác sâu minh bạch người này lợi hại, nghe được Tiêu Tố Nguyệt nói Tần Thiên Cơ lại đánh chết như vậy một vị uy tín lâu năm cấp 8 kiếm sĩ, trong giọng nói, có chút không thể tưởng tượng nổi, Thiên Cơ, ngươi thật sự đánh chết Kim Cương Môn Hoàng Thiên Minh. Mặc dù là có quy chân đan đem tu vi của ngươi tăng lên tới cao cấp kiếm sĩ cảnh giới, vậy cũng mới vào cấp 7 kiếm sĩ, như thế nào là một vị uy tín lâu năm cấp 8 kiếm sĩ đối thủ. Cái kia Hoàng Thiên Minh quá mức khinh địch, bằng không thì ta muốn đem hắn đánh chết, cũng là không dễ. Mặc dù là khinh địch, Hoàng Thiên Minh thực lực, cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường cao cấp kiếm sĩ có khả năng bằng được. Tần Thiên Cơ mỉm cười, Tề trưởng lão, ngươi hẳn là đã quên, năm đó ta cũng là cấp 8 kiếm sĩ. Nghe được Tần Thiên Cơ cái này giải thích, Tề Lăng Vân ngược lại là có chút giật mình. Cứ việc vẫn đang cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn là miễn cưỡng đã tiếp nhận cái này giải thích. Thiên Cơ, ngươi bây giờ rốt cục khôi phục ngươi năm đó Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ uy danh, lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Tần Ngọc Nhan khẽ cười nói, ta nói rồi, chúng ta Vân Lai kiếm tông, chỉ biết càng ngày càng tốt. Tần Thiên Cơ cười đáp lại. Nói xong, hắn rồi hướng lấy sau lưng Tần Ngọc Nhan Giang Thải Âm nói, những thứ này của Mộc Linh Chi, Giang Thải Âm sư muội, ngươi một phần, sau đó Dịch Thi Thi, Tiết Tử Y Y, Thang Lương ba người, lại một người một phần, các ngươi bản thân liền là kiếm sĩ cấp 4 cao thủ, có được cổ Mộc Linh Chi, rất nhanh, liền có thể đột phá đến kiếm sĩ cấp 5. Cổ Mộc Linh Chi. Giang Thải Âm trong miệng phát ra một hồi đè nén kinh hô, thiếu tông chủ, ta nhớ được, cổ Mộc Linh Chi bực này thiên tài địa bảo, giá cả ít nhất đều tại 12 vạn lượng trở lên chứ. Chúng ta Vân Lai kiếm tông, ở đâu ra hùng hậu như vậy tài lực, mua sắm 4 cây cổ Mộc Linh Chi. Ngân lượng, ta không có, nhưng là, ta có ngưng khí đan. Ngưng khí đan. Giang Thải Âm nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, lập tức trở nên phảng phất xem quái vật, ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ ngưng khí đan phương pháp luyện chế đi à nha. Tỷ lệ thành đan 5, 6 phần 10 hay vẫn là không nói chơi. Khúc khục. Vốn ở bên cạnh tòa hạ, ý định uống một ngụm trà, hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát Tần Thiên Cơ đánh chết Hoàng Thiên Minh tin tức này Tề Lăng Vân, lập tức bị sặc đến bắt đầu ho khan. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tần Ngọc Nhan liền vội vàng tiến lên, vì hắn vô vô phía sau lưng. Không có việc gì, ta không sao. Tề Lăng Vân vội vàng phất phất tay, ý bảo chính mình không sao. Bất quá giờ khắc này, nhìn hắn hướng Tần Thiên Cơ ánh mắt, dĩ nhiên cùng Giang Thải Âm không sai biệt lắm. Ngưng khí đan. Nam, 6 phần 10 xác suất thành công. Phải biết rằng, ngưng khí đan, là sở hữu đan dược ở giữa cơ sở, phán đoán một cái luyện đan sư trình độ như thế nào, theo ngưng khí đan xác suất thành công bên trên. Cũng có thể thấy được 1-2-4. Ngưng khí đan xác suất thành công có thể đạt tới 4 phần 10, dĩ nhiên là sơ cấp luyện đan sư tiêu chuẩn, Tần Thiên Cơ 5, 6 phần 10, dĩ nhiên nhanh đạt tới trung cấp luyện đan sư 7 thành xác suất thành công tiêu chuẩn. Ta gần nhất lại đi nghiên cứu một chút luyện khí đan phương pháp luyện chế, tranh thủ đem luyện khí đan luyện chế ra đến, luyện khí đan biến thành dược lực so ngưng khí đan càng tinh khiết hơn, Tề trưởng lão nếu như ngươi là có luyện khí đan trợ giúp, 4 tháng sau tu luyện tới cựu cấp kiếm sĩ đỉnh phong. Đem không có bất kỳ lo lắng. Luyện chế luyện khí đan. Được nghe lại những lời này, Tề Lăng Vân đã hơi choáng rồi. Đúng rồi, Thiên Cơ, ngươi mang đến 2 khỏa lôi ương trứng, khuya ngày hôm trước, đã ấp trứng đi ra, mở to mắt chính là tại mấy ngày nay, ngươi gần nhất hay đi nhìn xem. Tần Ngọc Nhan nói một tiếng, trong giọng nói có nhàn nhạt mừng rỡ. Được, Ngọc Nhan tỷ, hai người chúng ta một người nhận nuôi một đầu. Một người một đầu. Tần Ngọc Nhan nao nao, Thiên Cơ, đây chính là lôi ương. Sinh ra 1-2 tháng có thể có cao cấp kiếm sĩ tu vị, phát triển 1-2 năm, lập tức có thể so với nhân loại đại kiếm sĩ. Sau khi thành niên, bằng được nhân loại kiếm sư, phục tùng bực này hung thú cơ hội, từ trước đến nay đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ta biết, bất quá, ta có một đầu đã đủ rồi, một đầu khác, cứ giao cho ngươi tới thuần dưỡng đi, nếu như không phải là bởi vì nhìn chúng lôi ương lớn lên sau có thể bay đi thay đi bộ, ta thậm chí hy vọng đều muốn chúng ở lại chúng ta Vân Lai kiếm tông. Trở thành chúng ta Vân Lai kiếm tông thủ núi linh thú. Chuyện này. Ngọc Nhan, chợt nghe Tần Thiên Cơ a. Tề Lăng Vân ở bên nói một tiếng. Vừa rồi Tần Thiên Cơ trong giọng nói hắn đã nghe ra, Tần Thiên Cơ sân khấu, không có khả năng cực hạn tại một cái nho nhỏ Vân Lai kiếm tông, một cái nho nhỏ Vạn Hà quận, con này lôi ưng, là Tần Thiên Cơ ý định ở lại Vân Lai kiếm tông chấn tông thủ đoạn. Vâng, sư phụ. Tần Ngọc Nhan nhẹ gật đầu. Thời gian không còn sớm, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Tần Thiên Cơ lên tiếng. Trên người hắn còn có chút thương thế, cứ việc 2 ngày chạy đi, thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, lại còn chưa có khỏi hẳn, hơn nữa 2 ngày đi đường suốt đêm, tinh thần tiêu hao hơi lớn, trước mắt trở lại Vân Lai kiếm tông, là nên nghỉ ngơi thật tốt một phen. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tần Thiên Cơ đã tỉnh lại. Bất quá loại này thanh tỉnh, thực sự không phải là tự nhiên thanh tỉnh, mà là bị dưới núi truyền đến hét dài một tiếng bừng tỉnh. Cái này âm thanh thét dài cứ việc còn tại dưới núi. Khoảng cách Tần Thiên Cơ ở lại sân nhỏ có 2-3 km, tuy nhiên lại đã chấn động núi rừng, bao phủ toàn bộ Vân Lai kiếm tông. Thật cường đại phế phủ chi lực, không, cái này đã không còn là phế phủ chi lực đơn giản như vậy, cái này âm thanh thét dài ở bên trong, ẩn chứa chân khí diệu dụng, rõ ràng là chân khí phóng ra ngoài, chấn động khí lưu, khiến cho thanh âm truyền lại đến mấy cây số bên ngoài về sau, vẫn đang kéo dài không suy. Là một vị cửu cấp kiếm sĩ. Từ đối phương không kiêng nể gì cả tiếng thét dài bên trong Tần Thiên Cơ có thể nghe được, vị này cửu cấp kiếm sĩ, tuyệt đối là lai giả bất thiện. Cầm lấy trong tay bội kiếm, Tần Thiên Cơ vội vàng ra sân nhỏ, nhắm dưới núi Đại Môn mà đi. Chờ hắn đi vào dưới núi Đại Môn lúc, trưởng lão Tề Lăng Vân, người đại diện Tần Ngọc Nhan, còn có Vân Lai Kiếm Tông gần 30 vị đệ tử, đã toàn bộ tại đâu đó chờ. Thiếu Tông Chủ, người đã đến rồi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, những đệ tử này vội vàng nhiệt tình chào hỏi, thần sắc cung kính. Loại đãi ngộ này, cùng một tháng trước so sánh với, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Ừm. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía Tề Lăng Vân. Tề Lăng Vân cẩn thận lắng nghe một lát, trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, cái thanh âm này. Hẳn là Kim Cương Môn. Tần Thiên Cơ. Đưa ta mà mệnh đến. Đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không, ta hôm nay liền muốn huyết tẩy Vân Lai Kiếm Tông cả nhà. Chương 27, bước lui. Chương 27, bước lui. Quả nhiên. Kim Cương Môn Tam Môn Chủ Dương Thiên Hạ. Nghe được dưới núi gào thét, Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Tiêu Tố Nguyệt đám người, lập tức đã minh bạch người này mục đích. Đi, chúng ta xuống dưới chiếu cố vị này Kim Cương Môn Tam Môn Chủ. Được. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Đồng thời, tại trong đầu hắn đã rất nhanh truyền lệnh. Số 2, liên tiếp loại A02 cơ giáp, lập tức khởi động, tiến vào tình trạng giới bị, tùy thời chuẩn bị đưa vào chiến trường. Tích. Tiếp nhận mệnh lệnh, loại A02 cơ giáp nối liền bên trong. Nối liền hoàn tất, loại A02 cơ giáp động cơ đã khởi động, tiến vào tình trạng giới bị. Nghe được nhắc nhở, Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút buông lỏng, rất nhanh cùng Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan ba người, hướng dưới núi mà đi. Về phần những cao cấp kiếm sĩ đó tu vị đều không có đệ tử bình thường, vạn nhất sau đó phải phát sinh cái gì tranh đấu, bọn hắn cũng không giúp đỡ được. Dương Thiên Hạ, tại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông Sơn Môn Hạ tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, các ngươi Kim Cương Môn không khỏi quá không đem chúng ta Vân Lai Kiếm Tông để vào mắt rồi. Dưới Sơn Môn không đến 100m, một nhóm ba người, đã gặp được đang từ dưới núi chạy tới Kim Cương Môn Tam Môn Chủ Dương Thiên Hạ, cùng với một cái có cấp 8 kiếm sĩ tu vi người đàn ông trung niên. Chứng kiến cái kia người đàn ông trung niên, Tề Lăng Vân có chút nhíu mày, Lý Vô Tích, các ngươi Thần Thương Môn hẳn là cũng phải cùng Kim Cương Môn thông đồng làm vậy. Không để ý chúng ta Vạn Hà quận 36 tông vinh nhục cùng hưởng ước định. Tề Lăng Vân. Chứng kiến từ trên núi đi xuống, vào đầu quát hỏi Tề Lăng Vân, Dương Thiên Hạ cùng Lý Vô Tích nào nào. Hiển nhiên tại giật mình Tề Lăng Vân rõ ràng còn sống. Căn cứ bọn hắn dò thăm tin tức, Tề Lăng Vân hơn một tháng trước hẳn là đã bị chết, bây giờ Vân Lai Kiếm Tông đã hoàn toàn sụp dốc, liền một cái cao cấp kiếm sĩ cũng không có mới là, bọn hắn Kim Cương Môn muốn chiếm cứ Vân Lai Kiếm Tông, dễ dàng không sẽ gặp bất luận cái gì cự lực. Bất quá, mặc dù Tề Lăng Vân còn sống, vậy thì như thế nào? Nghĩ thầm, Lý Vô Tích cũng là mở miệng, một bộ hài hòa trí thượng giọng nói, Tề Lăng Vân, ta hôm nay tới đây, chẳng qua là vì làm cùng sự tình lão, chúng ta Vạn Hà quận 36 tông từ trước đến nay vinh nhục cùng hưởng, cộng đồng tiến thối, nhưng là các ngươi Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ làm chuyện xảy ra, cũng quá không nên đấy, rõ ràng là muốn phá hư chúng ta Vạn Hà quận 36 tông phồn vinh ổn định, ta xem. Ngươi hay vẫn là đem Tần Thiên Cơ giao ra đây, mọi người đều thối lui. Một bước. Mà Dương Thiên Hạ, tức thì không có tốt như vậy giọng nói, thần sắc của hắn bỗng nhiên mãnh liệt, ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, toàn thân sát khí bốn phía. Tề Lăng Vân, xem các ngươi Vân Lai Kiếm Tông dạy dỗ tiểu xuất sanh, lại dám sát hại con trai của ta Dương Chấn Vũ, như hại ta Kim Cương Môn trưởng lão Hoàng Thiên Minh, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngay lập tức đem tên tiểu xuất sinh này giao ra đây. Hơn nữa đem bọn ngươi Vân Lai Kiếm Tông danh nghĩa bảy thôn chấn, chuyển giao đến chúng ta Kim Cương Môn trên tay, nếu không, hôm nay, đừng trách ta Dương Thiên Hạ không nói Vạn Hà quận 36 tông tình cảm, tại các ngươi Vân Lai Kiếm Tông đại khai sát giới. Làm càn. Tề Lăng Vân đột nhiên về phía trước phóng ra một bước, cựu cấp kiếm sĩ khí thế cường đại, từ hắn trên người bộc phát ra, đối với Dương Thiên Hạ đột nhiên áp đi, Dương Thiên Hạ, Tần Thiên Cơ chính là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ, ngươi mở miệng một tiếng tiểu xuất sanh. Đây rõ ràng là hướng chúng ta toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông khiêu khích, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông hiện tại tuy nhiên không còn nữa năm đó uy danh, nhưng là, thuộc về chúng ta Vân Lai Kiếm Tông khí khái vẫn còn tồn tại. Các ngươi Kim Cương Môn hết lần này đến lần khác ối trao bức bách, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông coi như là cùng các ngươi Kim Cương Môn liều cái ngọc nát đá tan, cũng sẽ không tiếc. Cựu cấp kiếm sĩ? Cái gì? Cổ khí thế này? Tề Lăng Vân, ngươi đột phá. Phát giác được tự Tề Lăng Vân trên người phát ra cường đại khí tức, Dương Thiên Hạ, Lý Vô Tích hai người đồng thời biến sắc. Đúng vậy, không phá thì không xây được, biết hổ thẹn sao dũng, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tao ngộ bực này đại nạn, như vẫn không thể quyết chí tự cường, trấn tắc tinh thần, ta Tề Lăng Vân như thế nào không phụ lòng Vân Lai Kiếm Tông rất nhiều tiền bối. Dương Thiên Hạ, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông sức mạnh bây giờ xác thực không bằng các ngươi, nhưng là, cũng không phải là các ngươi Kim Cương Môn tùy tiện tìm lý do gì là có thể xâm chiếm được. Ngươi nói chúng ta thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ sát hại con trai của ngươi Dương Chấn Vũ, sát hại các ngươi rồi Kim Cương Môn trưởng lão Hoàng Thiên Minh, những lời này, có người tin sao? Tìm lý do ngươi cũng phải tìm ra dáng một điểm đấy, Thiên Cơ tu vi gì? Ai cũng rõ ràng, mặc dù vài ngày trước dựa vào một viên quy chân đan tấn thăng đến cao C. Ê kiếm sĩ, vô luận như thế nào, cũng không thể nào là Hoàng Thiên Minh đối thủ, ngươi nói hắn đã giết Hoàng Thiên Minh. Sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Cũng là ngươi muốn nói. Các ngươi Kim Cương Môn trưởng lão, liền một cái mới vào cao cấp kiếm sĩ tiểu bối đều không làm gì được. Tề Lăng Vân nghiêm nghị quát hỏi, thừa dịp chính mình bộc phát ra cựu cấp kiếm sĩ khí thế đối với Dương Thiên Hạ đã tạo thành nhất định tâm thần trùng kích, lập tức chiếm cứ đạo đức điểm cao. Về phần Hoàng Thiên Minh chết ở Tần Thiên Cơ trên tay sự tình, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không thừa nhận. Chuyện này, không phải là các ngươi Vân Lai Kiếm Tông làm đấy, là ai? Dù sao vào lúc ban đêm rất nhiều người đều tận mắt thấy con ta Dương Chấn Vũ đi theo Tần Thiên Cơ tên tiểu xuất sinh này ra khỏi thành. Dương Thiên Hạ. Tề Lăng Vân ngữ khí đột nhiên cất cao, toàn thân sát khí tăng vọt, nhìn chòng chọc vào Dương Thiên Hạ, giận dữ hét, hơn nửa đêm con trai của ngươi đi theo chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ ra khỏi thành, thậm chí còn mang theo các ngươi tông môn hoàng trưởng lão, đến cùng có mục đích gì? Ta không có chất vấn ngươi, hiện tại xảy ra chuyện ngươi lại lập tức tới chúng ta Vân Lai Kiếm Tông hưng sư vấn tội. Lẽ nào thật sự cho là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông không người nào? Nếu là ngươi thực có can đảm đối với chúng ta Vân Lai Kiếm Tông bất lợi, ta Tề Lăng Vân liều đến tính mạng, cũng muốn cho các ngươi Kim Cương Môn trả giá thật nhiều. Ta không phải là các ngươi Kim Cương Môn mấy vị môn chủ liên thủ đối thủ, nhưng các ngươi một hai người cùng một chỗ lúc, cũng đừng hòng ngà. N được ta, đến thời điểm ta đánh bạc thể diện đừng, chuyên môn nhặt các ngươi Kim Cương Môn cấp 7 kiếm sĩ, cấp 8 kiếm sĩ giết, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi Kim Cương Môn có bao nhiêu đệ tử có thể làm cho ta giết? Tề Lăng Vân, ngươi dám? Dương Thiên Hạ hai mắt trừng, cựu cấp kiếm sĩ khí thế cường đại, cũng là buộc phát ra, cùng Tề Lăng Vân đối chọi gay gắt. Các ngươi Kim Cương Môn trưởng lão cũng dám theo đuôi chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ, như toàn đưa hắn sát hại, ta còn có cái gì không dám? Các ngươi Kim Cương Môn dám làm lần đầu tiên, ta Tề Lăng Vân liền dám làm 15. Các ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Xem ta Tề Lăng Vân có thể hay không đem bọn ngươi Kim Cương Môn kéo suy sụp. Hai vị, không nên tức giận, không nên tức giận. Dương Môn Chủ, ngươi nếu là không có chứng cứ, những lời này hay vẫn là không cần loạn nói tốt. Vào lúc này, một bên Lý Vô Tích vội vàng đứng dậy, khuyên giải lấy. Mặc dù hắn ước gì Dương Thiên Hạ cùng Tề Lăng Vân đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, nhưng là bề ngoài bên trên công phu hay là muốn làm. Một khi Vân Lai Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn thật sự không để ý Vạn Hà quận 36 đại tông môn định ra đến quy củ, phái cường giả tối đỉnh không từ thủ đoạn ám sát đối phương bên trong cao tầng, đây chẳng phải là loạn xáo. Đến thời điểm Vạn Hà quận cái kia mấy nhà nhị lưu tông môn, tuyệt đối sẽ dùng bảo vệ ổn định lý do nhúng tay, tham gia hai đại tông môn sự tình, đến thời điểm, không nớt Kim Cương Môn sẽ xuất huyết nhiều, bị những cái kia nhị lưu tông môn xâm chiếm lợi ích, nguyên bản thuộc về hắn bọn người tam lưu tông môn trong mắt thịt mỡ Vân Lai Kiếm Tông. Cực khả năng cũng sẽ rơi vào những cái kia nhị lưu tông môn trên tay. Tề Lăng Vân, ngươi thật cho là ngươi tấn thăng đến cựu cấp kiếm sĩ, liền dám ở trước mặt ta làm càn. Cựu cấp kiếm sĩ, cũng là tồn tại chênh lệch, đừng nói là mặt khác hai vị môn chủ rồi, coi như là ta, muốn giết ngươi, cũng không coi vào đầu việc khó. Dương Thiên Hạ nắm chặt trong tay bội kiếm, rất có kìm nén không được, ngay tại chỗ động thủ xu thế. Ha ha ha ha. Dương Thiên Hạ tính chất uy hiếp đích thoại ngữ. Không có chút nào đối với Tề Lăng Vân tạo thành bất luận cái gì dao động, ngược lại lại để cho hắn càng thêm nổi giận, trong miệng cười lớn, đã đột nhiên rút kiếm, đúng là hướng ngay Dương Thiên Hạ, một kiếm chém xuống. Vậy chúng ta liền đến thử xem. Liều đi, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cùng các ngươi Kim Cương Môn hai nhà, liều cái ngọc nát đá tan. Phong Vân 32 kiếm, Phong Vân tuyệt. Cái gì? Chứng kiến Tề Lăng Vân lại dám chủ động ra tay với chính mình, Dương Thiên Hạ mở trừng hai mắt. Bất quá giờ phút này, Tề Lăng Vân cái kia ẩn chứa sinh tử quyết đấu một kiếm, đã rơi xuống trước mắt, trên kiếm phong ẩn chứa sát cơ, chút nào không được phép hắn do dự, vội vàng, hắn chỉ phải kích phát chân khí, giơ kiếm vừa đỡ. Ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai kiếm giao phong, uy danh, khí thế toàn bộ chiếm thượng phong Tề Lăng Vân, trực tiếp đem Dương Thiên Hạ vị này cựu cấp kiếm sĩ một kiếm đẩy lui, cực lớn lực đạo, lại để cho Dương Thiên Hạ trong lòng bàn tay mơ hồ hơi tê tê. Cảm thụ được Tề Lăng Vân kiếm thuật bên trong ẩn chứa sinh tử quyết tâm, Dương Thiên Hạ khí thế không khỏi lại lần nữa một ngã. Tề Lăng Vân, ngươi cũng dám ra tay với ta. Rõ ràng là không đem 36 tông môn ước định để vào mắt. Có gì không dám? Ngươi Dương Thiên Hạ sáng sớm đi vào ta Vân Lai kiếm tông, đối với ta Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ mở miệng một tiếng xúc sinh, bực này vũ nhục, ta Tề Lăng Vân thân là Vân Lai kiếm tông trưởng lão, nếu vẫn thờ ơ, Vân Lai kiếm tông còn như thế nào vạn hạ quận đặt chân? Mặc dù là bẩm báo 36 tông liên minh đi, ta Tề Lăng Vân cũng có lý có thể nói. Ngươi, Lý Vô Tích chứng kiến Tề Lăng Vân mạnh mẽ như thế, rõ ràng một bộ vua cũng thua thẳng liều tư thái, lập tức đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói, Dương môn chủ, không thể xúc động. Bên cạnh nói qua, hắn bên cạnh ngưng khí thành tuyến, truyền âm nhập mật, Dương môn chủ, ngươi lúc trước lý do kia, đã chân đứng không vững rồi, Vân Lai kiếm tông Tần Thiên Cơ vừa mới tấn thăng đến cao cấp kiếm sĩ. Nếu nói là hắn có thể giết chết uy tín lâu năm cấp 8 kiếm sĩ Hoàng Thiên Minh trưởng lão, ai sẽ tin tưởng? Các ngươi nếu là không có lý do chém giết tiếp, không để ý tới điểm mấu chốt, nhất định sẽ đưa tới những cái kia nhị lưu tông môn nhúng tay, đến thời điểm, sự tình đã có thể không dễ dàng như vậy thu chẳng, ngươi mặc dù thật sự muốn báo thủ, 4 tháng về sau, tông môn thi đấu, không chính là một cái cơ hội sao? Trận kia thi đấu, thân là thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ phải ra mặt, đến thời điểm, ngươi có thể quang minh chính đại đưa hắn chẳng dưới. Kiếm, vì quý công tử báo thủ. Dương Thiên Hạ sắc mặt liên tục biến ảo. Mới vừa rồi cùng Tề Lăng Vân lập tức giao phong lại để cho hắn hiểu được, Tề Lăng Vân tuy nhiên vừa mới tấn thăng đến cựu cấp kiếm sĩ không lâu, nhưng hắn muốn đem hắn đánh chết, cũng là một kiện không thể nào sự tình. Một khi giết không được Tề Lăng Vân, làm cho hắn thật sự không để ý điểm mấu chốt, điên cuồng ám sát kim cương môn tầng giữa đệ tử. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tề Lăng Vân. Dương Thiên Hạ nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm biệt khuất. Giận dữ không thôi, ánh mắt dừng lại ở Tề Lăng Vân phía sau Tần Thiên Cơ trên người, trong mắt tràn đầy sắc cơ, tiểu xúc xanh, ta khiến cho ngươi nhiều hơn nữa sống mấy tháng. Mấy tháng về sau, ta xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi, đến thời điểm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, hắn căn bản chẳng muốn lại cùng Lý Vô Tích đánh tiếp người đến, trực tiếp quay đầu, đi xuống núi. Chương 28, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Chương 28, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Hừ. Chứng kiến Dương Thiên Hạ cùng Lý Vô Tích rời đi, Tề Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, thẳng đến hai người biến mất ở chân núi không thấy bóng dáng, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt vừa thu lại quay về, sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên. Lúc này đây, tuy nhiên đem Dương Thiên Hạ bước lui rồi, nhưng là 4 tháng về sau, trước kẻ thù thù cũ, bọn hắn nhất định sẽ một đạo tính toán, đến thời điểm. Tề trưởng lão, Kim Cương Môn đã sớm tại mưu đồ chúng ta Vân Lai kiếm tông. Mặc dù là không có mấy ngày hôm trước sự tình, bọn hắn đối với chúng ta Vân Lai kiếm tông, cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thần Thiên Cơ an ủi lấy. Nói xong, thần sắc của hắn có chút lạnh lẽo, trong giọng nói, có một loại không muốn người biết tự tin, huống hồ, 4 tháng về sau, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ai biết. Tề Lăng Vân nhẹ gật đầu. Cứ việc không nói gì thêm, nhưng là vẫn đang lo lắng lo lắng. Một bên Tần Ngọc Nhan đem trước mắt một màn này nhìn ở trong mắt, ngậm miệng. Tay phải nắm thật chặt bội kiếm của mình. Nàng hướng nghĩa phụ Tần Hoài Lăng hứa hẹn qua, mặc dù là liều đích tánh mạng của mình, cũng muốn bảo hộ Tần Thiên Cơ. Lúc đó vừa rồi, đối mặt Dương Thiên Hạ loại này kiếm sĩ cựu cấp cường giả, thực lực của nàng thật sự quá yếu. Cứ việc nàng những ngày này đã thập phần cố gắng đang tu luyện, không có một khắc buông lỏng chính mình, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tốt rồi, phản hồi tông môn, đừng cho các đệ tử lo lắng. Tề Lăng Vân nói một tiếng. Hướng trên núi mà đi. Sau đó trong một đoạn thời gian, Vân Lai kiếm tông, trả thù mà vượt gió êm sóng lặng. Tề Lăng Vân tấn thăng đến cựu cấp kiếm sĩ tin tức truyền ra ngoài, những cái kia nguyên bản lòng mang ý xấu, dục dịch tam lưu tông môn, toàn bộ tạm thời thu liễm. Cựu cấp kiếm sĩ, đã là tam lưu tông môn đỉnh phong chiến lực, đang không có tuyệt đối nắm chắc có thể lưu lại vị này cựu cấp kiếm sĩ trước, không có bất kỳ một cái tam lưu tông môn, nguyện ý đem như vậy một vị cường giả ép lên tuyệt lộ. Nửa tháng sau. Được sự giúp đỡ của Cổ Mục Linh Chi, Dịch Thi Thi, Giang Thải Âm, Thang Lương, Tiết Tử Y Lìa bốn người nhao nhao đột phá, bước vào cấp 5 kiếm sĩ hàng ngũ, thoáng cái, Vân Lai kiếm tông lại lần nữa nhiều hơn 4 cái cấp 5 kiếm sĩ, cuối cùng không còn nữa lúc trước không người có thể dùng cục diện khó xử rồi. Cấp 5 kiếm sĩ tu vị, ở đằng kia chút ít nhất lưu tông môn, nhị lưu trong tông môn có lẽ không coi vào đâu, nhưng là tại tam lưu trong tông môn, dĩ nhiên thuộc về tinh anh giai cấp, coi như là kim cương môn, thần thương môn, thành nhật huy thủy gia, liếu ra những đại gia tộc này đệ tử hạch tâm, tu vị cũng là tại cấp 5 kiếm sĩ cao thấp. Thời gian nửa tháng ở bên trong, Tần Thiên Cơ cũng luyện chế được đại lượng luyện khí đan cùng bích lạc đan. Luyện khí đan luyện chế tuy nhiên khó khăn, nhưng là cùng tẩy tủy đan nhưng không cách nào so sánh với, còn bích lạc đan thì là càng thêm dễ dàng. Tại những đan dược này ủng hộ, Tần Thiên Cơ, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt, Tiết Tử Y Yệ, Giang Thải Âm ba người tu vị đang không ngừng tăng lên lấy, liền Tề Lăng Vân vị này cựu cấp kiếm sĩ, tu vị đã ở nhanh chóng hướng cựu cấp đỉnh phong tiến gần đến. Toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông vui vẻ phồn vinh, tỏa ra phồn vinh mạnh mẽ sức sống cùng tinh thần phân chấn, tình thế một mảnh tốt. Số 2, thành lập đề cao quy chân đan sát xuất thành công phương án. Phương án phân tích bên trong. Luyện đan thất ở bên trong, Tần Thiên Cơ nhìn xem trong lò đan một đống phế liệu, có chút nhíu mày. Cái này quy chân đan độ khó luyện chế, lại so tẩy tủy đan cao hơn gấp bội. Khó trách, loại đan dược này tại rất nhiều có thể giúp trung cấp kiếm sĩ đột phá đến cao cấp kiếm sĩ thiên tài địa bảo ở bên trong, sẽ đứng hàng đỉnh, chân quý dị thường. Hiệu lực lộ ra nếu một nguyên nhân, độ khó luyện chế, cũng là một nguyên nhân khác. Thời gian, đã chỉ còn lại có 3 tháng. Thần Thiên Cơ thở dài một hơi. Thời gian 1 tháng, hắn lại mới may mắn luyện chế được một viên quy chân đan. Trong chuyện này, tu luyện phân đi đại bộ phận tinh lực, luyện chế luyện mạch đan, luyện cốt đan, tẩy tùy đan, luyện khí đan cũng chia đi một bộ phận tinh lực, lại để cho hắn căn bản là không có biện pháp chuyên tâm nghiên cứu quy chân đan phương pháp luyện chế. Dù sao, trước mắt toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông chỉ có hắn một cái luyện đan sư, trong tông môn tất cả mọi người đan dược cung ứng, đều muốn tìm hắn. Nếu như không phải hiện tại Vân Lai Kiếm Tông đệ tử đã chỉ còn lại không tới 50 cái rồi, chỉ sợ hắn liền tu vi tiến độ, cũng sẽ đỉnh trệ xuống, sao có thể giống như bây giờ, dùng một tháng thời gian, liền đem cấp 7 kiếm sĩ cảnh giới triệt để vững chắc, thể năng cường độ tăng lên tới 2. Thiên phú tu luyện tốt nhất Cô Thành đã đột phá, Tiết Tử Y Yệ, Thang Lương, Tiêu Tố Nguyệt. Đột phá đến cấp 6 kiếm sĩ cũng là tại 1 tháng này rồi, nếu như còn không mau đem quy chân đan luyện chế ra đến, chỉ còn lại có 2 tháng, mấy người bọn hắn, chưa hẳn có thể đều tiếp tục đến cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong, thời gian quá ngắn, mà nhân viên lại quá ít. Hơi khẽ cau mày, Tần Thiên Cơ cũng cảm giác sâu sắc vấn đề khó giải quyết. Vào lúc này, hắn không khỏi liên tưởng đến liên bang thế giới nhà xưởng dây chuyền sản xuất bài tập. Có lẽ, phương pháp này có thể thực hiện. Luyện mạch đan, luyện cốt đan. Luyện khí đan luyện chế pháp môn hắn đã toàn bộ nắm giữ, nếu như có thể có đầy đủ thiết bị, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái luyện cốt đan, luyện mạch đan cùng luyện khí đan tuyến sinh sản đi ra, cho đến lúc đó, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, cái này hai loại đan dược là có thể liên tục không ngừng sản xuất, căn bản không cần giống như bây giờ, lại để cho hắn mỗi ngày lãng phí 2 đến 3 giờ thời gian đi đại lượng luyện chế cái này hai loại đan dược. Cái kia chiếc hành tinh cấp chiến hạm ở giữa tồn tại không ít tiến vào thiết bị. Hơi chút cải tạo thoáng một phát lời mà nói, hẳn là có thể chế tạo ra luyện mạch đan, luyện cốt đan, luyện khí đan tuyến sinh sản, mà ta hiện tại đã đến cao cấp kiếm sĩ tu vị, mặc dù không điều khiển cơ giáp tiến về trước chiến hạm vị trí chỗ ở, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ đã quyết định, hướng Nhật Bất Lạc Sơn Mạch đi một chuyến. Nếu như có thể mang những cơ sở kia đan dược tuyến sinh sản cải tạo đi ra, hắn mỗi ngày ít nhất phải nhiều ra 6 giờ. Chu. Tần Thiên Cơ vừa ra luyện đan thất, một hồi hơi cương liệt thanh âm chim hót tại bên thai bắt đầu vang vọng. Ngay sau đó, liền gặp một đạo khoảng chừng trưởng thành lao ưng lớn nhỏ loài chim, nhanh chóng từ phía trên bên trên rơi xuống, đứng ở Tần Thiên Cơ trên bờ vai. Đúng là đã học được bay lượn chim non lôi ưng. Lôi ưng với tư cách bầu trời bá chủ, có được lấy rất mạnh sinh mệnh lực, tiền kỳ tốc độ phát triển cũng là mau kinh người, trước mắt mới thời gian 1 tháng, thân thể đã sơ bộ trưởng thành, móng vuốt sắc bén bên trong ẩn chứa lực đạo không kém hơn một vị bình thường cấp 7 kiếm sĩ ẩn chứa chân khí một kích. Bay lượn. Đi bầu trời bay lượn. Chỉ có thể tại gió mạnh bên trong tung hành, có thể xem chính thức bầu trời bá chủ. Tần Thiên Cơ cũng không có cùng con này lôi ưng có cái gì thân mật cử động, có chút băng lãnh tinh thần ba động xông vào lôi ưng trong đầu, thúc giục nó hùng cứ bầu trời. Con này lôi ưng tựa hồ cũng có thể cảm thụ ra Tần Thiên Cơ những ý nghĩ này, tại trên vai của hắn chờ đợi một lát, lại lần nữa tung hành bay vọt, thẳng vào mây xanh, trong chớp mắt biến mất ở cuối chân trời. Cũng chỉ có Tần Thiên Cơ mới có thể dùng phương pháp này nuôi thả lôi ưng, mới mười vài ngày lúc liền bức bách con này lôi ưng chính mình đi kiếm ăn, đi bay lượn, căn bản không quan tâm nó là sẽ bị đói bụng tra tấn. Nếu là người bình thường mới thuần dưỡng 1 tháng, sợ là căn bản không chịu để cho con này lôi ưng ly khai tầm mắt của mình phạm vi, miễn cho loại thiên phú này kỳ dị bầu trời bá chủ một đi không trở lại, hối hận không kịp. Thiếu tông chủ, đang định tiến đến cùng Tần Ngọc Nhan nói một tiếng, chính mình phải ly khai một thời gian ngắn Tần Thiên Cơ, trùng hợp gặp Giang Thải Âm. Thần sư tỷ có ở đó không? Ừm. Giang Thải Âm nhẹ gật đầu, thiếu tông chủ, chính ngươi đi qua đi, ta đi trước tìm một cái tể trưởng lão. Tần Thiên Cơ nhìn Giang Thải Âm một cái, cường đại tinh thần, khiến cho hắn đối với những người khác tâm tình đều thập phần mẫn cảm. Giang sư muội, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, đã gặp nàng bộ dáng này, Tần Thiên Cơ hầu như có thể xác định xuống, nhất định là có chuyện đã xảy ra. Nói đi. Được rồi. Bất quá, hay vẫn là mời tể trưởng lão cùng một chỗ, thương nghị một phen chuyện này muốn xử lý như thế nào. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cùng Giang Thải Âm cùng một chỗ, hướng Vân Lai Kiếm Tông chủ sân nhỏ văn phòng thư phòng mà đi. Bất quá, Tần Ngọc Nhan lại không phải tại trong thư phòng, mà là đang chủ viện hơi nghiêng trong diễn võ trường, đổ mồ hôi như mưa tu hành lấy phong vân nhị thập tam kiếm. Đến kiếm sĩ cấp 7, tu hành ra chân khí, Tần Thiên Cơ đã đem Vân Hải Triều Sinh Quyết cùng phong vân nhị thập tam kiếm toàn bộ ưu hóa đã qua một lần. Cứ việc phong vân nhị thập tam kiếm không tính là cái gì thượng thừa kiếm thuật, thế nhưng là Tần Ngọc Nhan thông qua Vân Hải Triều Sinh Quyết tu hành đi ra chân khí thi triển mà ra, vẫn là nhấp nháy sắc bén, tức chết nghiêm nghị, uy lực hồn nhiên không tại bất luận cái gì một môn thượng thừa kiếm thuật phía dưới. Thiên Cơ tu hành một lát, Tần Ngọc Nhan phát hiện bên ngoài diễn võ trường đứng đấy Tần Thiên Cơ, vội vàng đình chỉ luyện kiếm. Tần sư tỷ, kiếm thuật của ngươi càng ngày càng tinh tiến đến rồi, hiện tại đã sắp muốn nắm giữ phong vân nhị thập tam kiếm bên trong thứ 11 kiếm đi à nha. Hừm, bất quá thứ 11 kiếm cần ngũ tạng cộng đồng phát lực, đối với thân thể phụ tải khá lớn, mặc dù là vận chuyển chân khí, kích phát ra sinh mệnh tiềm năng, thi triển đi ra, vẫn đang có loại không cách nào kiếm tùy ý động, sai khiến như cánh tay cảm giác. Tần Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, nói một tiếng, nói xong, vừa liếc nhìn Giang Thải Âm, Giang sư muội, có việc. Vào lúc này Tề Lăng Vân cũng từ một bên trong sân chạy tới. Chứng kiến Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan đều tại, thần sắc không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Là có chút vấn đề. Giang Thải Âm thần sắc có chút thận trọng nhẹ gật đầu, dưới núi những cái kia bám vào chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thành trấn, nguyên một đám tìm được đủ loại lấy cớ, không muốn giao nạp ứng với giao nộp phụng tiền, chúng ta trước đây vẫn còn không có lưu ý, nhưng là hiện tại, không chỉ là phụng tiền không muốn giao nạp, liền ngay cả chúng ta Vân Lai Kiếm Tông phân phó sự tình, cũng là bằng mặt không bằng lòng. Dưới núi những cái kia phụ thuộc chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thành trấn không muốn giao nạp phụ tiền. Tần Ngọc Nhan khẽ cho mày. Thế giới này, là hung thú hoành hành thế giới, nhân loại tại hung thú bức bách xuống, tình cảnh tràn đầy nguy cơ, ngay cả là Đại Hạ Vương quốc, cũng chỉ là danh dự bên trên quản hạt lấy Đại Hạ cảnh nội rất nhiều tông môn. Trên thực tế, đối với những tông môn kia phụ cận thành trấn, Đại Hạ Vương quốc thực hành chính là tự trị sách lược, thành chủ, trấn trưởng, trên cơ bản do phụ cận tông môn nhận đuổi. Thậm chí dứt khoát do tông môn đệ tử đảm nhiệm, những cái kia thành trấn thu thuế, cũng không phải nộp lên cho Đại Hạ Vương quốc, mà là phụ cận tông môn. Đương nhiên, tông môn căn cứ đẳng cấp bất đồng, tương tự muốn dựa theo tỷ lệ tiến cống tại Đại Hạ Vương quốc. Căn cứ Đại Hạ Vương quốc pháp luật, tam lưu tông môn phạm vi quản hạt, có thể có phương pháp tròn 10 dặm đến 30 dặm, có thể xây dựng thôn trấn, nhị lưu tông môn phạm vi quản hạt 30 dặm đến 100 dặm, có thể xây thành chỉ. Vân Lai Kiếm Tông 3 năm trước đây tao ngộ biến cố, Đại kiếm sĩ Tu Vi tông chủ Tần Hoài Lăng cùng trong tông môn một đám hảo thủ, toàn quân bị diệt, cứ việc còn có cái này nhị lưu tông môn danh hảo, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn không chuẩn bị nhị lưu tông môn thực lực cùng lực ảnh hưởng, dưới núi che chở tại Vân Lai Kiếm Tông môn hạ 5 tòa thị trấn nhỏ, 2 tòa đại trấn, những năm gần đây này mơ hồ đã sinh ra dị tâm, muốn tự lập môn hộ, bất quá, một tháng trước Tề Lăng Vân đánh lui Kim Cương môn tam môn chủ Dương Thiên Hạ, loại này xu thế tựa hồ ổn định lại. Nhưng là hiện tại, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đối với 5 tòa thị trấn nhỏ, 2 tòa đại trấn ngày bình thường cứ việc không có trực tiếp khống chế, nhưng cũng là thời khắc chú ý đến bọn hắn nhất cử nhất động, dùng trong trấn nhỏ võ lực, mặc dù là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông xuống dốc rồi, bọn hắn cũng không dám cản rỡ như thế, 89/10 là có người đang âm thầm dở trò quỷ. Tần Ngọc Nhan cũng không phải gì đó ngu muội chi nhân, hơi chút tưởng tượng, đã hiểu mấu chốt trong đó. Đúng, căn cứ chúng ta trong bóng tối điều tra, tại đại trấn một trong Vân Vũ trấn bên trên, mới xuất hiện một cái tên là Vân Vũ Lâu thế lực, cái thế lực này thập phần bá đạo, đối với chúng ta Vân Lai Kiếm Tông hoàn toàn không có bất kỳ kiêng kỵ, cực kỳ lên giọng cùng mặt khác thị trấn nhỏ liên hợp lại cùng nhau, đối kháng chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Pháp không trách chúng, hoặc là không có sợ hãi. Vân Vũ Lâu còn có cái gì cao thủ? Ta muốn nói đấy, chính là cái này Vân Vũ Lâu người sáng lập. Nói đến đây, Giang Thải Âm ngữ khí có chút dừng lại, mơ hồ mang theo một tia phẫn hận nói, nếu như điều tra của ta không sai, Vân Vũ lâu người sáng lập chính là Tuyền Linh phái trưởng lão Chu Trọng Môn sinh đắc ý Dương Sơn, có cấp 8 kiếm sĩ tu vị, được xưng Càn Khôn kiếm khách. Chương 29, xuống núi. Chương 29, xuống núi. Tuyền Linh phái, Chu Trọng đệ tử. Nghe được Giang Thải Âm lời mà nói, Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan, Tần Thiên Cơ ba người thần sắc đồng thời có chút ngưng tụ. Kim Cương Môn, mặc dù có 4 vị cựu cấp kiếm sĩ tọa chấn, cũng chung quy chỉ là một cái tam lưu tông môn, dùng hiện tại Vân Lai kiếm tông lực lượng, ngọc nát đá tan cùng Kim Cương Môn liều chết chém giết, cũng có thể đối với Kim Cương Môn tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng là Tuyền Linh phái. Tuyền Linh phái có được 8 vị đại kiếm sĩ, đây vẫn chỉ là bên ngoài con số, có thể 8 vị đại kiếm sĩ tạo thành đội hình, dĩ nhiên mơ hồ khiến cho trở thành Vạn Hà quận đệ nhất tông môn. Nếu như không phải là bởi vì Tuyền Linh phái không có kiếm sư giai cường giả tọa chấn, không thể tấn thăng đến nhất lưu tông môn, khống chế Vạn Hà quận tông môn giới danh bất chính, nôn bất thuận, chỉ sợ bọn họ đã sớm đối với Vạn Hà quận những tông môn khác ra tay, khiến cho những tông môn kia triệt để tại trước mặt bọn họ túi đầu xương thần rồi. Khốn nạn! Cái này Tuyền Linh phái dùng thủ đoạn hèn hạ, theo chúng ta Vân Lai kiếm tông trên tay cướp đi Vân Tiêu kiếm, lại còn không hết hy vọng, vậy mà. Tần Ngọc Nhan nghiến chặt hàm răng, trong giọng nói tràn ngập phẫn hận. Tuyền Linh phái đã càng lúc càng lớn mật rồi, quả thực hoàn toàn đưa Vạn Hà quận điều lệ pháp luật tại không để ý. Giang Thải Âm thần sắc dầu gì nói, ta vốn tưởng rằng các đệ tử thần hồn nát thần tính, ngày hôm qua tự mình đi Vân Vũ trấn một chuyến, tại Vân Vũ trấn, ta rõ ràng có thể cảm giác được bầu không khí bất thường, không ít người đối với chúng ta Vân Lai kiếm tông đệ tử, không ngớt đã không có lúc trước kính sợ, ngược lại trong lúc mơ hồ, còn có một loại căm thù. Thần Thiên Cơ trầm mặc, không nói một lời. Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan tức giận bất bình chỉ chốc lát, cũng là thời gian dần qua tỉnh táo lại, cuối cùng, chỉ có thể phát ra một hồi im ắng thở dài. Cái này Dương Sơn tại mới vừa tới đến Vân Vũ trấn lúc, cũng đã bắt đầu quấy gió đảo mưa, bất quá bởi vì Tề trưởng lão không lâu vừa mới đánh bại Kim Cương Môn Tam Môn chủ Dương Thiên Hạ, chúng ta Vân Lai kiếm tông uy danh đại trấn, không ít bản địa đại tộc, thế lực thủ lĩnh, đối với hắn lôi kéo lắc lư bất định, thế nhưng là gần nhất, hắn dứt khoát liền cho thấy trận nhìn thân phận của mình. Nói mình đến từ chính Tuyền Linh phái. Tuyền Linh phái tại Vạn Hà quận khu vực danh vọng, chỉ có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung, phóng nhãn Vạn Hà quận 36 tông, chỉ có nhị lưu tông môn người nổi bật Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, mới có thể cùng hắn chống lại 1-2-4. Cùng như mặt trời ban trưa Tuyền Linh phái so sánh với, Vân Lai kiếm tông, hoàn toàn đã mặt trời lặn tôn núi, Tuyền Linh phái sợ rằng tùy tiện phái một trưởng lao tới đây, là có thể đem Vân Lai kiếm tông hết thảy phá hủy. Được biết Dương Sơn sau lưng có Tuyền Linh phái chống đỡ, Vân Vũ trấn bản địa thế lực thủ lĩnh, không có chút gì do dự đầu nhập vào đến Dương Sơn thủ hạ, càng ngày càng không đem Vân Lai kiếm tông để vào mắt rồi. Tần sư tỷ, chuyện này, nếu như không xử lý một phen lời mà nói, chúng ta Vân Lai kiếm tông thật vất vả một lần nữa dựng lên uy vọng, sợ là vừa muốn trôi theo nước chảy rồi. Giang Thải Âm mặc dù biết, chuyện này hết sức khó giải quyết, nhưng vẫn là nhịn không được nói một tiếng. Bắt được Dương Sơn cùng Tuyền Linh phái tầm đó quan hệ chứng cứ sao? Không có, cái kia Dương Sơn chỉ là tự xưng mình là Tuyền Linh phái đệ tử, nhưng không có hiển lộ nửa phần có thể chứng minh mình là Tuyền Linh phái đệ tử căn cứ chính xác theo. Bất quá, hắn thi triển là Tuyền Linh phái kiếm thuật, hơn nữa, Càn Khôn kiếm khách Dương Sơn cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Tuyền Linh phái đối với hắn tự xưng Tuyền Linh phái đệ tử sự tình vừa rồi không có phủ nhận, người sáng suốt cũng biết là chuyện gì xảy ra. Biết là một chuyện, thế nhưng là không có chứng cứ, chúng ta muốn thông qua Vạn Hà quận 36 quy củ tông môn chế tài hắn đều không có biện pháp. Tần Ngọc Nhan nói qua, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi? Hiện tại, chỉ có tạm thời nhẫn lại rồi, Tuyền Linh phái làm như vậy rõ ràng, Vân Lai kiếm tông cái khác tông môn, sao lại, há có thể không biết. Thế nhưng là bọn hắn sở dĩ không có hành động gì, một phương diện, bởi vì Tuyền Linh phái quá mạnh mẽ, những cái kia những tông môn khác không muốn đắc tội Tuyền Linh phái, một phương diện khác, bọn hắn đoán chắc chúng ta Vân Lai kiếm tông tại 4 tháng sau tông môn thi đấu bên trên sẽ theo Vạn Hà quận 36 trong tông môn xóa tên, lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta Vân Lai kiếm tông có thể ổn định Vạn Hà quận 36 đại tông môn vị trí, thể hiện ra đầy đủ năng lực, Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, tuyệt đối sẽ không chú ý cho chúng ta Vân Lai kiếm tông một điểm trợ giúp, đả ca. Cơ hờ thoáng một phát Tuyền Linh phái kiêu ngạo khí diễm, còn muốn chờ đợi 4 tháng. Lui một bước trời cao biển rộng, trước mắt, chúng ta Vân Lai kiếm tông quá yếu, căn bản treo chọc không nổi Tuyền Linh phái cái vị này quái vật khổng lồ. Tần Ngọc Nhan nắm thật chặt quyền. Tuyền Linh phái quá mạnh mẽ, cùng Kim Cương môn so sánh với, cường đại rồi một tầng nữa không nớt. Tại Kim Cương Môn trước mặt, bọn hắn còn có thể hơi chút kiên cường một ít, dục vọng cùng đối phương liều cái ngọc nát đá tan, nhưng là Tuyền Linh phái. Thiên Cơ, ngươi là Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ, chuyện này, chung quy muốn ngươi làm quyết định. Tề Lăng Vân có chút thở dài. Ta làm quyết định lời nói. Tần Thiên Cơ nhìn Tề Lăng Vân một cái, trong giọng nói, mang theo một tia quyết đoán mãnh liệt lành ý, nếu như ta đến quyết định, lập tức, ba người chúng ta cùng một chỗ xuống núi, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, đem Dương Sơn, cùng với hắn mới kéo đến chính là cái kia thế lực, một lần hành động tiêu diệt, chạm thảo trừ căn. Cái gì? Tề Lăng Vân hơi sững sờ. Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ nhìn Tần Ngọc Nhan một cái, nhẹ gật đầu, Tuyền Linh phái là một cái quái vật khổng lồ, điểm này không giả, nhưng là, có được thế lực cường đại bọn hắn, nhất cử nhất động, cũng sẽ dẫn dắt toàn bộ Vạn Hà quận sở hữu tông môn mẫn cảm thần kinh, một khi bọn hắn thật sự làm ra quá mức kịch liệt sự tình, uy hiếp được Vạn Hà quận những tông môn khác, môi hở răng lạnh xuống, những tông môn kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên làm ngơ, không để ý đến, Dương Sơn là Tuyền Linh phái chu trọng đệ. Tử, chuyện này chúng ta biết rõ. Tuyền Linh phái cũng biết, thậm chí một ít mặt khác thị lực ánh mắt cũng biết, phái đệ tử can thiệp những tông môn khác công việc, xâm chiếm những tông môn khác tài sản, ta tin tưởng loại làm này đã xúc phạm đến Vạn Hà quận ba mưa. Ý sáu tông điểm mấu chốt, chỉ là, nếu như chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chính mình cũng không đứng lên ra sức phản kháng, như thế nào yêu cầu xa vời những tông môn khác có thể cho chúng ta lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ. Bởi vậy, chúng ta lúc này đây không chỉ có là muốn ra tay, còn muốn dùng lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn, triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại để cho Tuyền Linh phái, cùng với Vạn Hà quận 36 tông sở có người minh bạch chúng ta Vân Lai Kiếm Tông quyết tâm. Chuyện này, Tề Lăng Vân có chút nhíu mày, không thích hợp, đối mặt Kim Cương môn bực này tam lưu tông môn phản công, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông còn có thể ngăn cản một hai, nhưng là, Tuyền Linh phái mạnh hơn Kim Cương môn quá nhiều, vạn nhất Tuyền Linh phái thật sự không để ý những tông môn khác cảm thụ, tương tự dùng lôi đỉnh thủ đoạn, giết tới chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông như thế nào ngăn cản? Thái ẩn các, lôi thần điện các loại chờ tông môn có thể sẽ cho chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chỉ trích bên trên Tuyền Linh phái không giả, có thể nếu là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cũng đã bị diệt rồi, không có ai, lại khả năng bởi vì một cái đã biến mất tông môn, mà cùng Tuyền Linh phái bực này quái vật khổng lồ khai chiến. Tự trợ giả, thiên trợ chi. Tần Thiên Cơ nói qua, trong mắt lập lệ một đạo lạnh run sợ hàn quang, nếu như các ngươi là lo lắng Tuyền Linh phái trả thù tính phản công, điểm này, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Nếu như Tuyền Linh phái thật sự dám quy mô xâm nhập chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cảnh nội, chỉ cần bọn hắn dám bước vào chúng ta Vân Lai sơn phong, đến nhiều ít, ta đều có thể mang bọn hắn lưu lại, mặc dù là Tuyền Linh phái tám tôn đại kiếm sĩ đều tới. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ ngữ khí có chút dừng lại, rất nhanh, lại lần nữa trở nên sát cơ bốn phía, mặc dù là Tuyền Linh phái tám tôn đại kiếm sĩ đều tới, ta cũng có biện pháp để cho bọn họ có đến mà không có về. Loại A02 cơ giáp năng lượng chỉ có thể chèo chống một hồi phạm vi nhỏ chiến dịch, đánh chết 3-4 vị trí đại kiếm sĩ, nhưng nếu là Tuyền Linh phái thật sự dám 8 vị đại kiếm sĩ đều tới, hắn đều có thể làm nổ cơ giáp phản ứng hạt nhân lô, ở đằng kia cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung lực lượng trước mặt, đừng nói là 8 vị đại kiếm sĩ, coi như là 8 vị kiếm sư, đều chỉ có một con đường chết. Tiếc nuối duy nhất là, nhục thể của hắn, ở đằng kia cổ không khác biệt bạo tạc nổ tung lực lượng trước mặt, cũng tất nhiên không cách nào bảo trụ. Đến thời điểm chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn đoạt xá chúng sinh. Chỉ là, thật sự đến một bước này lời mà nói, coi như là chấm dứt Vân Lai Kiếm Tông nhân quả, đêm này là chiếm tự Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ thân thể trả lại cho Vân Lai Kiếm Tông. 8 vị đại kiếm sĩ đều tới, cũng có thể để cho bọn họ có đến mà không có về. Chứng kiến Tần Thiên Cơ sát khí nghiêm nghị nói đến đây lời nói, Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm ba người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Thiên Cơ, đại kiếm sĩ, đây chính là kiếm sĩ giai đoạn tu hành đỉnh phong, cựu cấp kiếm sĩ cùng đại kiếm sĩ chênh lệch có lẽ không bằng cấp 6 kiếm sĩ cùng cấp 7 kiếm sĩ như vậy rõ ràng, nhưng một vị đại kiếm sĩ quyết tâm tư muốn đuổi giết một vị cựu cấp kiếm sĩ, vị kia cựu cấp kiếm sĩ cũng chỉ có một con đường chết, Tuyền Linh phái có 8 vị đại kiếm sĩ, mà chúng ta Vân Lai Kiếm Tông liền cao cấp kiếm sĩ đều chỉ có 3 vị, ngươi có biện pháp nào có thể ngăn cản được Tuyền Linh phái phản công? Tần Thiên Cơ nhìn vẻ mặt ba người một cái, trầm giọng nói: các ngươi nên biết luyện kim thuật đi. Đương nhiên, Tề Lăng Vân kiến thức rộng rãi, cái thứ nhất gật đầu nói, luyện kim thuật tại chúng ta Vạn Hà quận cứ việc không tính phát đạt, nhưng là ở đằng kia chút ít phồn hoa trong thành thị, xác thực tùy ý có thể chứng kiến luyện kim đại sư tác phẩm, như Đại Hạ Vương Đô, chiếu sáng toàn bộ Vương Đô ngọn đèn lên dầu, chính là luyện kim đại sư tác phẩm. Ngoài ra còn có một ít có thể mượn nhờ dòng nước khu động đi thuyền, mượn nhờ gió có thể khu động xe ngựa, những thứ này đều là luyện kim đại sư thủ bút. Nghe đồn một ít đỉnh phong luyện kim đại sư, còn có thể chế tạo ra bay lượn trên bầu trời thuyền lớn, phi hành khí thế tràn đầy, tựa như thần tích. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Tại thành Nhật Huy, chứng kiến không ít đèn đóm, hiểu được luyện kim thuật sĩ tồn tại về sau, hắn đã nghĩ kỹ giải thích như thế nào bộ kia cơ giáp tồn tại. Tê Trường Lão, Tần Sư Tỷ lúc trước bị thương lúc, đối với những cái kia phục dụng dược vật, hẳn là còn có ấn tượng thật sâu đi, những dược vật này, chính là ta theo một vị luyện dược sư trong phòng tìm được, bất quá, vị kia luyện dược sư ngoại trừ có thể luyện chế đủ loại thần kỳ dược vật bên ngoài, bản thân còn là một vị cường đại thuật sư luyện kim, tại đâu đó, ta còn chiếm được một vị cường đại sắt thép khôi lỗi. Vị này sắt thép khôi lỗi năng lượng còn thừa không nhiều lắm, nhưng là, còn có thể toàn lực khởi động hơn 10 sau, đánh chết mấy cái đại kiếm sĩ, tuyệt đối không nói chơi. Sắt thép khôi lỗi. Một vị có thể đánh chết đại kiếm sĩ sắt thép khôi lỗi. Thiên Cơ, ngươi là nói thật chứ? Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta không có khả năng cầm chuyện như vậy hay nói giỡn, huống hồ, nhưng dược vật kia thần kỳ, các ngươi cũng thể nghiệm được, có thể luyện chế ra cấp độ kia làm cho người nhanh chóng khôi phục dược vật luyện dược sư, hắn luyện kim thuật, có thể thấp đủ cho đi nơi nào. Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan đều là những dược vật kia người được lợi, tự nhiên minh bạch nhưng dược vật kia là bực nào thần kỳ. Người bình thường cần tiêu phí hơn mấy tháng mới có thể khôi phục thương thế, sử dụng những dược vật kia, chỉ cần mấy giờ có thể khôi phục, dù là chậm đấy, cũng chỉ cần vài ngày thời gian. Loại này dược vật, tuyệt đối không phải bình thường luyện đan sư, luyện dược sư có thể luyện chế ra đến. Nghĩ vậy, Tề Lăng Vân trong mắt không khỏi hiện ra một đạo tinh quang, nếu quả thật có như vậy một vị cường đại sắt thép khôi lỗi, có thể ngăn cản được Tuyền Linh phái phản công, Dương Sơn giết thì giết. Đúng vậy, vị này sắt thép khôi lỗi chúng ta biết rõ năng lượng chưa đủ. Có thể những người khác không biết, nếu là chúng ta có thể bằng vào cái vị này sắt thép khôi lỗi, liên tục chém giết một hai vị Tuyển Linh phái đại kiếm sĩ, tuyệt đối có thể chấn nhiếp Vạn Hà quận 36 tông sở có nhỏ vụ đồ, liền ngay cả Tuyển Linh phái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta Vân Lai kiếm tông, tuyệt đối có thể nên đón một đoạn thời gian rất dài an tâm phát triển. Giang Thải Âm trong mắt cũng là mang theo vẻ mừng rỡ, nàng có thể rất rõ ràng như vậy một máy sắt thép khôi lỗi đối với Vân Lai kiếm tông ý nghĩa trọng đại. Tuyển Linh phái lấn ta Vân Lai kiếm tông quá đáng, nếu là chúng ta lần nữa nhượng bộ, bọn hắn chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc này đây, chúng ta liền cố gắng hết sức lớn nhất khả năng, phô trương thanh thế, triệt để chấn nhiếp đến Tuyển Linh phái, Kim Cương môn, Thần Thương môn các loại trở tông môn. Tần Ngọc Nhan thần sắc phấn khởi, cơ hồ là khẽ hô nói ra những lời ấy. Thân là Vân Lai kiếm tông người chủ sự nàng, so Tề Lăng Vân cùng Tần Thiên Cơ hiểu hơn hiện tại Vân Lai kiếm tông tình cảnh, trong lòng áp lực vượt xa quá hai người, giờ khắc này đầy ngập không cam lòng, rốt cục có thể thỏa thích thổ lộ đi ra, buông tay buông chân, đối với những cái kia có can đảm khi nhục bọn hắn Vân Lai kiếm tông người trắng trợn phản kích. Chuyện này nếu là xử lý tốt, nói không chừng chính là chúng ta Vân Lai kiếm tông quật khởi cơ hội. Chỉ cần đánh ra chúng ta Vân Lai kiếm tông uy phong, chấn nhiếp Vạn Hà quận sở hữu tông môn, 4 tháng sau cuộc thi xếp hạng, những tông môn kia chưa chắc sẽ có đảm lượng khiêu chiến chúng ta Vân Lai kiếm tông. Do đó đắc tội chúng ta cái này có được một vị cường đại sắt thép khôi lỗi chấn giữ tông môn. Tê Trường Lão, ta đã không thể chờ đợi được, muốn lại để cho Dương Sơn cùng với Vân Vũ chấn những cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa dễ nhìn, chúng ta cái này xuống núi. Đúng, cái này xuống núi. Bất quá chúng ta cũng phải đem nắm chừng mực, giả bộ như không biết thân phận của Dương Sơn. Hắn dám dùng loại này ám chiêu đến chúng ta Vân Lai kiếm tông trong phạm vi dở trò, cuối cùng chính là bị giết rồi, chúng ta vẫn đang chiếm cứ cái chữ lý. Được. Đi. Tề Lăng Vân gật gật đầu, vung mạnh tay lên, phảng phất ra lệnh một tiếng. 4 người lập tức riêng phần mình mang theo riêng phần mình binh khí, nhắm Vân Lai kiếm tông dưới núi mà đi. Chương 30, giả mạo. Chương 30, giả mạo. Vân Vũ Trấn. Vân Lai kiếm tông hạ hạt 7 đại thôn trấn đứng đầu, vì xung quanh hơn 10 km 21 thôn xóm kinh tế trung tâm. Toàn bộ Vân Vũ Trấn có tiếp cận 5 vạn người, trong trấn cửa hàng, tiểu lâu mọc lên san sát như rừng. Bên ngoài trấn có xây cao hơn 3 mét tường đá cách bên trên một khoảng cách, còn có cao 5 mét tháp canh, đoàn đoàn đem Vân Vũ trấn bảo vệ xung quanh trong đó, mơ hồ nhìn qua, toàn bộ thôn trấn tựa như một cái thành nhỏ. Giờ phút này, tại Vân Vũ trấn tốt nhất một tòa 3 tầng trong tiểu lâu, năm cái nhìn qua rất có một ít uy nghi người đàn ông trung niên, đang tại một ít nữ tử cùng đi xuống, cùng Tuyền Linh phái Dương Sơn thoải mái trẻ chén lấy. Cái này năm cái bên trong dựa vào nhau 3 cái. Theo thứ tự là Vân Vũ trấn lớn nhất tam đại thế lực từ gia chủ Từ Tuyệt Trần, Nhậm gia chủ Nhậm Viễn Bác, cùng với bản địa võ quán Long Hình võ quán quán chủ Phạm Khải Dương, mặt khác 2 cái chính là Lục Liêu trấn Trình gia Trình Lập, Yên Hà trấn Lý gia Lý Thu Thực. Mấy người kia tụ hợp lại một nơi, trên cơ bản đã có đủ Vân Lai kiếm tông hạ hạt 7 trấn chỗ lời nói có trọng lượng. Ha ha, chư vị ngày hôm qua thì không thấy được, Vân Lai kiếm tông cái kia tên là Giang Thải Âm đệ tử, liền thân phận cũng không dám bại lộ, lén lén lút lút đến chúng ta Vân Vũ trấn hiểu rõ tình huống, nhìn qua, thật sự là hả giận. Cũng không phải là ấy ư, ngày bình thường bọn hắn đến trấn chúng ta bên trên, ngoại trừ đòi tiền, hay là muốn tiền, gia nghiệp chúng ta, chẳng lẽ là lăng không bay tới. Dựa vào cái gì nộp lên cho bọn hắn Vân Lai kiếm tông? Đúng vậy, tuy nhiên Vân Lai kiếm tông chỉ rút 2% thu nhập, so quốc gia thu thuế thấp hơn không ít, nhưng là, những số tiền này chúng ta dãy, kiếm được, đến cũng không dễ dàng, nếu là chúng ta lao động đoạt được, những thứ này thu nhập nên hoàn toàn về tự chúng ta sở hữu, Vân Lai kiếm tông có phòng ngự Nhật Bất Lạc Sơn mạch hung thú chi chứ. Bọn hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, mặc dù thật sự có hung thú theo sơn mạch bên trong chạy đến, tập kích xung quanh thôn trấn, bọn hắn cũng vô lực đi đem những thú dữ kia tiêu diệt. Đây hết thảy, còn may mà Dương Sơn đại nhân, nếu như không phải đại nhân, chúng ta cái này mấy cái thôn trấn, vô luận như thế nào cũng không có bực này cuộc sống tự do tự tại qua. Đúng đúng đúng, may mắn mà có Dương Sơn đại nhân, đến, Dương Sơn đại nhân, chúng ta mời ngươi một ly. Trong phòng, bầu không khí hết sức nhiệt liệt, lung lay, tất cả mọi người, đều tại vây quanh ngồi ở thủ tọa Dương Sơn xoay tròn, nịnh bợ, nịnh nọt. Với tư cách Tuyền Linh phái đệ tử, bản thân liền so với bọn hắn những thứ này chấn nhỏ bên trên bất kỳ một cái nào gia tộc gia chủ mạnh, huống chi, Dương Sơn bản thân còn là một vị cao cấp kiếm sĩ. Cái thân phận này, tại cấp 6 kiếm sĩ đều không có bảy đại trong chấn, tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Chư vị khách khí, tiếp đó, hay là muốn dựa vào mọi người phối hợp, yên tâm, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, cộng đồng kháng cự Vân Lai kiếm tông, tuyệt đối có thể mang đặt ở chư vị trên đầu Vân Lai kiếm tông một lần hành động trục xuất. Nếu là cái kia Vân Lai kiếm tông thật sự dám không nói đạo lý, đến thời điểm, chúng ta Tuyền Linh phái, tất nhiên sẽ đến vì chư vị giữ gìn lẽ phải. Dương Sơn cười cùng trước mắt mấy người ứng phó. Bên cạnh ứng phó đồng thời, trong đầu hắn bên cạnh đang hồi tưởng lấy chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ta hiện tại, chỉ kém không có cho thấy thân phận, nếu như Vân Lai kiếm tông vẫn không rõ Vân Vũ trấn đến cùng chuyện gì xảy ra, trong lúc này phụ trách tin tức cái này một khối người, đều hẳn là hết thể xử tử, tiếp đó, sẽ chờ Vân Lai kiếm tông phản ứng. Nghĩ vậy, Dương Sơn bên khỏe miệng, không khỏi hiện ra một tia châm chọc vui vẻ, khà khà khà. Thề Lăng Vân, cựu cấp kiếm sĩ, các ngươi Vân Lai kiếm tông, tốt nhất cho ta xem được rất tốt một điểm, phái người đến Vân Vũ trấn theo giúp ta hảo hảo vui đùa một chút, tuyệt đối không nên làm rùa đen rút đầu a. Bằng không thì làm sao không phụ lòng ta Dương Sơn tại nơi này thâm sơn cùng cốc nghỉ ngơi hơn một tháng kinh doanh. Tộc trưởng, không xong, Vân Lai kiếm tông người đến rồi. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo kinh hoàng thanh âm nhanh chóng từ bên ngoài truyền vào. Vội cái gì sợ? Nói tiếp chính là từ gia tộc Từ Tuyệt Trần. Tới rồi sao? Chư vị hôm nay có thể xem trọng rồi, có ta Dương Sơn ở chỗ này, ta cam đoan các ngươi tuyệt đối sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hôm nay qua đi, Vân Vũ Trấn, Lục Liêu Trấn, Yên Hà Trấn các loại chờ bảy trấn, chính là chính thức tự trị chi địa, Vân Lai kiếm tông tuyệt đối không dám ở cưỡi các ngươi trên đầu làm mưa làm gió. Dương Sơn đứng lên. Một bộ chờ đợi đã lâu bộ dáng. Đúng đúng đúng, có Dương Sơn đại nhân đang này, có cái gì tốt lo lắng. Dương Sơn đại nhân, kế tiếp liền đã làm phiền ngươi. Dương Sơn đại nhân, nếu là có nhu cầu gì chúng ta làm đấy, cứ việc phân phó. Từ Tuyệt Trần, Nhâm Viễn Bắc đám người, vội vàng đi theo đến chắp tay nói. Dương Sơn đảo qua mấy nhà thế lực nhỏ ý nghĩ một cái, có chút phất tay, tràn đầy tự tin nói qua, yên tâm, chuyện này. Hắn lời còn chưa nói hết, một hồi nổ vang. Nhanh chóng từ phía dưới truyền ra, người nào, dám tại Vân Vũ trấn quấy rối, nhúng tay ta Vân Lai kiếm tông sự tình, còn không có đem chúng ta Vân Lai kiếm tông để vào mắt. Hét lớn, thanh âm nhanh chóng truyền ra, ngay sau đó, phòng đại môn bị người cưỡng ép đẩy ra, Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm bốn người, đồng thời tới. Quả nhiên, Từ gia, Nhậm gia, Long Hình võ quán, Lục Liêu trấn Trình gia, Yên Hà trấn Lý gia, các ngươi nhất định là bị người này lừa bịp rồi. Hiện tại còn không mau mau thối lui. Tề Lăng Vân đối về Từ Tuyệt Trần, Nhân Viên Bác, Lý Thu Thực, Trình Lập đám người lệ quát to một tiếng, căn bản là không để cho bọn hắn đáp lời thời gian, lập tức chuyển hướng về phía Dương Sơn, chính là ngươi tại chúng ta Vân Lai kiếm tông cảnh nội phá hư chúng ta Vân Lai kiếm tông hạ hạt thôn trấn ổn định sao? Ta không cần biết ngươi là cái gì tông môn, thân phận gì, dám làm như vậy, liền làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị. Hả? Nguyên bản Dương Sơn còn ý định thưởng thức thoáng một phát Tề Lăng Vân chứng kiến chính mình về sau, cái loại này khiếp sợ, không cam lòng, phẫn nộ, hết lần này tới lần khác vừa bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn nại xuống vẻ mặt, chẳng qua là khi hắn nghe được Tề Lăng Vân mà nói về sau, lập tức cảm giác có chút không đúng rồi. Làm sao đối phương cái này xu thế? giống như không có nhận ra hắn. Hắn Dương Sơn thân là cấp 8 kiếm sĩ, tại Vạn Hà quận coi như là lưu lạc ra một ít danh khí, cũng không phải là cái gì không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt, nhưng là hiện tại. Đầu óc của hắn trong lúc nhất thời còn không có quay tới, Tề Lăng Vân dĩ nhiên một tiếng quát lớn, như thế không đem chúng ta Vân Lai Kiếm Tông để vào mắt, hiện tại, liền thừa nhận chúng ta Vân Lai Kiếm Tông lửa giận đi. Âm thanh giống như sấm, chấn động toàn bộ phòng sở hữu đại não của con người ông tác hưởng. Sau một khắc, Tề Lăng Vân trong tay bội kiếm đã lập tức ra khỏi vỏ, phảng phất lưu quang, ngang nhiên hướng Dương Sơn ám sát mà đi. Không được. Cảm nhận được Tề Lăng Vân mũi kiếm ở giữa ẩn chứa khủng bố sát cơ, Dương Sơn sắc mặt lập tức biến đổi, lại dám ra tay. Bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông sẽ không sợ chúng ta Tuyển Linh phái trả thù sao? Kinh sợ, bội kiếm của hắn cũng là vội vàng ra khỏi vỏ, ngăn cản mà ra. Ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Cấp 8 kiếm sĩ cùng cựu cấp kiếm sĩ chênh lệch, khiến cho hắn toàn thân chân khí chấn động, thân hình không tự chủ được sau này liền lùi lại, một tấm bàn gỗ tại hắn lui về phía sau bị vỡ thành nát bấy. Lao già này muốn đưa ta vào chỗ chết. Phát giác được đối phương kiếm thuật bên trong vẻ này lạnh lẽo sắc cơ, Dương Sơn đồng tử đột nhiên trường, có chút khó có thể tin. Sắt. Dương Sơn tâm thần chấn động, có thể Tề Lăng Vân lại không có chút nào lưu thủ ý tứ, vừa ra tay, chính là ưu hóa qua phong vân nhị thập tam kiếm, phảng phất gió cuốn bụi sinh, đem Dương Sơn cả người bao phủ ở bên trong, lạnh thấu xương kiếm khí, làm cho vị này cấp 8 kiếm sĩ lông tơ loe sáng. A. Tề Lăng Vân, ngươi dám. Sinh tử uy hiếp xuống, Dương Sơn trong miệng giống to, Tuyền Linh cựu kiếm. Phá cho ta. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hai người tại trong hư không lập tức giao phong thất kiếm, chân khí bắn ra bốn phía, kình đạo bay tứ tung, bất quá, cựu cấp kiếm sĩ cùng cấp 8 kiếm sĩ trung quy tồn tại chênh lệnh, không phải bằng vào ý chí chiến đấu bộc phát là có thể đền bù. Nương theo lấy huyết quang bay vụt, Tề Lăng Vân mũi kiếm tự Dương Sơn chỗ cổ ám sát mà qua, cứ việc chỉ vạch phá ngoại tầng da thịt, có thể trên kiếm phong cái kia không chút do dự ý sát phạt, lại làm cho Dương Sơn đấy lòng sợ hãi đại thịnh. Lao già này, thường chiêu chí mạng. Điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Không được, hắn một cái cựu cấp kiếm sĩ, ta căn bản là không làm gì được. Đi đi đi. Trở về tới Tuyền Linh phái ở bên trong, dám ra tay với ta, ta đây liền đi bẩm báo trưởng lão, tiểu lấy lý do này, dẫn đầu trong môn phái cao thủ, đem Vân Lai Kiếm Tông triệt để bị diệt, ai cũng không dám nói gì. Tề Lăng Vân lão già này, ta đến thời điểm muốn đích thân đưa người chạm dưới kiếm. Dương Sơn trong nội tâm giống giận, tại mau né Tề Lăng Vân một lớp công kích về sau, thân hình nhảy lên, liền muốn từ nơi này phòng bên trong lao ra. Muốn đi. Ở bên lược trận phòng ngừa Dương Sơn thoát đi Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan tỉ đệ liếc nhau, trong chốc lát, đồng thời xuất kiếm. Uy lực không kém hơn thượng thừa kiếm thuật phong vân nhị thập tam kiếm, ngang nhiên ám sát mà ra, một trước một sau. Trước tiên xuất kiếm Tần Thiên Cơ mũi kiếm chấn động, trực tiếp đem Dương Sơn thủ thế đánh bại, rồi sau đó Tần Ngọc Nhan lợi kiếm theo sát phía sau, đâm thẳng tới, mặc dù Dương Sơn vội vàng né tránh, vẫn đang tại trên bả vai hắn lưu lại một lỗ máu, ẩn chứa tại trên kiếm phong lực lượng, cũng đồng dạng đem hắn bức về. Một vị cựu cấp kiếm sĩ, hai vị cấp 7 kiếm sĩ, Vân Lai Kiếm Tông cao tầng toàn bộ ra tay, đây là muốn đem ta triệt để ở tại chỗ này. Trong chốc lát, Dương Sơn đã hiểu Vân Lai Kiếm Tông quyết tâm, thay đổi sắc mặt, hắn cũng bất chấp Chu Trọng lời nhắn nhủ nhiệm vụ giấu giếm nữa thân phận, nghiêm nghị hét lớn, "Vân Lai Kiếm Tông, các ngươi thật to gan, ta là Tuyền Linh phái đệ tử, các ngươi dám ra tay với ta? Quả thực là tội đáng chết vạn lần." Lập tức dừng tay, "Hướng ta bồi tội nhận lầm, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, ta Tuyền Linh phái cao thủ vừa tới, tuyệt đối giết các ngươi Vân Lai Kiếm Tông cái máu chảy thành sông." Buồn cười, "Ngươi tính là thứ gì? Một cái không biết từ nơi này xuất hiện khốn nạn, lại dám giả mạo Tuyền Linh phái cao thủ." Tề trưởng lão nói đúng, Tuyền Linh phái chính là chúng ta Vạn Hà quận bên trong lừng lẫy nổi danh đại phái, làm sao có thể sẽ làm ra quấy nhiều những tông môn khác bên trong sự tình, đưa Vạn Hà quận 36 đại tông môn hữu nghị tại không để ý. Ngươi rõ ràng cũng không biết từ nơi này học được Tuyền Linh phái mấy tay kiếm thuật, ngay ở chỗ này giả mạo Tuyền Linh phái đệ tử, muốn châm ngòi ly gián, phá hư chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cùng Tuyền Linh phái tình hữu nghị. Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan hai người đồng thời đại hống. Trong đó, Tần Ngọc Nhan tại hô lên lời nói này lúc, rất có một ít thoải mái đầm địa mừng rỡ. Dương Sơn cái kia Tuyền Linh phái đệ tử thân phận cứ việc không có công khai, nhưng lại là mọi người đều biết sự tình, chỉ là không có chứng cứ mà thôi, nhưng là hiện tại, hắn những thứ này che giấu căn cứ chính xác theo, nhưng là thành Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân đám người bỏ qua thân phận của hắn, quang minh chính đại đánh chết hắn lấy cớ. Bởi như vậy, mặc dù truyền đi, cùng lắm thì nói bọn hắn không biết Dương Sơn thân phận chân chính, dù sao ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chương 31, đánh chết. Chương 31, đánh chết. Các ngươi thật to gan, ta Dương Sơn chính là Chu Trọng trưởng lão đệ tử, được xưng Càn Khôn kiếm khách, ta đã báo cáo thân phận, các ngươi còn dám đối với ta hạ sát thủ, đây là đối với chúng ta toàn bộ Tuyển Linh phái khiêu khích. Dương Sơn trong miệng gào thét lớn, ngựa khí không còn có lúc trước nắm chắc thắng lợi trong tay, tính trước kỹ càng, mơ hồ đã mang tới một tia sợ hãi. Sự tình phát sinh, căn bản cũng không có dựa theo hắn trong dự liệu ý tưởng tiến hành. Vân Lai kiếm tông lại có thể như thế lớn mật, dám đưa hắn vào chỗ chết. Liên Tuyển Linh phái đệ tử thân phận lệnh bài đều không có, lại dám tự xưng Tuyển Linh phái đệ tử. Đối với loại người như ngươi giả mạo Tuyển Linh phái đệ tử, phá hư Tuyển Linh phái vĩ đại hình tượng hành vi, ta hôm nay tiểu lấy Vạn Hà quận 36 tông đồng nói thân phận, thay Tuyển Linh phái ra tay, đưa ngươi đánh gục. Tề Lăng Vân đang khi nói chuyện, cửu cấp kiếm sĩ lực lượng toàn diện bộc phát, mà một bên, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan hai người cũng không hề ngồi yên lực trận. Tại Tề Lăng Vân kiếm thuật gió lốc đồng dạng ngăn chặn Dương Sơn nháy mắt, hai người ngang nhiên gia nhập vòng chiến. Vốn cũng không như Tề Lăng Vân Dương Sơn, như thế nào ngăn cản được hai vị cao cấp kiếm sĩ lại lần nữa liên thủ. Vẹn vẹn một cái sơ sẩy, đã bị Tần Thiên Cơ nắm lấy cơ hội, mũi kiếm chấn động, đâm thẳng mà ra, sinh sôi đem Dương Sơn một cánh tay chém xuống. A! Dương Sơn trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, kiếm trong tay thế hơi chút vừa loạn, Tề Lăng Vân lập tức tiến quân thần tốc, kiếm quang pha không, đâm vào Dương Sơn ngực bên trong, chân khí xỏ xuyên qua, trái tim của hắn xoắn thành nát bấy. Các ngươi! Dương Sơn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Nhìn xem Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan ba người, trong thần sắc tràn ngập phẫn hận, không cam lòng. Đến chết, hắn đều không rõ, Vân Lai kiếm tông đến cùng ở đâu ra lực lượng, dám đối với hắn vị này Tuyển Linh phái cao cấp kiếm sĩ hạ sát thủ. Xuy! Tề Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, bội kiếm co lại, mang theo một vòng huyết sắc. Bành! Đã mất đi sinh mệnh khí tức Dương Sơn, nhanh chóng té xuống. Nghe được cái thanh âm này, phòng ở giữa Từ Tuyệt Trần, Lý Thu Thực, Trình Lập, Nhâm Viên Bác, Phạm Khải Dương, trong nội tâm đồng thời run lên. Nhìn trên mặt đất ngã vào vũng máu ở giữa thi thể, một cổ không cách nào ngăn chặn hàn khí, đồng thời tự nằm đáy lòng của người ta bay lên, nhất là khi làm Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan ánh mắt của mấy người rơi xuống trên người bọn họ lúc, càng là sợ đến bọn hắn trái tim đều muốn nhảy ra. Giết! Dương Sơn, Tuyển Linh phái cao cấp kiếm sĩ, trưởng lão Chu Trọng đệ tử, cứ như vậy bị giết rồi. Tuyển Linh phái mặc dù là một cái nhị lưu tông môn, đệ tử trong môn phái 6.000 chúng, khả năng đủ đạt tới cao cấp kiếm sĩ cường giả, nhưng lại ngay cả năm một phần 10 đều không có. Mỗi một vị trí cao cấp kiếm sĩ, đối với Tuyển Linh phái mà nói, đều là một món tài phú quý giá. Trước mắt Vân Lai kiếm tông mấy người, lại con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát đem Tuyển Linh phái một vị cao cấp kiếm sĩ giết chết. Chuyện này, Vân Lai kiếm tông lúc nào, thậm chí có bực này dũng khí. Vạn Hà quận trời, phải đổi sao? Các ngươi là gan không nhỏ A4. Tề Lăng Vân ánh mắt tại 5 người trên người không ngừng đánh giá, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, thẳng xem Từ Tuyệt Trần đám người, toàn thân mồ hôi lạnh liên tục, nhất là tu vị chỉ có kiếm sĩ cấp 4 chính lập, nhịn không được đã ra động tác run rẩy, bắp chân đều tại khẽ run. Tề trưởng lão, chứng kiến khí thế đã công tác chuẩn bị không sai biệt lắm, Tề Lăng Vân mới là hừ lạnh một tiếng, cứ việc mấy người các ngươi là nhận lấy cái này tự xưng Tuyển Linh phái đệ tử chi nhân lừa bịp, nhưng là các ngươi đối với chúng ta Vân Lai kiếm tông có lòng bất chính, nhưng là sự thật. Bất quá, xem ở các ngươi những năm gần đây này, duy trì Vân Vũ Trấn, Lục Liêu Trấn, Yên Hà Trấn các loại chờ 7 trấn không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, ta cho các ngươi một con đường sống, mỗi một trấn, nộp lên trên một nửa tài sản, xem như dùng tiền miễn thai, cho các ngươi rủi ro giáo hấn. Các ngươi, có gì dị nghị không? Nộp lên trên một nửa tài sản. Mấy người phảng phất bị hung hăng làm thịt một đao, lập tức lòng đang dỉ máu. Nhưng là thế cuộc trước mắt, nếu như bọn hắn dám không đáp ứng, Vân Lai kiếm tông tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, không cần những người khác, chỉ là trước mắt ba cái cao cấp kiếm sĩ bên trong bất kỳ một cái nào, có thể đưa bọn chúng ở đây 5 người, giết sạch sành sanh, tiêu diệt bọn hắn chỗ gia tộc cũng dễ dàng. So sánh với giữ được tánh mạng, đây đã là thật lớn ban ân. Chúng ta không có dị nghị. Đa tạ Tề trưởng lão ân điển. Chúng ta sau khi trở về, cái này kiểm kê gia sản, tự mình đưa lên Vân Lai kiếm tông. Chứng kiến mấy người nguyên một đám đồng ý, Tề Lăng Vân nhẹ gật đầu. Cái này xử lý phương pháp, cũng là mấy người thương nghị tốt. Vân Lai kiếm tông hiện tại có thể dùng quá ít người rồi, toàn bộ tông môn, tính cả tôi tớ, đều chỉ có chừng 100 người, đệ tử càng là chỉ có 44 cái, trong đó cũng không có thiếu là kiếm sĩ 2, cấp 3 tu vị, để cho bọn họ đi 7 thôn trấn quản hạt những cái kia tài sản, bọn hắn căn bản là khó có thể đảm nhiệm. Hơn nữa, lúc này đây Vân Lai Kiếm Tông dùng lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn, đánh chết Dương Sơn, mục đích chủ yếu, chính là vì chấn nhiếp xung quanh thế lực. Trong chuyện này, tự nhiên cũng kể cả Hạ Hạt bảy chấn những cái kia mưu đồ làm loạn gia tộc, thế lực. Người này giả mạo Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, phá hư chúng ta Vạn Hà quận 36 tông môn ổn định, hiện đã bị ta Vân Lai Kiếm Tông đánh gục, có nghe hay không? Dạ dạ dạ. Đúng đúng, người này giả mạo Tuyền Linh phái đệ tử, bị chư vị đánh chết. Rất tốt. Thế Lăng Vân nhẹ gật đầu. Cứ việc đây chỉ là một chút ít tình cảnh tính đích thoại ngữ, chân tướng là chuyện gì xảy ra, ai cũng rõ ràng, nhưng lại có thể làm cho Vân Lai Kiếm Tông chiếm cứ cái chữ lý. Bởi như vậy, chỉ cần kế tiếp Vân Lai Kiếm Tông thể hiện ra đủ thực lực, ngăn cản được Tuyền Linh phái luồng thứ nhất phản công, lại vùng cánh tay hô lên, những tông môn khác tuyệt đối sẽ không chú ý dư luận chống đỡ bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông, đến chế tải Tuyền Linh phái. Đi. Tề Lăng Vân nói một tiếng, cũng không có lại tại Vân Vũ trấn lãng phí thời gian, nhắm trên núi Vân Lai Kiếm Tông tông môn mà đi. Chứng kiến Vân Lai Kiếm Tông mấy người rời đi, Từ Tuyệt Trần, Trình Lập, Phạm Khải Dương, Lý Thu Thực, Nhân Viễn Bắc đám người nguyên một đám mới là rốt cục thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua phòng ở giữa mất đi khí tức Dương Sơn, Từ Tuyệt Trần ngự khí có chút run rẩy nói, cái này Vân Lai Kiếm Tông, đúng là điên rồi, Tuyền Linh phái, bọn hắn lại dám giết Tuyền Linh phái đệ tử. Hãy chờ xem, dùng Tuyền Linh phái bá đạo, tuyệt đối sẽ trả thù đấy, tại Tuyền Linh phái lực lượng nghiền ép xuống, nhiều nhất 3 ngày, Vân Lai Kiếm Tông liền đem không còn tồn tại. Trình Lập nhìn thoáng qua phòng bên trong mấy người, trên mặt sợ hãi chi ý chưa tán, vậy chúng ta những cái kia tài sản, đến cùng tiễn đưa không đưa đến Vân Lai Kiếm Tông đây. Tiễn đưa. Ha ha, Vân Lai Kiếm Tông đều nhịn không quá trận này thái kiếp rồi, chúng ta còn uổng phí hết gia tộc tài sản làm gì. Thế nhưng là, vạn nhất Vân Lai Kiếm Tông đánh lui Tuyền Linh phái cơ chứ. Lý gia gia chủ Lý Thu Thực có chút không xác định nói. Vân Lai Kiếm Tông đánh lui Tuyền Linh phái. Nghe được Lý Thu Thực lời mà nói, ở đây 4 người, toàn bộ hơi sững sờ. Vân Lai Kiếm Tông có thể ngăn cản được Tuyền Linh phái. Điểm này, bọn hắn xưa nay đều không có nghĩ qua, dù sao. Vân Lai Kiếm Tông mặt trời lặn phía tây, Tuyền Linh phái như mặt trời ban trưa, giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Vân Lai Kiếm Tông người, chắc có lẽ không cầm lên trăm năm cơ nghiệp hay nói giỡn, bọn hắn ha không phải không biết đánh chết Dương Sơn hậu quả. Nếu như không phải là bởi vì có niềm tin tương đối, bọn hắn tại sao dám làm như thế? Lý Thu Thực nhìn mấy người một cái, mơ hồ trong đó, đã có chút ít dao động, ngay lập tức đem những cái kia ngân lượng đưa đến Vân Lai Kiếm Tông đi cùng 3 ngày sau lại đem ngân lượng đưa đến Vân Lai Kiếm Tông đi. Là hai loại hoàn toàn bất đồng ảnh hưởng, nếu như chúng ta còn như vậy lắc lư bất định, sợ rằng các loại trở Vân Lai Kiếm Tông sống quá cái này một lớp tai nạn về sau, sẽ bắt chúng ta khai đao. Chuyện này, nghe được Lý Thu Thực lời mà nói, ở đây 4 người toàn bộ lộ vẻ do dự. Ta không muốn đánh bạc, cũng không dám đánh bạc, Vân Lai Kiếm Tông, tại trăm năm trước cuối cùng là nhất lưu tông môn, từng làm qua Vạn Hà quận tông môn giới đứng đầu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nói đến đây, Lý Thu Thực lắc đầu, đã đi ra phòng. Hướng Yên Hà trấn mà đi. Can hệ trọng đại, ta cũng phải triệu tập trong tông môn người, thương nghị thật kỹ lưỡng. Trình Lập nói qua, vội vàng đứng lên. Gia tộc một nửa tài sản A. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng đến gia tộc bọn họ ngay tại chỗ căn cơ. Gia tộc của bọn hắn, cũng có thể là bị bản địa mặt khác quật khởi gia tộc một lần hành động trục xuất, đuổi xuống đệ nhất bảo tọa. Như thế dũng khí, khó trách không thành được đại sự. Phạm Khải Dương hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn đem tài sản đưa đến Vân Lai Kiếm Tông, biểu lộ trung tâm không giả, có thể vạn nhất Vân Lai Kiếm Tông không có ngăn cản được Tuyển Linh phái trả thù, chẳng phải cũng tương đương đem Tuyển Linh phái đắc tội. Vân Lai Kiếm Tông lúc này đây không có xuống tay với chúng ta, hiển nhiên là còn hữu dụng được lấy chỗ của chúng ta, nếu như bọn hắn thật sự chặn Tuyển Linh phái thế công, chúng ta lại hướng bọn hắn thần phục không mượn. Tư Tuyệt Trần, Nhân Viễn Bác nghe xong, do dự một lát, trung quy nhẹ gật đầu. Tê Trường Lão, những người này rõ ràng chính là một đám nuôi nấng không quen Bạch Nhãn Lang, chúng ta thật sự cứ như vậy buông tha bọn họ. Phản hồi Vân Lai Kiếm Tông trên đường, Giang Thải Âm nhíu mày, có chút không hiểu nói qua. Đối phó chuyện như vậy, phương thức tốt nhất, chính là lôi kéo một đám, chèn ép một đám, yên tâm, rất nhanh, sẽ có kết quả, những Bạch Nhãn Lang đó, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, bất quá, một ít trong lòng có ăn năn chi niệm người, tha thứ, cũng có thể khá. Tề Lăng Vân nói qua, nhìn Tần Thiên Cơ một cái, đây là thiếu tông chủ ý tứ. Giang Thải Âm hơi kinh ngạc nhìn Tần Thiên Cơ một cái, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiếp đó, mới là khảo nghiệm chân chính. Tuyền Linh phái cách chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chỗ Vân Lai Sơn Mạch, có 160 đến km, tin tức này, chậm nhất ngày mai, sẽ rơi vào tay Tuyền Linh phái, nhận được tin tức Tuyền Linh phái 89 phần 10, sẽ phái khiến cao thủ lúc này xuất phát, trả thù chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Nói cách khác, xế chiều ngày mai hoặc là buổi tối, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đến cùng có thể hay không tại Vạn Hà quận đứng vững gót chân, đến cùng có thể hay không chấn nhiếp bốn phương, liền xem xế chiều ngày mai. Tề Lăng Vân nói qua, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, có chút lo lắng nói, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông có ta vị này cựu cấp kiếm sĩ tại, Tuyền Linh Phái, ít nhất đều phái một vị đại kiếm sĩ linh đội, bảo đảm không sơ hở tí nào. Tề trưởng lão yên tâm, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, tất nhiên có thể vượt qua kiếp nạn này. Tần Thiên Cơ nói qua, mang trên mặt một tia băng lãnh, Tuyền Linh Phái tốt nhất là đập vào giết gà dọa khỉ tâm tư, phái 2-3 vị trí đại kiếm sĩ dùng lôi đình thủ đoạn, đến đây bị diệt chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, bởi như vậy, chúng ta mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để chấn nhiếp sở hữu nhỏ vụ đồ. Chương 32, tức giận. Chương 32, tức giận. Ẩm. Thanh La Sơn, Tuyền Linh Phái, nghị sự đại điện hơi nghiêng thư phòng. Một cái chân quý hoa làm bằng gỗ tạo án thư, bị lập tức đập thành phấn vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Còi trời bằng vung. Trước thư án Tuyền Linh Phái trưởng môn, đại kiếm sĩ Dư Phiên Vân vô án, trong thần sắc, lộ vẻ nổi giận chi sắc, Vân Lai Kiếm Tông. Một cái nho nhỏ Vân Lai Kiếm Tông, lại dám nhảy đến chúng ta Tuyền Linh Phái tới trước mặt Dương Oai, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Một cái nho nhỏ Vân Lai Kiếm Tông cũng dám như vậy tại chúng ta Tuyền Linh Phái trước mặt làm càn, toàn bộ Vạn Hà quận, còn có hay không tông môn đem chúng ta Tuyền Linh Phái để vào mắt, còn có hay không tông môn kính trọng ta Tuyền Linh Phái. Dư Phiên Vân trước mặt, vẻ mặt sát cơ chu trọng âm thanh lạnh lùng nói, ta vốn tưởng rằng dùng Vân Lai Kiếm Tông đã không có Tề Lăng Vân, đã không đáng giá được nhắc tới. Không muốn bọn hắn rõ ràng còn dám cho hành hạ chúng ta ra phiền toái nhiều như vậy đến, lúc này đây, càng là công nhiên sát hại đệ tử của ta Dương Sơn, động tác này, tuyệt đối bất thường. Ta không thể không hướng trưởng môn ngươi tự mình bẩm báo rồi. Chu Trọng trưởng lão, ta biết ý của ngươi. Vân Lai Kiếm Tông, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám làm tổn thương ta Tuyền Linh đệ tử một phần một chút nào. Không phải Thái Ẩn Các chính là Lôi Thần Điện, không có những thứ này tông môn chống đỡ, bọn hắn ở đâu ra lực lượng. Dư Phiên Vân nói đến đây, trong mắt có chút lạnh lẽo, một đạo sắc cơ, tự cái tiểu động tác này, bắn ra mà ra, tốt, Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, rốt cục nhịn không được, bắt đầu xuẩn xuẩn dục động sao. Bất quá, vô dụng thôi. Chúng ta Tuyền Linh Phái hiện tại sắp thành tiểu tình hình chung, Bác Nhạc Đại Kiếm Sĩ càng là đến trùng kích kiếm sư cảnh giới thời khắc mấu chốt, bọn hắn hiện tại mới phản ứng tới, bó tay bó chân mượn nhờ Vân Lai Kiếm Tông đến sò xét chúng ta, cũng sớm đã muộn, các loại chờ trải qua một thời gian nữa. Bác Nhạc Đại Kiếm Sĩ tân chức kiếm sư, phóng nhãn Vạn Hà quận, còn có cái nào tông môn ngăn cản được chúng ta? Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, cũng đem tại chúng ta Tuyền Linh Phái cường giả nghiền ép xuống, túi đầu xương thần. Trường môn, Vân Lai Kiếm Tông dám giết chúng ta Tuyền Linh Phái đệ tử, chuyện này, vận tắc được, ngược lại là có thể trở thành một chúng ta Tuyền Linh Phái hùng bá Vạn Hà quận cơ hội, Tiên Hà Tông đối với chúng ta Tuyền Linh Phái lôi kéo lắc lư bất định, thủy chung không chịu cho ra cái xác thực trả lời thuyết phục, cái khác hơn 10 gia tông môn tương tự như thế, rõ ràng là không muốn bằng vào chúng ta Tuyền Linh Phái cầm đầu, chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp một cơ hội này, giết gà dọa khỉ. Lại để cho sở hữu vẫn còn chưa quyết định tông môn nhìn xem chúng ta Tuyền Linh Phái sức mạnh chân chính, thậm chí chấn nhiếp Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, để cho bọn họ minh bạch, cùng chúng ta Tuyền Linh Phái đối đầu kết cục. Chu Trọng trưởng lão nói không sai, Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện dùng Vân Lai Kiếm Tông đến sò xét chúng ta. Vậy chúng ta liền cho bọn hắn đáp lại. Ta muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch, cùng ta Tuyền Linh Phái đối đầu, sẽ có nhiều kết cục, cho là có Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện chống đỡ, liền dám hướng chúng ta Tuyền Linh Phái khiêu khích. Quá buồn cười, quá ngây thơ rồi. Vân Lai Kiếm Tông việc này qua đi, ta muốn bất luận tông môn gì không dám tiếp tục đối với ta Tuyền Linh Phái quyết định ý chỉ có bất kỳ nghi vấn. Dư Phiên Vân nói xong, đối về ngoài cửa lên tiếng hét lớn, người tới. Trường môn có gì phân phó? Hai cái đệ tử trẻ tuổi, lập tức theo bên ngoài thư phòng vòng vo tiến đến, cung kính hành lễ. Lập tức mời Chu Bắc Vọng, Triệu Thế Quang, Thẩm Sơn Hà ba vị trưởng lão đến đây nghị sự. Nghe được ba cái tên này, hai vị đệ tử trong nội tâm đồng thời chấn động. Chu Bắc Vọng, Triệu Thế Quang, Thẩm Sơn Hà tam đại trưởng lão, mỗi một cái đều là đại kiếm sĩ cấp tồn tại, mỗi một cái đều là Tuyền Linh Phái truyền thuyết đồng dạng nhân vật, cho dù là bọn hắn những thứ này trưởng môn người thân nhất đệ tử, ngày bình thường muốn gặp được một mặt đều là ngàn vạn khó khăn, nhưng là hiện tại, trưởng môn lại để cho bọn họ đi mời ba vị trưởng lão tề tụ. Bằng vào ba vị này thực lực của trưởng lão, coi như là đem bài danh thấp mấy cái nhị lưu tông môn bị diệt, đều đã không hề lời nói xuống. Xảy ra chuyện lớn. Hai vị đệ tử liếc nhau một cái, vội vàng cung kính lên tiếng, lui xuống. Lại để cho Chu Bắc Vọng, Triệu Thế Quang, Thẩm Sơn Hà ba vị trưởng lão ra tay. Chuyện này, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Vân Lai kiếm tông dù sao chỉ có Tề Lăng Vân một cái cựu cấp kiếm sĩ mà thôi. Chu Trọng nghe được trưởng môn đích thoại ngữ, trên mặt cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt. Vân Lai kiếm tông. Vân Lai kiếm tông sợ rằng chỉ là một quả tiểu quân cờ mà thôi, chúng ta đối thủ chân chính là Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện, phái ba vị đại kiếm sĩ, mục đích là cái gì? Mục đích đúng là muốn cho Vạn Hà quận sở hữu tông môn minh bạch, mặc dù là Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các tại Vân Lai kiếm tông an bài cao thủ, chúng ta Tuyền Linh phái làm theo cũng có thể đem những cao thủ này giết đến sạch sẽ. Mà Vân Lai kiếm tông, khi bọn hắn quyết định cùng chúng ta Tuyền Linh phái đối đầu một khắc này bắt đầu, đã định trước liền chỉ có một con đường chết. Nghe được trưởng môn quyết tâm, Chu Trọng nhẹ gật đầu, chắp tay nói, kính xin trưởng môn cho phép, để cho ta cùng ba vị trưởng lão một đạo tiến về trước, Vân Lai kiếm tông cái kia thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, là một họa lớn trong lòng, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, hắn tựa hồ mới kiếm sĩ 4-5 cấp tu vị, có thể trước mắt 2 tháng, lại mượn nhờ một viên quy chân đan, thành tựu cao cấp kiếm sĩ, hơn nữa còn đánh chết kim cương môn trưởng lão Hoàng Thiên Minh, kẻ này nếu không diệt trừ, một khi lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành ta Tuyền Linh phái họa lớn trong lòng. Chu Trọng trưởng lão thỉnh nguyện tiến về trước sao? Tốt lắm. Ngươi cũng là đi theo đi một chuyến, chúng ta lúc này đây mục đích là muốn đem Vân Lai kiếm tông một môn cao thấp triệt để huyết tẩy, thông qua loại này lôi đình vạn quân thủ đoạn, làm cho cả Vạn Hà quận lại không có bất kỳ thế lực dám can đảm chống đối chúng ta Tuyền Linh phái ý chỉ, bởi vậy, Vân Lai kiếm tông không thể vẫn giữ lại làm gì người sống. Ta an bài 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ cho ngươi, mang theo tiến về trước Vân Lai kiếm tông, thế tất đem Vân Lai kiếm tông giết đến chó gà không tha. Vâng, trưởng môn. Chu Trọng lớn tiếng đáp, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Tuyền Linh phái động tác cũng không chậm. Không đến nửa ngày thời gian, 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ, đã tại Chu Trọng, Chu Bắc Vọng, Triệu Thế Quang, Thẩm Sơn Hà dưới sự dẫn dắt, nhắm Vân Lai kiếm tông vị trí mà đi. Ba vị đại kiếm sĩ, hơn 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ, như vậy một cổ thế lực cường đại, đủ để quét ngang Vạn Hà quận ngoại trừ Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện ở bên trong sở hữu tông môn, coi như là mặt khác mấy nhà nhị lưu tông môn, cũng tuyệt nhiên không phải cổ lực lượng này đối thủ. Bởi vậy, khi bọn hắn cùng rời đi Thanh La Sơn, vô giết về phía Vân Lai kiếm tông phương hướng lúc, toàn bộ Vạn Hà quận tông môn giới đều là vì thế mà chấn động. Vô số bị những tông môn khác an bài tại Tuyền Linh phái gián điệp, nhao nhao tìm hiểu, vô số dùng bổ câu đưa tin theo Thanh La Sơn trung phi ra, bay đi Vạn Hà quận tất cả đại tông môn, sở hữu tông môn giờ khắc này toàn bộ buông xuống trên tay sự tình, đồng thời đem ánh mắt tìm đến phía Tuyền Linh phái cái này một cái đội ngũ đã Vân Lai kiếm tông mà đi. Tinh thần sa suốt 3 năm, Vân Lai kiếm tông lại một lần nữa tiến vào sở hữu tông môn ánh mắt. Cái này Vân Lai kiếm tông, thật sự là to gan lớn mật a, lại dám công nhiên sát hại Tuyền Linh phái đệ tử, trước mắt Tuyền Linh phái phái bực này kinh khủng đội hình tiến đến Vân Lai kiếm tông, đây là muốn chém tận giết tuyệt a. Rất tốt. Giết đi, toàn bộ giết sạch. Thế Lăng Vân lão già này, lại dám uy hiếp ta. Ta ngược lại muốn xem, lúc này đây, còn có ai có thể giữ được các ngươi. Khoảng cách Tuyền Linh phái gần nhất Kim Cương môn, trước tiên đã chiếm được tin tức này, Tam môn chủ Dương Thiên Hạ mặc dù đối với Vân Lai kiếm tông tốt địa bàn muốn rơi vào Tuyền Linh phái trên tay cảm thấy tiếc hận, nhưng là càng nhiều nữa, thì là đối với cái này tông môn hận ý. Ba vị đại kiếm sĩ, 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ, thực là đại thủ bút ta. Bờ sông Bình Xuyên, Thái Ẩn Các ở bên trong, một cái nhìn qua 40-50 tuổi nam tử, trong miệng có chút thở dài. Người đàn ông trung niên này không phải người khác, thình lình đúng là Thái Ẩn Các hiện giữ các chủ, có cựu cấp kiếm sĩ đỉnh phong tu vi Vương Chính Tâm. Đúng vậy, Tuyền Linh phái xâm chiếm Vân Lai kiếm tông hạ hạt thôn chấn sự tình cứ việc làm thập phần quá phận, nhưng Vân Lai kiếm tông lại ở đâu ra lực lượng, lại dám trực tiếp xuống núi, hồn nhiên không để ý đối phương Tuyền Linh phái đệ tử thân phận, đem một lần hành động chém giết. Chẳng lẽ là Lôi Thần Điện đang âm thầm chống đỡ? Không có khả năng. Loại đại sự này, Lôi Thần Điện không có khả năng không cùng chúng ta Thái Ẩn Các thông khí, dù sao bọn hắn Lôi Thần Điện cũng chỉ có 5 cái đại kiếm sĩ, không cùng chúng ta Thái Ẩn Các hợp tác lời nói, như thế nào ngăn cản được Tuyền Linh phái lựa giận? Vương Chính Tâm cao mày, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không thông điểm này. Đồng dạng không thể giải thích vì sao Vân Lai kiếm tông dám can đảm khiêu khích Tuyền Linh phái đấy, còn có Lôi Thần Điện điện chủ Lôi Trinh. Giờ phút này, vị này toàn thân tản ra vô tận uy nghiêm, nhất cử nhất động, tràn đầy sức bật trung niên đại hán, đang nhìn bên cạnh một vị quân sư bộ dáng cấp 8 kiếm sĩ, hỏi tham gia Vương Chính Tâm đang suy nghĩ vấn đề. Hiện tại Vân Lai kiếm tông kẻ chủ trì, là một thứ tên là Tần Thiên Cơ cùng Tần Ngọc Nhan tiểu bối, nên không phải là bọn hắn nhất thời ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, vì cái gọi là cốt khí tôn nghiêm, chính là chết, cũng phải cùng Tuyển Linh phái chống lại đến cùng chứ. Lôi Trinh một bộ không tìm được manh mối bộ dáng. Mặc dù hắn có đại kiếm sĩ tu vị, thế nhưng là Lôi Thần Điện nhất mạch, am hiểu chính là khổ luyện công phu, tính chất cùng Kim Cương môn tương đương, chính thức có thể bày mưu tinh kế người cũng không coi là nhiều. Cái kia hai cái tiểu bối, cũng không về phần như vậy không nhìn được đại cục, mặc dù bọn hắn không nhìn được đại cục, Tề Lăng Vân cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Lai kiếm tông truyền thừa trên tay bọn họ đoạn tuyệt. Quân sư bộ dáng người đàn ông trung niên Trương Phong lập lắc đầu. Trầm ngâm một lát, trong lòng của hắn mơ hồ đã có một cái không xác định suy đoán, chuyện này không thể nào là Thái Ẩn Các phía sau bọn họ chống đỡ, Thái Ẩn Các thực lực hơi thua chúng ta Lôi Thần Điện, chúng ta Lôi Thần Điện cũng không tốt cùng Tuyển Linh phái chính diện chống lại, huống chi bọn hắn. Trước mắt Vân Lai kiếm tông thay đổi lúc trước gần nhận thái độ, cường thế lựa chọn cùng Tuyển Linh phái đối kháng, chỉ có hai cái khả năng. Một cái là bọn hắn kết giao với Vạn Hà quận ngoại trừ thế lực, đưa tới ngoại viện. Một cái khác chính là Vân Lai kiếm tông có không sợ Tuyển Linh phái phản công cường đại át chủ bài, đưa tới ngoại viện. Một cái nho nhỏ Vân Lai kiếm tông, chẳng lẽ còn có thể mời đến cái gì cao thủ hay sao? Mặc dù là bọn hắn thật sự nhận thức cái gì cao thủ, dùng Tuyển Linh phái cường đại, coi như là đại kiếm sĩ cấp nhân vật, cũng chưa chắc sẽ vì bọn hắn, do đó đắc tội Tuyển Linh phái. Trương Phong lập lắc đầu, Vân Lai kiếm tông, năm đó cuối cùng là có được kiếm sư giai cường giả chấn giữ nhất lưu tông môn, gián chết trăm năm vẫn còn độc, có trời mới biết năm đó vị kia kiếm sư Tần Đông Lai, tại Vân Lai kiếm tông để lại hạng gì bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nói đến đây, trong mắt của hắn, mơ hồ mang theo một tia tinh quang, bất quá, lúc này đây, nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu như, Vân Lai kiếm tông thật sự có thể ngăn cản được Tuyển Linh phái ba vị đại kiếm sĩ cấp cường giả quy mô trả thù. Toàn bộ Vạn Hà quận bố cục, sợ là đều từ đó đánh vỡ. Chương 33, xuất động. Chương 33, xuất động. Đến rồi. Thiếu tông chủ, Tề trưởng lão, Tần sư tỷ, Tuyển Linh phái người đã tiến vào chúng ta Vân Lai kiếm tông 20 km phạm vi. Cầm đầu là Chu Bắc Vọng đại kiếm sĩ, Triệu Thế Quang đại kiếm sĩ, Thẩm Sơn Hà đại kiếm sĩ, còn lại 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ, tức thì do Chu Trọng dẫn đầu. Giờ phút này, toàn bộ Vân Lai kiếm tông, toàn bộ bao phủ tại một mảnh không khí khẩn trương ở giữa. Các đệ tử, ngày hôm nay đều không có tu luyện, toàn bộ hội tụ tại chủ viện ở giữa, đoàn kết tại Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan ba người xung quanh. Những đệ tử này, trong mắt hoặc mang theo lo lắng, hoặc mang theo hưng phấn, hoặc mang theo khoai y ân, cựu điên cuồng, nhưng không có bất kỳ người nào có nửa phần lùi bước. Thiên Cơ. Tề Lăng Vân nói qua, nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ, dù là đêm qua đã tận mắt thấy này một vị kinh khủng sắt thép cự thú, nhưng này một khắc, nội tâm của hắn vẫn đang nhịn không được có một vẻ khẩn trương. Ba vị đại kiếm sĩ, 21 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ. Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo một tia lạnh lùng, đem cổ lực lượng này hết thảy tiêu diệt, trấn nhiếp Tuyển Linh phái, chấn nhiếp toàn bộ Vạn Hà quận, hẳn là không nói chơi đi. Há lại chỉ có từng đó là không nói chơi, hoàn toàn là dư xài, phải biết rằng, tại chúng ta Vạn Hà quận, coi như là vẫn lạc một vị đại kiếm sĩ, đều là chuyện lớn bằng trời, đủ để khiến cho sở hữu tông môn cùng gia tộc thế lực hoành động, chớ nói chi là lúc này đây Tuyển Linh phái phái ba vị đại kiếm sĩ rồi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua vừa rồi báo cáo tin tức cô thành, nói, bọn hắn nơi chôn xương, ta đã định tốt rồi, ngay tại Chiêu Hà Cốc. Chiêu Hà Cốc sao? Dưới núi Chiêu Hà Cốc. Vậy có phải hay không có thể xuất phát? Tề Lăng Vân đám người mặc dù đối với Tần Thiên Cơ có đầy đủ tin tưởng, nhưng là, vẫn đang hy vọng có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Ba vị đại kiếm sĩ, 21 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ, mang đến áp lực thật sự quá lớn. Vậy thì lên đường đi, Tề trưởng lão cùng ta cùng đi đi, Tần sư tỷ, các ngươi liền ở tại chỗ này, các loại chờ tin tức tốt của chúng ta. Tần Ngọc Nhan trầm ngâm một lát, cứ việc nàng có lòng muốn theo sau Tần Thiên Cơ cùng đi, bảo hộ an toàn của nàng, bất quá, Vân Lai kiếm tông nhất định phải có người tọa chấn, và lại, lấy nàng cấp 7 kiếm sĩ tu vị, chính là đi, cũng lên không là cái gì tác dụng. Ngay sau đó, chỉ phải nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút. Tần Thiên Cơ tràn đầy tự tin mỉm cười, rất nhanh, đi tới hậu viện. Ở một cái rộng rãi trong sân, loại A02 cơ giáp đã tại đâu đó chờ, bên cạnh đệ tử đang nhìn đến như vậy một vị cực lớn sắt thép cự thú về sau. Nguyên một đám trong mắt, đều là mang theo kính sợ cùng cùng nhiệt. A02, khởi động. Theo Tần Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, cái này đài cực lớn sắt thép cự thú, lập tức tại nổ vang ở bên trong, khởi động ra. Bất quá vì tiết kiệm năng lượng, Tần Thiên Cơ cũng không có sử dụng cấp 3 động lực, một bước lên trời, mà là bảo trì thấp nhất tiêu hao, từng bước một thường thường Vân Lai Sơn hạ mà đi. Thiên Cơ, ta ở phía trước dẫn đường. Tề Lăng Vân nói một tiếng, thân hình bay vút, đã trước tiên hướng Chiêu Hà Cốc đi, cứ việc địch nhân cường giả như mây, thế nhưng là, hắn cũng trước hết đi đến hiện trường, hiểu rõ tình huống, bảo đảm không sơ hở tí nào. Quét hình. Sinh mệnh phản ứng. Lái cơ giáp, Thần Thiên Cơ hạ đạt mệnh lệnh. Tích. Phát hiện nhất cấp sinh mệnh phản ứng 31.386 lệ. Phát hiện cấp 2 sinh mệnh phản ứng 217 lệ, phát hiện cấp 3 sinh mệnh phản ứng 144 lệ, phát hiện cấp 4 sinh mệnh phản ứng 47 lệ, phát hiện cấp 5 sinh mệnh phản ứng 23 lệ, phát hiện cấp 6 sinh mệnh phản ứng 11 lệ, phát hiện cấp 7 sinh mệnh phản ứng 5 lệ, phát hiện cấp 8 sinh mệnh phản ứng 1 lệ, phát hiện cửu cấp sinh mệnh phản ứng 1 lệ. Cơ giáp hệ thống máy quét đem người bình thường cũng quy nạp đến nhất cấp sinh mệnh phản ứng phạm trù ở bên trong, mà Vân Lai Sơn dưới đỉnh thì có một cái thôn trấn, bên trong có hơn 3 vạn người bình thường. Lúc này mới sẽ có hơn 3 vạn lệ nhất cấp sinh mệnh phản ứng. Lại có một cái cấp 8 kiếm sĩ cùng 4 cái cấp 7 kiếm sĩ ẩn nút trong bóng tối, trung cấp kiếm sĩ, số lượng càng là tiếp cận 100 người, xem ra, một trận chiến này, thật đúng là hấp dẫn không ít người quan chú. Quét mắt qua một cái, phạm vi 10 km toàn bộ rõ ràng trong lòng. Tần Thiên Cơ trên mặt, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, quan chú càng nhiều người càng tốt, tốt nhất là toàn bộ Vạn Hà quận sở hữu tông môn đều có phái nhân viên, hôm nay một trận chiến này hay dùng tuyển linh phái 3 vị đại kiếm sĩ, 21 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ máu tươi, triệt để ổn định Vân Lai kiếm tông uy danh đi, từ buổi tối hôm nay qua đi, ta muốn cho toàn bộ Vạn Hà quận bất luận kẻ nào nhắc tới Vân Lai kiếm tông, đều trong nội tâm run rẩy. Bành! Bành! Bành! Mang theo một hồi tiếng nổ vang, cái này đài cực lớn sắt thép cự thú, lập tức chạy ra khỏi Vân Lai kiếm tông khu kiến trúc, lần thứ nhất, rõ ràng bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt ở giữa. Đây là cái gì? Ohmigos cái nào? Tốt cực lớn sắt thép quái vật. Chiến tranh khôi lỗi. Đây là chiến tranh khôi lỗi. Thuật sư luyện kim cấp nhân vật mới có thể đúc tạo nên cường đại chiến tranh binh khí. Chiến tranh khôi lỗi a. Không biết đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến tranh khôi lỗi, bất quá cái này chiến tranh khôi lỗi nhìn qua chế tác tinh xảo, tuyệt đối không phải bình thường chiến tranh khôi lỗi đơn giản như vậy. Vân Lai kiếm tông ở giữa, lại cất giấu như vậy một cái đáng sợ đòn sát thủ. Tại Tần Thiên Cơ lái loại A02 cơ giáp chính thức bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt nháy mắt, ít nhất hơn 10 người, đồng thời nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Một số người càng là mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào cái kia một vị kinh khủng sắt thép cự thú, con mắt cũng không chịu rời một phần. Chiến tranh khối lỗi, Vân Lai kiếm tông có chiến tranh khối lỗi, khó trách giờ khắc này, dám cùng Tuyển Linh phái khiêu chiến. Lại có thể là chiến tranh khối lỗi. Được ngay lập tức đem tin tức này truyền lại đến tông môn ở giữa. Vân Lai kiếm tông lại không phải đã chiếm được thái ẩn các cùng lôi thần điện chống đỡ, mà là bọn hắn trong tông môn tồn tại một vị cường đại chiến tranh khôi lỗi. Tích. Phát hiện cấp 10 sinh mệnh phản ứng 3 lệ. Tần Thiên Cơ không để ý đến thế lực khắp nơi rung động, lái cơ giáp, nhắm Chiêu Hà Cốc mà đi. Chiêu Hà Cốc khoảng cách Vân Lai kiếm tông chỉ có không đến 5 km, hạ xuống Vân Lai kiếm tông châu ngọn núi liền đã đến, tại hắn sắp tiến vào Chiêu Hà Cốc lúc, hệ thống máy quét bên trong rốt cục quét hình đến Tuyển Linh phái một đoàn người sinh mệnh phản ứng. Tới rồi sao? Chiêu Hà Cốc trên một tảng đá lớn. Đi đầu đi tới nơi này Tề Lăng Vân, nhìn xem xuất hiện ở trên đường chân trời, dục ngựa mà đến, xoáy lên đại lượng đuổi mù Tuyển Linh phái mọi người, thần sắc có một vẻ khẩn trương, nhưng là càng nhiều nữa, thì là kích động. Vân Lai kiếm tông, những năm gần đây này nhẫn mại quá gian nan rồi. Từ khi tông chủ Tần Hoài Lăng mang theo trong tông môn cao thủ đi chấp hành quốc gia kia nhiệm vụ toàn quân bị diệt về sau, Vân Lai kiếm tông, liền triệt để xuống dốc. Chỉ còn lại có hắn một cái cấp 8 kiếm sĩ trèo chống đại cục, tại loại này tình cảnh khó khăn xuống, ngày bình thường những cái kia nhìn thấy bọn hắn dụng tâm định nọt tam lưu tông môn, nguyên một đám toàn bộ leo đến bọn hắn trên đầu đi, làm mưa làm gió. Liền ngay cả thành Nhật Huy Thủy gia, Liếu gia bực này liền cựu cấp kiếm sĩ đều không có tam lưu gia tộc, cũng dám công nhiên không đem bọn hắn Vân Lai kiếm tông để vào mắt. Hắn Tề Lăng Vân với tư cách Vân Lai kiếm tông duy nhất cao cấp kiếm sĩ, những năm gần đây này, sở thụ sỉ nhục, có ai có thể biết rõ. Nhưng là hôm nay, rốt cục, Vân Lai kiếm tông rốt cục muốn hãnh diện một hồi. Tuyển Linh phái, vậy thì như thế nào? Các ngươi đã quy mô xâm phạm, vậy thì dốc sức một trận chiến. Tề Lăng Vân, vào lúc này, Tuyển Linh phái mọi người đã thấy được Chiêu Hà Cốc bên trong đứng ở trên một tảng đá lớn, đón gió mà đứng Tề Lăng Vân. Đã từng tự mình cùng Tề Lăng Vân giao thủ qua Chu Bắc Vọng đại kiếm sĩ thần sắc lạnh lẽo, trong mắt sát cơ lộ ra, không thể tưởng được ngày đó thanh tuyển nhân từ nương tay. Tha ngươi một cái ti tiện mệnh, ngươi không nớt không học được đối với chúng ta Tuyển Linh phái mang ơn, ngược lại còn dám mang theo Vân Lai kiếm tông một đám tàn binh bại tướng, tại ta Tuyển Linh phái trước mặt quấy rối, quả thực là ăn hết gan hùm mật báo rồi, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi, cùng phía sau ngươi Vân Lai kiếm tông, đều chỉ có một con đường chết. Tề Lăng Vân nhìn xem Chu Bắc Vọng đại kiếm sĩ, trong mắt cũng là mang theo cừu hận cùng tức giận. Chu Bắc Vọng, các ngươi Tuyển Linh phái Thanh Tuyển tốt xấu là một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, lại có thể như thế không giữ thể diện ra, lật lọng ra tay với ta, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ cưỡng ép cướp đi chúng ta Vân Lai kiếm tông Vân Tiêu kiếm. Chờ xem, Vân Tiêu kiếm, tựu như cùng ta đệ tử kia Ngọc Nhan từng nói, tại các ngươi Tuyển Linh phái tạm thời gửi một thời gian ngắn, đến thời điểm chúng ta tất nhiên sẽ giết tới Tuyển Linh phái, cho các ngươi tự tay đem Vân Tiêu kiếm trả lại trở về. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Tề Lăng Vân, ngươi tính là thứ gì, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta? Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện người đâu? Xuất hiện đi, ta biết, các ngươi Vân Lai kiếm tông nhất định là được ủng hộ của bọn hắn, mới dám tại trước mặt chúng ta hào phóng điệp tử, lập tức để cho bọn họ lăn ra đây, nếu không ra, chờ ta ra tay, ngươi đã có thể ti tiện mệnh khó bảo toàn. Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện. Cần gì Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện cường giả ra tay? Tiêu diệt các ngươi những người này, chúng ta Vân Lai kiếm tông, dư xài. Không có Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện người. Kết quả này, lại để cho Chu Bắc Vọng, Triệu Thế Quang, Thẩm Sơn Hà đám người đồng thời sững sờ. Ngay sau đó, mấy người bọn họ thần sắc, lập tức lạnh xuống. Rất tốt, ta hiểu được, ta xem như đã minh bạch, các ngươi Vân Lai kiếm tông tất cả mọi người, đều chán sống rồi, không có Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện người chỗ dựa, rõ ràng còn dám hướng chúng ta Tuyển Linh phái khiêu chiến. Ha ha ha, Tuyển Linh phái, các ngươi thật sự quá không đem người trong thiên hạ để vào mắt rồi, ngươi cho rằng, chúng ta Vân Lai kiếm tông, liền không ai có thể chế được các ngươi sao? Tề Lăng Vân vào lúc này trong lòng cũng là dâng lên hảo tình vạn trượng, nhìn xem tức giận đến sắc mặt rét run mấy vị Tuyển Linh phái trưởng lão, trong nội tâm tràn đầy thoải mái đồng địa. Vân Lai kiếm tông, vật gì? Ta Chu Bắc Vọng hôm nay liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Vân Lai kiếm tông, có ai có thể làm gì được ta mảy may? Tề Lăng Vân nghe xa xa nhanh chóng tới gần ầm ầm thanh âm, trên mặt hiện ra một tia tràn ngập ngạo nghễ nụ cười, có người có thể? Ai? Ta? Thần Thiên Cơ. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang đại tác, trọn vẹn một cao 2 mét loại A02 cơ giáp, đồng nhiên xé rách hư không, tự chiêu hạ cốc sau gò núi hạ phóng lên trời, như là ương kích trường không, lập tức vượt qua mà đến, vững vàng rơi xuống chiêu hạ cốc bên trong. Lúc rơi xuống đất tạo thành cực lớn trung kích, khiến cho toàn bộ chiêu hạ cốc cầm ầm vang dữ dội, đại lượng bụi đất, toái thạch, nhao nhao tự sơn cốc hai bên đánh rơi xuống mà xuống, một vòng sóng xung kích, càng là dùng cơ giáp rơi xuống đất chỗ làm trung tâm, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, nhấc lên một hồi làn sóng kinh thiên, sợ đến Tuyển Linh phái mọi người cưỡi ngựa vang vọng không ngừng, hỗn loạn tương bừng. Chương 34, toàn bộ đánh chết. Chương 34, toàn bộ đánh chết. Trùng kích giết hết, bụi mù tứ tán. Loại A02 cơ giáp thân thể khổng lồ, rõ ràng hiện ra tại Tuyển Linh phái 3 vị đại kiếm sĩ, 21 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ trước mặt, sắt thép rõ ràng củ hấu, lập loè băng lánh khí sát phạt, xem tất cả mọi người biến sắc. Chiến tranh khôi lỗi. Cái này một vị chiến tranh khôi lỗi, chế tác như thế tinh vi, là cấp bậc gì chiến tranh khôi lỗi? Khó trách các ngươi Vân Lai kiếm tông không có sợ hãi, dám đắc tội chúng ta Tuyển Linh phái, nguyên lai tông môn ở giữa còn có một tôn chiến tranh khôi lỗi, bất quá vô dụng thôi, mặc dù các ngươi có được chiến tranh khôi lỗi thì như thế nào, coi như là đại hạ vương triều cường đại nhất chiến tranh khôi lỗi, cũng không quá đáng kiếm sư giai, mà bực này chiến tranh binh khí, há lại các ngươi Vân Lai kiếm tông có thể có được hay sao? Hôm nay, các ngươi Vân Lai kiếm tông vẫn đang trốn tránh không được bị diệt môn vận mệnh. Tuyển Linh phái mấy vị đại kiếm sĩ chứng kiến chiến tranh khôi lỗi giật mình không nhỏ, nhưng là rất nhanh, đã tỉnh táo lại, nguyên một đám bội kiếm ra khỏi vỏ, sát khí sôi trào, ngang nhiên nhắm ngay cực lớn chiến tranh khôi lỗi xung phong liều chết mà đi. Tề Lăng Vân, ngươi cái phế vật này, trước đó lần thứ nhất tại Vân Lai kiếm tông ở bên trong ta bỏ qua cho mạng chó, ngươi lại không cong đuôi trốn đi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lúc này đây, khiến cho ta đến tự mình ra tay, lấy ngươi mạng chó. Chu Trọng gầm lên, xông về Tề Lăng Vân. Tề Lăng Vân là Vân Lai kiếm tông trụ cột tinh thần, chỉ cần Tề Lăng Vân ngã, Vân Lai kiếm tông tuy là có một vị chiến tranh khôi lỗi đồng dạng chống đỡ không được bao lâu sẽ biến thành chia rẽ. Giết ta. Chu Trọng, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi, hai người chúng ta đều là cựu cấp kiếm sĩ, dù là ngươi so với ta sớm bước vào cựu cấp kiếm sĩ cảnh giới vài chục năm, ta vẫn đang có thể mang ngươi chạm dưới kiếm, ngươi muốn một trận chiến, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tề Lăng Vân hồn nhiên không sợ Chu Trọng khiêu chiến. Tự trên đá lớn bay vọt mà xuống, trong chớp mắt, hai vị cựu cấp kiếm sĩ dĩ nhiên chính diện chém giết cùng một chỗ. thật can đảm. Chứng kiến Tề Lăng Vân lại dám chủ động nên chiến chính mình, Chu Trọng trong mắt hiện lên một tia ngon độc, sở hữu cao cấp kiếm sĩ nghe lệnh, trước tiên vây giết Tề Lăng Vân nói sau. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn Vân Lai kiếm tông trưởng lão đều muốn chết ở trước mặt hắn rồi, Tần Thiên Cơ cái kia tiểu xúc xanh có hay không còn có thể chuyên tâm khống chế chiến tranh khôi lỗi, cùng chúng ta Tuyển Linh phái trưởng lão giao thủ. Vâng. 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ đồng thời lên tiếng lấy, lập tức hình thành vòng vây hướng Tề Lăng Vân quân giết tới. Chu Trọng, hành vi của ngươi sao mà ngây thơ, cho rằng như vậy là có thể có ích. Ta hiện tại cho ngươi minh bạch, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không chịu nổi một kích. Vào lúc này, cơ giáp ở giữa truyền ra Tần Thiên Cơ thanh âm lạnh lùng, trong tay cự kiếm đột nhiên vung dậy, mang theo hành tạo thiên quân lực đạo, hung hăng chém tới Chu Bắc Vọng thân hình. Một kiếm chém ra, chiến kiếm quý tích trô đến khí lưu, phảng phất bị chém thành nát bấy, hình thành một cổ kinh khủng phong áp. Thật nhanh. Này cổ phong áp. Không được. Đại kiếm sĩ cấp cường giả nhãn lực sao mà mạnh mẽ. Loại A02 cơ giáp khẽ động, Chu Bắc Vọng lập tức đã minh bạch cái vị này chiến tranh cự thú khủng bố. Chỉ là, hắn cứ việc phản ứng lại, muốn né tránh, thế nhưng là loại A02 cơ giáp cùng Tần Thiên Cơ tinh thần tương liên, tốc độ nhanh đến mức độ nào. Căn bản không để cho hắn né tránh không gian. Cự kiếm đã chém xuống, vội vàng, hắn chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản. Bành! Máu tươi bắn ra bốn phía, phảng phất đập con muỗi đồng dạng. Tuyển Linh phái vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả trực tiếp bị lấy được bội kiếm nát bấy, máu tươi bắn ra, đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng nện ở hơn 10 thước bên ngoài trên một khối nham thạch, tại chỗ đem khối này nham thạch nện thành phấn vụn, biến thành hoàn toàn mơ hồ huyết đục. Một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, thoáng một phát, liền bị trục chết. Cái này là loại A02 cơ giáp lực lượng. Cái gì? Chứng kiến thân là đại kiếm sĩ Chu Bắc Vọng một kiếm đã bị đập bay, Triệu Thế Quang, Thẩm Sơn Hà sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi, kinh hai nói, kiếm sư cấp bậc chiến tranh khôi lỗi. Đây là kiếm sư cấp bậc chiến tranh khôi lỗi. Mà Chu Trọng, đang nhìn đến trong tông môn cường đại trưởng lão bị đập bay lúc, đại não phảng phất bối rối đồng dạng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chu Bắc Vọng. Đây chính là một vị tu hành đến kiếm sĩ giai đoạn đỉnh phong nhất đại kiếm sĩ A. Bọn hắn Chu gia nhất mạch người mạnh nhất, cứ như vậy bị đập thành phấn vụn. Chu Trọng, cái này chính là các ngươi Tuyển Linh phái vẫn lấy làm kiêu ngạo cường giả. Đáng tiếc, tại trước mặt của ta là như vậy nhỏ bé. Hai tháng trước, ta tại trước mặt của ngươi, như là con kiến lâu, sinh sát đảm nhiệm dư, nhưng là hôm nay, ta muốn giết ngươi, tương tự dễ như trở bàn tay. Ngươi không có ở lúc ấy liền đem ta chạm dưới kiếm, là ngươi trong cả đời phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Đập bay Chu Bắc Vọng. Loại A02 cơ giáp thân thể khổng lồ, hóa thành một mảnh bóng ma tử vong, nhắm Chu Trọng đánh giết mà đi, thân thể khổng lồ, mang theo một cổ nghiền ép tính lực lượng, nhảy vào Tề Lăng Vân, Chu Trọng đám người vòng chiến, chiến kiếm quét ngang, hai vị né tránh không bằng cao cấp kiếm sĩ, sinh sôi bị chém thành huyết nục, yếu ớt thân thể máu thịt tại chiến kiếm lực lượng khổng lồ trước mặt bị một kiếm chạm bạo. Sắt. Dùng loại A02 cơ giáp chi lực đối kháng cao cấp kiếm sĩ, Tần Thiên Cơ quả thực như vào chỗ không người. Tại những thứ này cao cấp kiếm sĩ ở bên trong, nhấc lên gió tanh mưa máu, những cái kia tại Vạn Hà quận tiểu gia tộc, môn phái nhỏ ở bên trong, đều là tộc trưởng, trưởng môn, thái thượng trưởng lao cấp cao cấp kiếm sĩ, phảng phất dễ như trở bàn tay loại bị hắn điên cuồng nghiền ép. Chỉ cần một cái huy kiếm, tất nhiên có một vị cao cấp kiếm sĩ bị chém thành mảnh vỡ, tùy ý một cái trà đạp, liền có thể đem một vị cao cấp kiếm sĩ dâm thành bánh thịt, không đến mấy hơi thở, toàn bộ cơ giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ, Tuyển Linh phái cao cấp kiếm sĩ cũng trong khoảnh khắc tổn thất hơn phân nửa, không có một cái nào có thể lưu lại nguyên vẹn thi thể. Không. Chu Trọng giống giận, liền muốn đi cứu một vị cao cấp kiếm sĩ, có thể vào lúc này loại A02 cơ giáp cực lớn chân trái đạp mạnh mà qua, cứ việc chỉ là ở trên người hắn bị đánh một cái, có thể vẫn làm cho hắn toàn thân kịch chấn, máu tươi phụt lên, ngũ tạng đều đốt. Thật vất vả kích phát ra toàn thân chân khí một cái lắc mình, tránh được loại A02 cơ giáp một kiếm, còn chưa kịp thở dốc. Vừa hay nhìn thấy cái vị này kinh khủng sắt thép cự thú một cước đạp xuống đến, đem một vị khác phản ứng chậm một chút cao cấp kiếm sĩ dâm thành huyết đục. Thần Thiên Cơ. Chu Trọng lập tức hai mắt muôn nước, trong miệng phát ra thống khổ gầm rú. Giết đến được, ha ha ha. Nhìn xem những cái kia hoàn toàn ở vào bị nghiền ép, bị tàn sát trạng thái Tuyển Linh phái rất nhiều cường giả, lúc trước bị Tuyển Linh phái ép tới không thở nổi Tề Lăng Vân trong miệng phát ra thoải mái đầm địa cười to, mũi kiếm một chuyện. Đột nhiên thẳng hướng vừa mới né tránh qua loại A02 cơ giáp một kích Chu Trọng. A. Tề Lăng Vân. Thần Thiên Cơ. Ta hận ta ngày đó không có tự mình ra tay, đưa ngươi chạm dưới kiếm. Chu Trọng, ngươi không có cơ hội, cho ta nhận lấy cái chết. Tề Lăng Vân, cái chết là ngươi. Chu Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ ra toàn thân chân khí, một kiếm đâm ra, hai vị cựu cấp kiếm sĩ lại lần nữa chính diện đụng vào nhau. Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm, Phong Khởi Phong Diệt, Vân Quyển Vân Thư. Một kiếm tương giao, Tề Lăng Vân kiếm thuật bỗng nhiên biến đổi, ưu hóa qua Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm mang theo vô tận biến hóa cùng sắc cơ, đem Chu Trọng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chu Trọng mới vừa rồi bị loại A02 cơ giáp đụng chạm thoáng một phát, lục phủ ngũ tạng hầu như toàn bộ lệch vị trí, người bị thương nặng, giờ phút này lại gặp phải Tề Lăng Vân vị này cựu cấp kiếm sĩ toàn lực ám sát, như thế nào lại có thể ngăn cản? Vẹn vẹn ngăn cản cựu kiếm, liền bị Tề Lăng Vân một kiếm xuyên thủng yết hầu. Ách! Chu Trọng! Giết ngươi, chỉ là một cái tiền lãi. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta Vân Lai kiếm tông đệ tử thông gia gặp nhau bên trên Thanh La Sơn. Theo các ngươi trên tay đoạt lại thuộc về chúng ta Vân Lai kiếm tông đồ vật. Tề Lăng Vân trong miệng quát chói thai lấy, mũi kiếm chấn động, Chu Trọng toàn bộ đầu lâu đều bị chặt đứt, bay tứ tung đi ra ngoài. Sắt. Đánh chết Chu Trọng về sau, Tề Lăng Vân khí thế như cầu vồng, mũi kiếm lại chuyển, tiếp tục hướng một vị khác cao cấp kiếm sĩ đánh tới, cứ việc chỉ có hai người, nhưng Vân Lai kiếm tông một phương chiếm cứ, nhưng là tính tuyệt đối ưu thế. Mà còn lại hai vị đại kiếm sĩ nhìn xem cái kia lái loại A02 cơ giáp tại cao cấp kiếm sĩ bên trong đại khai sát giới Tần Thiên Cơ, nguyên một đám sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Kiếm sư giai chiến tranh khôi lỗi, căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng ngăn cản. Vân Lai kiếm tông, lại có một vị kiếm sư giai chiến tranh khôi lỗi. Gián chết trăm năm vẫn còn độc, nếu là tiếp tục đánh xuống, chúng ta chẳng khác nào là ở cùng một vị kiếm sư giai cường giả chết dập đầu, lấy kiếm sư cùng kiếm sĩ chênh lệch to lớn. Chúng ta sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Rút lui. Mau bỏ đi. Muốn chạy trốn, đã muộn. Tần Thiên Cơ khống chế được loại A02 cơ giáp cự kiếm quét ngang, lôi đỉnh vạn quân lực lượng, nghiền ép tính đem chặn đường ở trước mặt mình một vị cao cấp kiếm sĩ chạm bạo, rồi sau đó xoáy lên một hồi nồng đậm sóng máu, ngang nhiên hướng đại kiếm sĩ Thẩm Sơn Hà đánh tới. Không được. Bực này quái vật, căn bản không thể địch lại được. Cực lớn thân thể, kéo lấy làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Lại để cho Thẩm Sơn Hà vị này đại kiếm sĩ trong nội tâm sợ hãi đại thịnh, phẫn nộ hô hào, đoạt mệnh chạy như điên, như toan lao ra cái này đại khủng bố cơ giáp phạm vi công kích. Hôm nay, các ngươi tuyển linh phái ba vị đại kiếm sĩ, đều phải chết ở chỗ này. Cấp 3 động lực. Ầm ầm. Nguyên bản đã nhanh đến cực hạn cơ giáp, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, xoáy lên một hồi tử vong gió lốc, nhắm Thẩm Sơn Hà đánh tới, ven đường ba vị vừa lúc ở vào điều này truy kích lộ tuyến bên trên trung cấp kiếm sĩ. Căn bản cũng không có nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền bị cơ giáp chắc chắn thân hình, kinh khủng tăng tốc độ vỡ thành huyết vụ. Đụng sẽ chết. Chết. Lập tức đánh giết đến Thẩm Sơn Hà phía sau Tần Thiên Cơ, kiếm quang vung dậy, cực lớn chiến kiếm bao phủ xuống, phảng phất đem phạm vi vài mét phạm vi hoàn toàn giam cầm. Không. Thẩm Sơn Hà trong miệng phát ra không cam lòng gào thét, toàn thân chân khí mãnh liệt, lập tức thi triển ra bảo vệ tánh mạng cấm thuật, suối máu đại pháp. Khiếu huyết chân khí kích phát. Linh Long cửu chuyển. Theo môn thần thông này thi triển, cái kia chạy như điên bên trong thân hình, đúng là sinh sôi lưỡng ngang, theo cơ giáp cực lớn chiến kiếm hạ chạy thoát, sau đó dưới chân tại mặt đất đột nhiên đập mạnh, liền muốn phóng tới phương xa. Nhưng là, không đợi hắn triệt để thoát khỏi loại A02 cơ giáp thân thể khổng lồ bóng ma tử vong, âm thanh lạnh như băng, lại lần nữa theo trong cơ giáp truyền ra. Cấp 4 động lực. Bành. Giờ khắc này, cơ giáp tốc độ di chuyển, phảng phất phá vỡ âm trướng. Loại A02 cơ giáp cánh tay kia đột nhiên cầm ra, bẻ vụn khí lưu, dùng nhanh đến vượt qua đại kiếm sĩ cấp cường giả phản ứng thần kinh tốc độ, hung hãn đem chạy như điên bên trong Thẩm Sơn Hà chộp trong tay, rồi sau đó mạnh mẽ dùng sức, vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả tại chỗ bị lăng không bắp vỡ, hóa thành huyết nhục, bắn tung tóe bốn phía. Thẩm Sơn Hà chỉ còn lại Triệu Thế Quang trong lòng run rẩy, nhìn về phía vị này đã bị tuyển linh phái đệ tử máu tươi nhuộm đỏ ma thần cơ giáp, trong đầu chỉ còn lại có sợ hãi. Quá kinh khủng. Đây tuyệt đối không phải chúng ta đủ khả năng chống lại sắt thép quái vật. Chỉ có chờ Bắc Nhạc trưởng lão đột phá đến kiếm sư giai đoạn, mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Trốn. Chạy mau. Ta nhất định phải giữ được tánh mạng, chỉ có chúng ta những thứ này đại kiếm sĩ không chết, mới có thể cam đoan tuyển linh phái tại Vạn Hà quận địa vị siêu phàm. Không có bất kỳ chiến đấu tiếp dũng khí, Triệu Thế Quang quay đầu, kích phát ra toàn bộ lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng sơn cốc hơi nghiêng ngọn núi phóng đi. Một cái đều đi không rồi. Nhìn thoáng qua hệ thống máy quét bên trên Triệu Thế Quang, Tần Thiên Cơ trong nội tâm tỉnh táo không có nổi lên chút nào gợn sóng, cấp 4 động lực xuống, cái này đài loại A02 cơ giáp vừa xài bước càng, tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, sẽ rách khí lưu, xông lên hư không. Phi Thiên! Phi Thiên! Cái này đài chiến tranh khôi lỗi, lại có thể phi hành. Trời ạ, đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến tranh khôi lỗi? Chứng kiến loại A02 cơ giáp phóng lên trời một khắc này, Tuyền Linh phái nguyên bản trong nội tâm tràn ngập sợ hãi đệ tử, nguyên một đám tuyệt vọng. Dù là thân là đại kiếm sĩ Triệu Thế Quang cũng không ngoại lệ. Có được phi thiên khả năng, bọn hắn coi như muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối không thể. Chết! Giờ khắc này loại A02 cơ giáp, tại trong mắt mọi người, phảng phất một vị hỗn độn ma thần, xé rách thiên địa, mang theo hủy diệt thế giới khí tức, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hướng Triệu Thế Quang trả đạp hạ xuống. Vân Lai Kiếm Tông nhìn xem cái kia mảnh bao phủ khắp bầu trời sắt thép cự thú, Triệu Thế Quang trong miệng phát ra tuyệt vọng gầm rú, phấn khởi tất cả lực lượng, ám sát mà lên. Nhưng là vô dụng thôi. Chiến tranh trả đạp. Ầm ầm. Đất đá tung bay, một cái cực lớn hố đất lập tức bị giẫm đạp mà ra, sóng xung kích quét tán, ngay cả là ở vào hơn 100 mét bên ngoài người, đều có thể cảm giác được rõ ràng đại địa đột nhiên chấn động. Bụi mù tản đi. Triệu Thế Quang thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đống dính đầy lấy máu tươi bùn đất. Trong khoảnh khắc, Tuyền Linh phái đến đây huyết tẩy Vân Lai Kiếm Tông 3 vị đại kiếm sĩ, toàn bộ ngã xuống. Chương 35, gió lốc. Chương 35, gió lốc. Ông trời ơi! Đã chết. 3 vị đại kiếm sĩ, lại tại không đến trong vài phút, toàn bộ đã chết. Cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, Vân Lai Kiếm Tông lấy một vị chiến tranh khôi lỗi, lại có thể bộc phát ra cấp kiếm sư thực lực. Còn có đủ bay trên trời năng lực. Chu Bắc Vọng, Triệu Thế Quang, Thẩm Sơn Hà. 3 vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả, bao nhiêu cái, cũng không phải Vạn Hà quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tại Vạn Hà quận tông môn giới số 1 số 2 tồn tại. 3 người đồng thời xuất động, coi như là nhược một điểm nhị lưu tông môn, đều phải bị bọn hắn bị diệt, tam lưu trong tông môn, càng là không có một cái nào có thể ngăn cản, lại toàn bộ bị Vân Lai Kiếm Tông chiến tranh khôi lỗi chém giết không sai. Đã trúng thiết bản rồi, lần này, Tuyền Linh phái thật sự đã trúng thiết bản rồi. Vân Lai Kiếm Tông cứ việc xuống dốc rồi, nhưng đã từng cuối cùng là từng xuất hiện cấp kiếm sư cường giả nhất lưu tông môn, như vậy một cái tông môn nội tình, xa xa không phải bất kỳ một cái nào nhị lưu tông môn đủ khả năng tưởng tượng đấy, một khi thật sự tao ngộ sắp diệt môn tai nạn, đem những thứ này át chủ bài xốc lên, tuyệt đối có thể cho bất kỳ một cái nào xâm phạm thế lực tan thành mây khói. Những cái kia quan chú lấy chiêu Hà Cốc Vân Lai Kiếm Tông đánh với Tuyền Linh phái một trận tông môn, đang nhìn đến Tần Thiên Cơ lái loại A02 cơ giáp, dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem Tuyền Linh phái sở hữu đại kiếm sĩ cấp cường giả hết thể giết sạch về sau, nguyên một đám khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ một lát sau, những người này hết thể phản ứng lại. Gió lốc. Tuyền Linh phái phái 3 vị đại kiếm sĩ, 21 vị trí cao cấp kiếm sĩ, 200 vị trung cấp kiếm sĩ đến đây giết chết Vân Lai Kiếm Tông không gọi gió lốc. Vân Lai Kiếm Tông bằng vào một máy loại A02 cơ giáp lệnh Tuyền Linh phái tất cả cao thủ toàn quân bị diệt, đây mới gọi là chính thức gió lốc. Một hơi vẫn lạc 3 vị đại kiếm sĩ, đây tuyệt đối là Vạn Hà quận tông môn giới bên trong 10 năm qua cũng không từng xuất hiện đại sự, thiếu đi 3 vị đại kiếm sĩ về sau, Tuyền Linh phái Vạn Hà quận đệ nhất tông môn vị trí, đem chịu đến nghiêm trọng khiêu chiến, ít nhất, tương tự có được 5 vị đại kiếm sĩ lôi thần điện, đã sẽ không lại kém hơn bọn hắn bao nhiêu. Lập tức đưa tin quay về tông môn, tin tức này phải lập tức truyền trở về. Vân Lai Kiếm Tông bên trong cứ việc liền cao cấp kiếm sĩ, đều chỉ còn lại giải rác 3 người, lấy được trên bàn tiệc đấy. Càng là chỉ có một cựu cấp kiếm sĩ Tề Lăng Vân, thế nhưng là, chỉ cần bọn hắn có cái vị này cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi một ngày, bọn hắn nhị lưu tông môn địa vị sẽ không để cho bất luận kẻ nào dung chuyển. Khá tốt chúng ta thần thương môn không có giống như kim cương môn đắc tội Vân Lai Kiếm Tông. Không được. Phải lập tức bẩm báo môn chủ, chuẩn bị hậu lễ bái phỏng Vân Lai Kiếm Tông, đạt được Vân Lai Kiếm Tông tha thứ. Một trận chiến đánh chết 3 vị đại kiếm sĩ, 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ. Những cái kia nói Vân Lai Kiếm Tông đã là mặt trời lặn phía tây người, hết thảy đều nên tới nơi này tận mắt vừa nhìn, đây là một cái xuống dốc tông môn đủ khả năng làm được sao? Một cái xuống dốc tông môn, đánh chết được 3 vị đại kiếm sĩ, 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ. Không đề cập tới những cái kia đến từ Vạn Hà quận tất cả đại tông môn thám tử rung động, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua còn thừa lại 2% năng lượng dự trữ, rất nhanh đã tập trung vào may mắn còn sống sót 6 vị cao cấp kiếm sĩ. 2% năng lượng, lợi dụng thỏa đáng lời mà nói, Vân Lai Kiếm Tông còn có thể lại ngăn cản được một lớp đến từ Tam Lưu Tông môn công kích, thậm chí, đột nhiên bộc phát, còn có thể giết chết một vị đại kiếm sĩ cường giả. Nhưng là, nếu là diễn trò, nhất định phải làm đủ, không thể lại để cho những tông môn khác thám tử, nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, muốn cho bọn hắn minh bạch, có được loại A02 cơ giáp tại Vân Lai Kiếm Tông, là không thể chiến thắng. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, cơ giáp cực lớn sắt thép thân thể, lại lần nữa xung phong liều chết mà ra. Trong đó một vị cao cấp kiếm sĩ, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị cơ giáp một kiếm chém vỡ. Chém giết vị này cao cấp kiếm sĩ về sau, Tần Thiên Cơ ánh mắt lại chuyển, tập trung vào mặt khác 5 vị cao cấp kiếm sĩ. Không đến một lát, Tuyền Linh phái một nhóm sở hữu cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, đã bị hắn triệt để giết hết. Trở về nói cho Tuyền Linh phái, cứ việc mỗi một lần khởi động chúng ta Vân Lai kiếm tông thần ma khôi lỗi, đều cần tiêu hao lớn số lượng năng lượng. Nhưng là, nếu như các ngươi Tuyền Linh phái còn dám không biết phân biệt, khiêu khích chúng ta Vân Lai kiếm tông điểm mấu chốt, mặc dù A là táng gia bại sản, chúng ta cũng muốn mua sắm đầy đủ năng lượng giết tới các ngươi Tuyền Linh phái, đem bọn ngươi Tuyền Linh phái triệt để theo Vạn Hà quận xóa đi. Tần Thiên Cơ đối về Tuyền Linh phái những cái kia điên cuồng tứ tán trốn chết trung cấp kiếm sĩ quát chói tai lấy. Đang đằng sát khí thanh âm thông qua cơ giáp khuyết đại âm thanh công năng lan truyền ra ngoài, vang vọng tại toàn bộ Chiêu Hà cốc. Đã đem chuyện nào tạm thời hoa lên dấu chấm tròn, không hề đối với những cái kia trung cấp kiếm sĩ chém tận giết tuyệt. Còn nói rõ ràng lúc trước Vân Lai kiếm tông chịu đến khi nhục không khởi động cái này đại chiến tranh khôi lỗi nguyên nhân. Giờ khắc này loại A02 cơ giáp, phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ, đứng ở nơi đó, điên cuồng hiện lên lấy ngập trời sát khí, thẳng xem những cái kia đến từ tất cả đại tông môn thám tử trong mắt tràn ngập sợ hãi, căn bản cũng không có tưởng tượng được cái này đại cơ giáp năng lượng sắp hao hết, dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Phản hồi tông môn. Thông qua hệ thống máy quét gần hơn một ít những thám tử kia trên mặt kinh hãi chi sắc. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Cứ việc hầu như đem năng lượng tiêu hao đến chỉ còn lại có một chút xíu, nhưng là chấn nhiếp hiệu quả nhưng là đạt đến. Cao cấp kiếm sĩ, đối với Tuyền Linh phái mà nói, là trụ cột vững vàng, phóng tới Vạn Hà quận địa phương khác, cũng là có thân phận có địa vị cường giả, phải toàn bộ đánh chết dùng tỏ vẻ Vân Lai kiếm tông quyết tâm. Nhưng là trung cấp kiếm sĩ, hàm kim lượng giảm bớt đi nhiều, mặc dù là để cho chạy một ít, nhưng cái kia quan chú lấy phương diện này thế lực cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi gì, huống chi 200 vị trung cấp kiếm sĩ liều lĩnh tư tán trốn chết, đừng nói là một máy cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi rồi, coi như là một vị đại kiếm sư tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể mang cái này 200 người toàn bộ đánh chết. Chứng kiến Tần Thiên Cơ điều khiển loại A02 cơ giáp rốt cục rời đi, sở hữu ẩn nút trong bóng tối những thám tử kia, nguyên một đám toàn bộ như chút được gánh nặng thở dài một hơi, một mực bao phủ khi bọn hắn trong lòng bên trên bóng ma tử vong, phảng phất rốt cục tiêu tán, tất cả mọi người đều đang có một loại tân sinh ảo giác. Thật giống như bọn hắn vừa mới vị trí, là kinh khủng A tỷ địa ngục, trước mắt rốt cục chạy ra thăng thiên. Toàn quân bị diệt rồi. 3 vị đại kiếm sĩ, 21 vị trí cao cấp kiếm sĩ, toàn bộ đã bị chết ở tại nơi đây. Đã mất đi 3 vị đại kiếm sĩ, Vạn Hà quận bố cục, muốn bị đánh vỡ. Cứ việc Vân Lai kiếm tông bây giờ người mạnh nhất vẫn đang chỉ là cựu cấp kiếm sĩ Tề Lăng Vân, nhưng là chỉ cần cái này đại chiến tranh khôi lỗi tại Vân Lai kiếm tông một ngày, Vân Lai kiếm tông nhị lưu tông môn địa vị liền tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì thế lực chỗ dung chuyển. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, còn dư lại những người kia, cũng không có lưu lại nữa, nguyên một đám dùng tốc độ nhanh nhất, đã đi ra Chiêu Hà Cốc, đã đi ra Vân Lai kiếm tông phạm vi. Trong cơ giáp biểu hiện rất nhiều lệ sinh mệnh phản ứng, đang tại nhanh chóng biến mất lấy. Rất tốt. Một trận chiến này, ít nhất có thể vì Vân Lai kiếm tông tranh thủ đến 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn phát triển. Chỉ cần có thời gian 2-3 năm, lại để cho Vân Lai kiếm tông sinh ra đời 1-2 vị đại kiếm sĩ, hơn 10 vị cao cấp kiếm sĩ, mặc dù là cái này đại cơ giáp không cách nào khởi động tin tức truyền ra ngoài, Vân Lai kiếm tông vẫn đang có đủ thực lực, có thể cam đoan tại Vạn Hà quận bên trong địa vị. Lái cơ giáp, Tần Thiên Cơ trực tiếp đi Vân Lai kiếm tông phía sau núi tới gần Nhật Bất Lạc Sơn mạch phương hướng. Những người theo dõi kia coi như là muốn tập trung cái này đại cơ giáp vị trí, như đồ trộm lấy công việc, cũng theo không kịp cơ giáp tốc độ. Huống hồ dùng cơ giáp bao phủ phạm vi 10 km cường đại quét hình năng lực, có khả năng sẽ bị người theo dõi mà hoàn toàn không biết gì cả ạ. Sau 2 giờ, Tần Thiên Cơ thân hình đã xuất hiện ở Vân Lai Kiếm Tông. Mà lúc này đây, Vân Lai Kiếm Tông toàn bộ tông cao thấp, toàn bộ lâm vào sung sướng hải dương, các đệ tử, nguyên một đám tinh thần phấn khởi, hai đầu lông mày tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Xem ra Chiêu Hà Cốc chiến đấu kết quả, dĩ nhiên truyền đến Vân Lai Kiếm Tông trong. Thiếu tông chủ, chúng ta thắng. Chúng ta đánh lui Tuyền Linh phái rồi. Thật tốt quá, thiếu tông chủ, không thể tưởng được chúng ta Vân Lai kiếm tông, rõ ràng còn có bực này đáng sợ sát khí tại, có được như vậy một vị cường đại chiến tranh khôi lỗi, về sau toàn bộ Vạn Hà quận còn có cái gì tông môn, dám xem thường chúng ta Vân Lai kiếm tông. Tần Thiên Cơ vừa về tới Vân Lai kiếm tông, lập tức nhận lấy phảng phất anh hùng loại đãi ngộ, các đệ tử hai đầu lông mày rào rạt đều là mừng rỡ tại vẻ sùng bái. Tần Thiên Cơ đối về những đệ tử này từng cái gật đầu cười. Chỉ chốc lát sau, đã đi tới chủ sân nhỏ ở giữa. Tề Lăng Vân vẫn chưa về, người chủ sự vẫn là Tần Ngọc Nhan. Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trở về, Tần Ngọc Nhan trên mặt cũng là lộ ra ôn nhu nụ cười, ngươi làm được. Vân Lai Kiếm Tông, tại ngươi dưới sự bảo vệ, vượt qua trận này khả năng khiến cho diệt môn khó khăn nguy cơ. Đây là chuyện trong dự liệu. Tần Thiên Cơ mỉm cười gật đầu, đúng rồi, Ngọc Nhan tỷ, đi phái đệ tử, thu thập thoáng một phát chiến trường đi. Yên tâm, ta đã làm cho người ta đi, hiện tại, đều hẳn là đã trở về. Chiêu Hà Cốc ở bên trong, vẫn lạc đại kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, khoảng chừng 20 mấy người, những người này cứ việc đại bộ phận chết không toàn thây, thứ ở trên thân toàn bộ bị nghiền thành phấn vụn, nhưng là còn có một chút người mang theo vật phẩm bảo lưu lại. Cứ việc chỉ là một bộ phận rất nhỏ, thế nhưng là, đối với hiện tại bất kỳ vật gì đều thiếu Vân Lai Kiếm Tông mà nói, cũng là một số không nhỏ tài phú. Lúc này đây kế hoạch, vẫn tính là thập phần thuận lợi, một đoạn thời gian rất dài, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đều có thể làm đến vô tư. Thần Thiên Cơ cười nhẹ đáp. Vào lúc này, một hồi thoải mái tiếng cười to, từ xa mà đến gần từ bên ngoài truyền vào, ha ha ha ha, lúc này đây Tuyển Linh Phái tuyệt đối là đại xuất huyết một lần, đã chết 3 vị đại kiếm sĩ, Tuyển Linh Phái không còn có hùng bá Vạn Hà quận thế lực rồi, bọn hắn còn dám tại Vạn Hà quận bên trong không kiêng nể gì cả, nhúng tay những tông môn khác bên trong sự tình, Lôi Thần Điện cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Tề trưởng lão đã trở về. Tề trưởng lão. Tần Thiên Cơ cùng Tần Ngọc Nhan đồng thời hướng mặt ngoài nhìn tới. Thiên Cơ, vậy mới tốt chứ. Tề Lăng Vân đối về Tần Thiên Cơ dựng lên ngón cái. Đây là ta phải làm. Tần Thiên Cơ nói qua, nhìn thoáng qua Tề Lăng Vân phía sau cô thành, thang lương đám người, những người này bị Tần Ngọc Nhan phái ra quét dọn chiến trường, hiện tại cũng cùng Tề Lăng Vân một đạo đã trở về. Đúng rồi Thiên Cơ, đón lấy. Tề Lăng Vân nhìn thoáng qua phía sau cô thành, phảng phất nghĩ tới điều gì, theo cô thành trên tay 6, 7 thanh bảo kiếm ở giữa lấy ra một cái, trực tiếp thả tới, đây là Thẩm Sơn Hà bội kiếm, dùng tên của hắn vi danh Sơn Hà kiếm, chính là chúng ta Vạn Hà quận đệ nhất chế tạo sư, từ Thiên Công đại sư tự tay chế tạo, tính chất không nớt bước vào bảo kiếm hàng ngũ, hay vẫn là thượng phẩm bảo kiếm. Tần Thiên Cơ ánh mắt bất phàm, tại chuôi này Sơn Hà kiếm bên trên cong ngón búng ra, đã thí nghiệm đi ra, cái thanh này bội kiếm độ bền, tuyệt đối tại 90 trở lên, nếu là quán chu chân khí, liền loại A02 cơ giáp vỏ ngoài đều có thể phá vỡ. Hào kiếm, ta vừa vặn thiếu nhất bả sấn thủ bảo kiếm, ngược lại là phải đa tạ Tuyển Linh Phái thay ta đưa tới. Ha ha, Tuyển Linh Phái cho chúng ta đưa tới hào kiếm cũng không chỉ một cái, đạt tới bảo kiếm cấp bậc thì có 4 thanh, thượng phẩm lợi kiếm cũng không phải số ít, đủ để cho chúng ta Vân Lai Kiếm Tông sở hữu trung cấp kiếm sĩ đệ tử một người một phen. Tề Lăng Vân nói qua, nhìn thoáng qua cô thành, thang lương trên tay cầm lấy lợi kiếm, thoải mái cười to. Những đệ tử kia, nguyên một đám trên mặt cũng là mang theo nụ cười. Với tư cách Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, một thân tu vị, hầu như tất cả trên thân kiếm, có được một thanh kiếm tốt, thực lực của bọn hắn tuyệt đối có thể tăng lên một tầng nữa. Lúc này đây, chúng ta là triệt để đem Tuyển Linh Phái để đùa, bọn hắn đừng nói là tới tìm chúng ta báo thù, coi như là bản thân, cũng sẽ có các loại phiền toái, thiếu đi 3 vị đại kiếm sĩ, 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ, Tuyển Linh Phái đã không hẳn như vậy có thể so với Lôi Thần Điện. Thái ẩn các loại chờ tông môn cường đại, những cái kia lúc trước kiêng kỵ bọn hắn khủng bố thế lực nhị lưu tông môn, sợ rằng toàn bộ sẽ có hành động. Giang Thải Âm cười phân tích, thần sắc một mảnh nhẹ nhõm. Từ khi 3 năm trước đây tông chủ Tần Hoài Lăng cùng tông môn cao thủ bị chết ở đằng kia trận quốc gia nhiệm vụ về sau, nàng đã thật lâu không tiếp tục nhẹ nhàng như vậy cười đã qua. Tề Lăng Vân nhìn những đệ tử kia một cái, trong nội tâm cứ việc cũng là áp lực giết hết, nhưng hắn biết rõ, hiện tại cũng không phải triệt để buông lòng thời điểm. Chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cứ việc chấn nhiếp rồi Vạn Hà quận sở hữu tông môn, nhưng là chư vị cũng không thể phớt lờ, chiến tranh khối lỗi, cuối cùng là ngoại lực, chỉ có chúng ta thực lực bản thân mạnh hơn đi, mới là hết thảy, hy vọng mọi người cố gắng tu hành, sớm ngày trùng kích cao cấp kiếm sĩ liệt kê, nếu là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông các đệ tử toàn bộ thành tựu cao cấp kiếm sĩ, coi như là không có cái này đài chiến tranh khối lỗi, chúng ta cũng sẽ không e ngại bất kỳ một cái nào nhị lưu. Tông môn. Vâng, Tề trưởng lão. Chương 36, khắp nơi phản ứng. Chương 36, khắp nơi phản ứng. Chiến tranh khôi lỗi A. Đúng vậy A, ai có thể tưởng tượng ra được, Vân Lai Kiếm Tông ở bên trong, rõ ràng còn cất giấu như vậy một cái đáng sợ đòn sát thủ. Xem ra, chúng ta Thái ẩn các, phải lần nữa cân nhắc một phen cùng Vân Lai Kiếm Tông quan hệ. Thái ẩn các ở bên trong, các chủ vương chính tâm, cùng với 2 vị không có bế quan đại kiếm sĩ trưởng lão, 6 vị bình thường trưởng lão, toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Nghe Chiêu Hà Cốc một trận chiến báo cáo, mỗi một vị trưởng lão trên mặt đều mang khó có thể tin, cùng với thật lâu không cách nào dẹp loạn khiếp sợ. Chúng ta Thái ẩn các năm đó cùng Vân Lai Kiếm Tông quan hệ sẽ không sai, ta nhớ được, Công Tôn Phong Hoa trưởng lão cùng Vân Lai Kiếm Tông tông chủ Tần Hoài Lăng năm đó ở chấp hành quốc gia nhiệm vụ lúc, còn có qua giao tình tốt. Công Tôn Phong Hoa là 6 vị cựu cấp kiếm sĩ bên trong một người, nghe được các chủ vương chính tâm lời mà nói, có chút chắp tay, đó là 12 năm trước sự tình, ở đằng kia về sau, ta cùng với Tần Hoài Lăng Tông chủ xác thực cũng có không sai quan hệ cá nhân, chỉ là về sau, theo Tần Hoài Lăng Tông chủ bất hạnh gặp nạn, phần giao tình này mới gác lại xuống dưới. Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ cũng không phải nhân vật đơn giản, điểm này, theo hắn thời gian 3 năm ở bên trong lại tu luyện từ đầu đến cấp 8 kiếm sĩ, có thể nhìn ra một hai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mười mấy năm sau, lại là một cái đại kiếm sĩ cấp cường giả. Coi như là không có Tần Thiên Cơ, chỉ cần là bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông vị này cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, đều đủ để chúng ta phái người tự mình đi Vân Lai Kiếm Tông đi một chuyến đến rồi, Công Tôn trưởng lão, chuyện này, liền đã làm phiền ngươi. Xin mời các chủ yên tâm, ta tất nhiên không phụ nhờ vả. Ha ha ha, Tuyền Linh Phái, ngươi cũng có hôm nay. Ba vị đại kiếm sĩ, lúc này đây, Dư Phiên Vân cái kia đồ hôn trướng, hiện tại khẳng định tức giận đến hộp máu đi. Tuyền Linh Phái khoảng cách Vân Lai Kiếm Tông khá xa, hiện tại hẳn là còn không có nhận được tin tức, ta thực hận không thể lập tức đi đến Tuyền Linh Phái đi, cẩn thận thưởng thức thoáng một phát Dư Phiên Vân được biết tin tức này sau phản ứng. Lôi Thần Điện bên trong, tương tự truyền ra thoải mái cười to. Vân Lai Kiếm Tông bằng vào một máy chiến tranh khôi lỗi đánh chết Tuyển Linh Phái ba vị đại kiếm sĩ sự tình, tạo thành oanh động thật sự quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến Vạn Hà quận tương lai bố cục, vì thương thảo chuyện này mang đến ảnh hưởng, toàn bộ Lôi Thần Điện sở hữu nhân vật cấp bậc trưởng lão, hầu như toàn bộ trình diện. Đúng như cùng Trương Phong lập trưởng lão nói như vậy, rắn chết trăm năm vẫn còn độc, cái này Vân Lai Kiếm Tông, cuối cùng là một cái truyền thừa hơn 100 năm, đã từng sinh ra kiếm sư nhất lưu tông môn. Tần Đông Lai Đại Sư bởi vì bọn hắn Vân Lai Kiếm Tông để lại chiến tranh khôi lỗi bực này át chủ bài, chỉ cần Vân Lai Kiếm Tông có được cái này đài chiến tranh khôi lỗi một ngày, Vạn Hà quận 36 đại tông môn, liền tất nhiên có một chỗ của Vân Lai Kiếm Tông. Xác thực như thế, đã chết ba vị đại kiếm sĩ, Tuyển Linh Phái tuyệt đối được xưng tụng thương gân động cốt, chúng ta hay vẫn là thương nghị thoáng một phát, nên như thế nào tại này kiện sự tình bên trong cho chúng ta Lôi Thần Điện đạt được lợi ích lớn nhất. Đó là tự nhiên. Bất quá phái một vị trưởng lão đi Vân Lai Kiếm Tông chạy lên một lần, cho thấy chúng ta Lôi Thần Điện thái độ, nhưng là bắt buộc phải làm. Bây giờ Vân Lai Kiếm Tông, đúng là suy yếu nhất thời điểm, toàn bộ trên tông môn xuống, đem ra được cao thủ chỉ có một Tề Lăng Vân, cao cấp kiếm sĩ đều chỉ có Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan hai cái văn bối. Chúng ta nếu là vào lúc này, cho bọn hắn một ít viện thủ, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rất dễ dàng có thể đạt được Vân Lai Kiếm Tông tình hữu nghị. Xác thực như thế. Đúng vậy, Vân Lai Kiếm Tông có được cái kia một vị chiến tranh khôi lỗi, mặc dù là vị này chiến tranh khôi lỗi mỗi một lần khởi động, tựa hồ cũng cần tiêu hao lớn số lượng nguồn năng lượng, có thể vẫn là đủ để có đủ cùng chúng ta Lôi Thần Điện địa vị ngang nhau tư cách. Lý do an toàn, chuyện này, hay vẫn là Trương Phong Lập trưởng lão tự mình đi một chuyến. Trương Phong Lập đứng lên, đối với mấy vị đối với hắn ký thác kỳ vọng đại kiếm sĩ trưởng lão chắp tay. Trương Phong Lập trưởng lão, nếu có thể... Do xét ra Vân Lai Kiếm Tông đem cái vị này chiến tranh khôi lỗi giấu kín ở chỗ nào? Một vị thái thượng trưởng lão Triệu Thủ Dương ý hữu sở chỉ, nói. Trương Phong Lập chấn động trong lòng, lập tức đã minh bạch vị trưởng lão này ý định. Trương Phong Lập trưởng lão, ngươi nên biết, một máy kiếm sư cấp chiến tranh khôi lỗi, đối với rất nhiều tông môn thế lực mà nói, đại biểu cho cái gì? Chuyện này, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Thanh La Sơn, Tuyền Linh Phái. Giờ phút này Tuyền Linh Phái trưởng môn Dư Phiên Vân đang tại thư phòng của mình ở giữa, hơi khẽ to mày, một bộ cao mày nhăn lại bộ dáng. Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta cuối cùng là cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Dư Phiên Vân trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy. Chẳng lẽ cùng Vân Lai Kiếm Tông có quan hệ? Không đúng. Ta xếp vào tại Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện bên trong thám tử tin tức truyền đến, cái này hai đại thế lực đại kiếm sĩ, căn bản cũng không có rời đi Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện. Không có cái này hai đại tông môn đại kiếm sĩ chống đỡ, ta Tuyển Linh Phái phái ba vị đại kiếm sĩ đi bị diệt Vân Lai Kiếm Tông, hoàn toàn là dễ dàng, không phế chút sức lực. Bất quá, không có được Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện chống đỡ, Vân Lai Kiếm Tông lại ở đâu ra dũng khí, dám cùng chúng ta Tuyển Linh Phái chống lại. Mang theo một tia bất an, Dư Phiên Vân không khỏi lại lần nữa nhìn một cái bên ngoài thư phòng, tựa hồ đang đợi cái gì. Vào thời khắc này, một thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài truyền ra, trong giọng nói, mang theo phát ra từ sợ hãi của nội tâm cùng khiếp sợ, trưởng môn. Trưởng môn, việc lớn không tốt. Chúng ta Tuyển Linh Phái tiến đến huyết tẩy Vân Lai Kiếm Tông ba vị đại kiếm sĩ trưởng lão, Chu Trọng trưởng lão, cùng với 20 vị trí cao cấp kiếm sĩ, toàn quân bị diệt. Cái gì? Dư Phiên Vân trong lòng kịch chấn, trong nháy mắt, trong đầu cái kia thật lâu chưa từng tản đi bất an, rốt cục hóa thành sự thật. Chíu! U! Dư Phiên Vân trước tiên chạy ra khỏi thư phòng, nên tiếp vị kia đến đây hồi báo đệ tử, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi nói cái gì? Đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Người đệ tử này cũng là chưa tỉnh hồn, tại Dư Phiên Vân quát hỏi xuống, vội vàng đáp, khôi lỗi. Chiến tranh khôi lỗi. Trường môn, Vân Lai Kiếm Tông, có một vị kiếm sư cấp bậc chiến tranh khôi lỗi à, ở đằng kia tôn đáng sợ chiến tranh khôi lỗi trước mặt, Chu Bác Vọng đại kiếm sĩ, Triệu Thế Quang đại kiếm sĩ, Thẩm Sơn Hà đại kiếm sĩ, Chu Trọng trưởng lão, cùng với những cao cấp kiếm sĩ đó bọn người, căn bản là không có biện pháp ngăn cản, hết thể đã bị chết ở tại vị này chiến tranh khôi lỗi dưới thân kiếm. Đã chết. Chu Bác Vọng trưởng lão, Triệu Thế Quang trưởng lão, Thẩm Sơn Hà trưởng lão, toàn bộ đã chết. Dù là người đệ tử này đã xác nhận một lần rồi, Dư Phiên Vân vẫn là khó có thể tin, mắt trợn tròn chất vấn, hắn lúc này, hy vọng dường nào vừa rồi chỉ là sốt sáng thái quá, khiến cho nghe nhầm rồi. Chết rồi, ba vị trưởng lão, đều chết hết. Ba vị trưởng lão, đều chết ở Vân Lai Kiếm Tông cái kia một vị kiếm sư cấp bậc chiến tranh khôi lỗi trên tay. Đã chết. Đều chết hết. Đã chết ba vị đại kiếm sĩ cấp trưởng lão. Lần thứ ba đạt được xác nhận, Dư Phiên Vân trong lòng một tia tưởng tượng, rốt cục bị vô tình đánh bại, cả người hắn tâm thần kịch chấn, thân hình lay động một cái, phảng phất ngay cả cũng không có biện pháp đứng vững. Trưởng môn. Trưởng môn. Vị này đệ tử quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên, muốn nâng Dư Phiên Vân. Nhưng mà, hắn còn không có tới gần Dư Phiên Vân, đã bị một cổ kinh khủng chân khí nhấc lên gió lốc, đột nhiên đánh bay, ngay sau đó, liền nghe được Dư Phiên Vân trong miệng chuyển đến ẩn chứa vô tận lửa giận thê lương gào thét. Vân Lai Kiếm Tông. Tận mắt nhìn thấy Vân Lai Kiếm Tông cùng Tuyển Linh Phái tại Chiêu Hà Cốc một trận chiến tông môn thật sự nhiều lắm, tin tức này, căn bản nghĩ giấu giếm cũng không che giấu nổi, vẹn vẹn thời gian một ngày, đã truyền khắp toàn bộ Vạn Hà quận. Lại để cho mọi người đại ngã tầm mắt chính là, Vân Lai Kiếm Tông sở dĩ có dũng khí cùng Tuyển Linh Phái khiêu chiến, thực sự không phải là đã chiếm được Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện chống đỡ, mà là bởi vì giấu ở trong tông môn một vị chiến tranh khôi lỗi. Một vị kiếm sư cấp bậc chiến tranh khôi lỗi. Tất cả mọi người suy đoán đi ra, như vậy một vị kinh khủng chiến tranh khôi lỗi, mỗi một lần khởi động, tiêu hao năng lượng, tiền tài, đều là thiên văn sổ tự, dùng Vân Lai Kiếm Tông bây giờ tài lực, sợ là táng ra bại sản, đều khó mà phát động, nếu như không phải lúc này đây Vân Lai Kiếm Tông sắp gặp phải diệt môn tai nạn, bọn hắn cũng sẽ không quyết định, tế ra như vậy một cái vương bài sát khí. Mặc dù không biết Vân Lai Kiếm Tông vì khởi động cái này đài chiến tranh khôi lỗi, đến tuột cùng giao xảy ra điều gì dạng cái giá phải trả, nhưng là nó tạo thành thành quả chiến đấu, không thể nghi ngờ là sự vang dội đấy, có tính chấn động. Tuyển Linh Phái ba vị đại kiếm sĩ vẫn lạc. 21 vị trí cao cấp kiếm sĩ toàn quân bị diệt. Tin tức này rơi vào tay tất cả đại tông môn về sau, hầu như đem những tông môn kia môn chủ, trưởng lão, chấn động ý nghĩ choáng váng, mà những cái kia nhị lưu tông môn, càng là tại chiếm được tin tức này trước tiên, lập tức triệu tập tông môn trưởng lão, cao tầng, triệu khai hội nghị khẩn cấp. Thương lượng ngày sau đối đãi Vân Lai Kiếm Tông thái độ. Về phần lúc trước tại Vạn Hà quận bên trong hoạt động nhiều lần, rất có thống nhất Vạn Hà quận, trở thành Vạn Hà quận chính thức đứng đầu xu thế Tuyển Linh Phái, thì là tại tin tức này chuyển tới về sau, đầu tiên là sấm sét tức giận, nguyên một đám rêu rao lên muốn dốc hết sức lực cả tông phái, triệt để đem Vân Lai Kiếm Tông xóa đi. Nhưng khi Chiêu Hà Cốc chính thức tình hình chiến đấu chuyển tới về sau, toàn bộ tông môn đều trầm mặc xuống. Bởi vì bộ kia chiến tranh khôi lỗi thực sự không phải là thông qua một hồi khó khăn chiến đấu mới đưa ba vị đại kiếm sĩ đánh chết, mà là dùng tuyệt đối tính ưu thế, dễ như trở bàn tay, xử ba vị đại kiếm sĩ không có lực phản kháng bị một lần hành động nghiền bạo. Trong nháy mắt đó triển lộ ra cường hãn chiến lực, làm cho tất cả mọi người rõ ràng minh bạch, cái này đài chiến tranh khôi lỗi so sánh với đại kiếm sĩ mà nói, đến tột cùng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, e là cho dù là 10 cái đại kiếm sĩ cùng nhau tiến lên, kết quả sau cùng, cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Bọn hắn không dám hứa chắc, mặc dù là bọn hắn dốc hết tông môn toàn bộ cường giả sát nhập Vân Lai Kiếm Tông, có hay không là có thể 100% đem bộ kia chiến tranh khôi lỗi phá hủy, 100% tiêu diệt Vân Lai Kiếm Tông. Bọn hắn không dám đánh cược. Huống chi, Tuyển Linh Phái chỉ có 8 vị đại kiếm sĩ. Ít nhất bên ngoài chỉ có 8 vị đại kiếm sĩ. Thoáng cái tổn thất 3 cái, cho dù là bọn họ Tuyển Linh Phái nội tình cường thịnh trở lại, cũng là bị thương nặng, nguyên khí đại thương, nếu vì tiêu diệt Vân Lai Kiếm Tông lại tổn thất mấy vị đại kiếm sĩ, toàn bộ Tuyển Linh Phái liền đem triệt để lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh, bọn hắn Vạn Hà quận đệ nhất tông môn vị trí cũng sẽ chịu đến uy hiếp cực lớn, cuối cùng chỉ biết tiện nghi Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện. Bởi vậy, bọn hắn cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Tạm thời ẩn nhẫn. chờ đợi bọn hắn trong tông môn Bắc Nhạc đại kiếm sĩ trùng kích kiếm sư cảnh giới. Một khi Bắc Nhạc đại kiếm sĩ trùng kích cấp kiếm sư thành công, Vân Lai kiếm tông mặc dù là có một vị cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, đều muốn không đáng giá nhắc tới, đến lúc kia chính là Vân Lai kiếm tông chính thức ngày tận thế tới thời khắc. Chương 37, Thu Lôi. Chương 37, Thu Lôi. Tích. Căn cứ cơ sở dữ liệu biểu hiện, có thể thực hiện ưu hóa phương án chủng loại 1, ưu hóa về sau, luyện chế thành công suất tăng lên 16.15%, hiệu lực tăng lên 28.17. Xác suất thành công tăng lên 1/2, hiệu lực tăng lên tiếp cận 3 thành. Loại này hoàn toàn mới quy chân đan hiệu quả, lại dùng đến giúp đỡ cấp 6 đỉnh phong kiếm sĩ đột phá, hẳn là hết sức dễ dàng rồi. Tần Thiên Cơ trên mặt lộ ra một cái nụ cười, đối với cái này cái đo đếm theo, có chút thỏa mãn. Giờ phút này, khoảng cách Chiêu Hà Cốc một trận chiến, đã qua 2 tháng. Bằng vào loại A02 cơ giáp dùng thế lôi đỉnh vạn quân đánh chết hai cái đại kiếm sĩ cường giả mang đến chấn nhiếp, trong 2 tháng này, Vân Lai Kiếm Tông có thể nói là trước đó chưa từng có gió êm sóng lặng. Không chỉ là không có bất kỳ tông môn dám nữa đến Vân Lai Kiếm Tông khiêu khích nửa phần, liền ngay cả những cái kia nguyên bản cùng Vân Lai Kiếm Tông có chút khoảng cách tông môn, cũng nhao nhao phái sứ giả, đến nhà đến thăm, đến đây bồi tội, mà hắn và Vân Lai Kiếm Tông lúc trước quan hệ không tệ tông môn, nguyên một đám càng là gắng đạt tới cùng Vân Lai Kiếm Tông nối lại tình xưa, thành lập hữu nghị. Toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông đều tại tích cực hướng lên phát triển. Cường giả vi tôn, thực lực mới là thế giới này đứng thẳng an liệu mạng mà căn bản. Tần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm, đã đem luyện chế quy chân đan đem ra, từng cái chứa vào trong hộp ngọc. Khoảng cách tông môn thi đấu chỉ còn lại có hơn 1 tháng thời gian, cứ việc Vân Lai Kiếm Tông đã có được loại A02 cơ giáp sự tình chấn nhiếp rất nhiều tông môn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người triệt để trung thực xuống dưới. Trước đó vài ngày trong bóng tối đến đây dò xét Vân Lai Kiếm Tông đạo kia thần bí bóng đen, 89/10 chính là Kim Cương môn vị kia kiếm sĩ cựu cấp đỉnh phong đệ nhất môn chủ. Trong hộp ngọc, quy chân đan số lượng đã đạt đến 22 quả. Có được 22 quả quy chân đan, tạm thời mà nói, đối với Vân Lai Kiếm Tông mà nói là vậy là đủ rồi. Thang Lương, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, Dịch Thi Thi, còn có Tuyết Trúc, đã tại trong tháng này toàn bộ bước chân vào cấp 6 kiếm sĩ giai đoạn, mà Tiêu Tố Nguyệt, cô thành hai người, càng là tháng trước liền bước vào cấp 6 kiếm sĩ hàng ngũ, chỉ bất quá, đến cấp 6 kiếm sĩ bọn hắn, căn cơ cũng không kiên cố, nếu như không có cái gì đặc thù nguyên nhân lời nói, tại tông môn thi đấu chính thức đã đến cái ngày đó, tu hành đến kiếm sĩ cấp 6 đỉnh phong, lại nuốt quy chân đan tân chức cao cấp. Kiếm sĩ, rất khó. Tần Thiên Cơ cân nhắc chỉ chốc lát, cuối cùng chỉ có thể im lặng lắc đầu, xem ra, chỉ có thể hy vọng loại A02 cơ giáp tạo thành trận kia giết chóc hiệu quả còn tại. Tại tông môn bài vị thi đấu cái ngày đó, không có cường đại tông môn đem chủ ý đánh tới chúng ta Vân Lai Kiếm Tông trên người đi, nếu không, nhị lưu tông môn tư cách, khẳng định không bảo vệ được. Hy vọng. Chỉ là hy vọng. Ít nhất, dùng Kim Cương môn thái độ đối với Vân Lai Kiếm Tông, tại tông môn bài vị thi đấu lúc, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Kim Cương môn. Thế nhưng là có trọn vẹn 4 vị cựu cấp kiếm sĩ. Số 2, thân thể của ta số liệu đổi mới xong chưa? Khoảng cách đổi mới chấm dứt còn dư 12:36. 12 phút đồng hồ à? Tần Thiên Cơ ngồi xuống, cũng không hề sốt ruột, mà là đang lặng lặng điều trị lấy thân thể của mình trạng thái. Tích. Ký chủ cập nhật tư liệu hoàn tất, trước mắt tu vị cấp 7 kiếm sĩ đỉnh phong, tinh thần khắc độ 1. 4. Thể năng khắc độ 2. 3. Chân khí khắc độ 1. 3. Tinh thần khắc độ đến 1. 4 rồi, nhưng là chân khí. Thế giới này, tinh thần năng giả nhận lấy thật lớn hạn chế, tương ứng đấy. Tại đến từ thiên địa vũ trụ hoàn cảnh lớn dưới áp chế, tinh thần chịu đến ma luyện trình độ, tương tự không phải liên bang thế giới có khả năng bằng được. Nếu là ở liên bang thế giới, hắn vô luận như thế nào, không thể nào làm được tại gần 2 tháng ở bên trong, gia tăng không. Một tinh thần khắc độ. Trước đó lần thứ nhất tư liệu biểu hiện, đầy đủ luyện khí đan, không phải có thể làm cho tu vi của ta nhanh chóng tấn thăng đến kiếm sĩ cấp 8. Vì sao gần nhất trong nửa tháng, chân khí của ta, hầu như không có bất kỳ lộ ra lấy tính đột phá. Ký chủ trong cơ thể đã chứa đựng đại lượng đan dược dược lực, bộ phận sinh ra kháng thể, dẫn đến luyện khí đan dược hiệu tăng lên thức yếu bớt. Nuốt đan dược sẽ xuất hiện như vậy tai hại, cũng là tại Tần Thiên Cơ trong dự liệu. Cứ việc cấp 7 kiếm sĩ đến cựu cấp kiếm sĩ không có gì lộ ra lấy tính bình cảnh, nhưng nếu như chỉ cần nuốt đầy đủ đan dược là có thể lại để cho cấp 7 kiếm sĩ tu luyện tới cựu cấp kiếm sĩ, vậy cũng sẽ không cố ý phân ra cái này 3 cái tu hành giai đoạn. Cấp 8 kiếm sĩ cũng còn không đến, phải mau chóng. Số 2. Căn cứ cơ sở dữ liệu phân tích, ta cũng cần nhằm vào loại tình huống này phương án giải quyết. Tích. Ký chủ bắt được cơ sở dữ liệu tư liệu phân tích, mời phụ trợ Kim Diễm Thảo, Nguyên Dương Đan, Xích Huyết Hổ Cốt Thang, cũng xếp bằng ở Tị Lôi Phong Cửu Cực Từ Thạch bên trên, chờ đợi hắn chứa đựng đầy đủ dòng điện, mượn nhờ dòng điện kích thích tế bào, gia tốc sự trao đổi chất, tiêu hóa trong cơ thể ẩn chứa năng lượng. Phương pháp này dự tính trong nửa tháng có thể tấn chức đến cấp 8 kiếm sĩ. Kim Diễm Thảo, Nguyên Dương Đan, Xích Huyết Hổ Cốt Thang, toàn bộ đều là chí dương chi vật, đây là muốn đem ta thể năng nhiệt năng kích phát, nhiệt nóng chướng lạnh co lại dưới lý luận, khiến cho ta tế bào, khiếu huyệt, toàn bộ ở vào bành trướng trạng thái. Hơn nữa Tị Lôi Phong bên trên lôi từ thạch tự nhiên sóng điện tử, kích thích thân thể, do đó lại để cho thân thể điên cuồng luyện hóa trong tế bào ẩn chứa dược lực. Rất tốt, Tị Lôi Phong, ta nhớ được ngày hôm qua thì có qua một hồi cơn rông. Tận dụng thời cơ, ta đây liền tiến về trước Tị Lôi Phong, càng sớm bước vào cấp 8 kiếm sĩ giai đoạn càng tốt.